Ở bậc 3 liệt dương xạ thủ cực kỳ cường hãn công kích tầm xa dưới, trên trăm tên bậc 4 ác quỷ giống như cắt mạch như thế ngã xuống, dùng những thứ này chưa đi đến cấp qua liệt dương xạ thủ chiến đấu, cũng là muốn khiến chi này bộ đội tiến lên giai, chỉ cần tiến giai đến hoàn mỹ hình thái liền đổi một cái khác chi liệt dương xạ thủ đại đội, đây cũng tính là một loại lợi ích tối đại hóa luyện cấp phương thức. Đinh, ngươi thắng làm một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 27.000 điểm kinh nghiệm. Gợi ý của hệ thống tin tức ở Hứa Vân khỏe mắt chợt lóe lên. Hai ngày này hắn đều ở quét dọn dã quái, loại tin tức này quả thực quá nhiều, theo đạo lý hắn không thể nào có phản ứng. Nhưng lần này hắn nhưng là có cái gì cảm ứng như thế, theo Phi Long Hoàng đế trên người ngồi dậy, cầm trong tay uống xong cao cấp ma lực dược tể trai không ném ra. Hắn ngày hôm qua phải đi thiên đường vị diện một lần, đem tấm kia cấp chuyên gia ma lực dược tể cách điều chế giao cho tên kia gọi Anna thiên sứ thiếu nữ, đạt được có thể dùng 3 phần tài liệu trao đổi một chai nàng chế tạo dược tể cam kết. Điều kiện tiên quyết là ở đối phương chế tạo tốc độ bên trong, vì vậy hiện ở trên người Hứa Vân chứa đầy lượng lớn cao cấp ma lực dược tề, liền ngay cả cấp chuyên gia ma lực dược tề trên người hắn đều có 33 bình. Cẩn thận từ trong ngực móc ra quả cầu thịt, vừa mới chính là cái này ra hỏa ở trong ngực động một cái, Hứa Vân nghĩ đến hôm nay đã là ngày thứ 3, dựa theo chiêm tinh sư mà nói, hôm nay chính là hắn mở mắt kỳ hạn chót, mặc dù đối với mở mắt nhận chủ cái này thiết lập muốn nổ nước bọn, nhưng bất đắc dĩ đây là quy tắc trò chơi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc này tới. Đánh giá trong tay màu lam quả cầu thịt, đồng nhiên, một đôi giống như lam thủy tinh như thế cặp mắt, xuất hiện ở quả cầu thịt cái kia cơ hồ nhíu chung một chỗ trên mặt. Giống. Non nớt tiếng gào thét vang lên, không biết rõ làm sao làm, Hứa Vân thật giống như biết rõ hắn đang nói đói như thế. Mở ra hệ thống bảng, Hứa Vân phát hiện viễn cổ hải long thuộc tính bảng xuất hiện ở hắn hệ thống bên trong, nói rõ đối phương đã là dưới trướng hắn anh hùng. Cũng giải thích hắn làm sao sẽ biết cái này ra hỏa đói. Người muốn ăn cái gì, cái đó ăn không, muốn ăn đồ vật điểm này đến lúc đó có chút hơi khó Hứa Vân, bởi vì hắn thật đúng là không biết rõ viễn cổ hải long muốn ăn cái gì, cho nên chỉ trên mặt đất ác quỷ thi thể, muốn biết có đúng hay không cái đó. Giống. Kháng cự ý niệm truyền vào Hứa Vân trong đầu, đây cũng là không phải hình người anh hùng hoàn cảnh xấu, bởi vì bọn họ không thể nói chuyện. Không phải cái này, đó là cái gì, chẳng lẽ là, Hứa Vân nhớ tới. Ginger ạ cùng em các nàng những thứ này anh hùng, thật giống như đều là dùng các đại trận doanh sản xuất thức ăn giải quyết đói bụng, như vậy cùng các nàng đồng dạng là anh hùng viễn cổ hải long ăn cũng có thể cũng giống vậy đi. Được rồi, chờ ta lại cường hóa một nhóm liệt dương xạ thủ đi trở về đi, đến lúc đó ta lại đút ngươi ăn đồ ăn, suy nghĩ ra viễn cổ hải long khả năng ăn cái gì đồ vật sau, Hứa Vân không gấp thành, bởi vì hắn còn có một việc phải làm. Nhảy xuống Phi Long Hoàng đế phần lưng, Hứa Vân tay trái nâng hải hoàng. Danh tự vừa mới hắn đã tại bảng trên sửa đổi qua, tay phải lấy ra liệt dương quyền trượng, ngắm chuẩn ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy đi tới nhóm lớn bậc 2 cung tiễn thủ. Liệt dương cường hóa. Màu đỏ vàng ánh sáng vẩy qua, những thứ này bậc 2 cung tiễn thủ ở liệt dương cường hóa ánh sáng màu vàng dưới, trong nháy mắt biến thành bậc 3 liệt dương xạ thủ. Mang bậc 2 cung tiễn thủ ra ngoài, kỹ năng làm lệnh tốt liền cường hóa thành liệt dương xạ thủ, cường hóa đi ra liệt dương xạ thủ dọn dẹp dã quái chiến đấu, tiến hóa đến hoàn mỹ hình thái liền nghỉ ngơi. Thay mới liệt dương xạ thủ tiếp tục, đây chính là Hứa Vân hai ngày này thời gian bên trong vẫn đang làm chuyện. Hiện tại thay tăng thêm ma pháp trang bị, tổng cộng nắm giữ 20.579, chữ ma, 9.240, điểm ma lực. Bậc 2 cung tiện thủ mà nói, một lần liền có thể cường hóa 2.385 đơn vị, hai ngày này Hứa Vân đều tại cường hóa liệt dương xạ thủ, trừ trước đây 2 vạn đơn vị dùng gò núi pháo đài tiến hóa đến hoàn mỹ hình thái liệt dương xạ thủ ở ngoài. Hiện tại hắn lại mới nhiều ra 19.080 đơn vị bậc 3 liệt dương xạ thủ, trước đây cái kia 2 vạn đơn vị hoàn mỹ hình thái liệt dương xạ thủ nếu như nói là chủ chiến bộ đội mà nói, nhóm này mới cường hóa đi ra liệt dương xạ thủ chính là phòng thủ bộ đội. Cường hóa xong sau, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội hướng thành thị đi tới, hiện tại hắn chuẩn bị bồi dưỡng hải hoàng xây dựng cao cấp quân đoàn. Mấy ngày nay trừ luyện cấp ở ngoài, hắn cũng ở thu thập liên quan tới đại dương tình báo, lại phát hiện người chơi đối với đại dương biết rất ít. Có nghĩa là hắn phải tự mình thăm dò, chỉ biết là càng là cách xa thần chi đại lục, quái vật ở trong nước thì càng nhiều càng mạnh, thậm chí còn có người chơi nói trong biển có cái khổng lồ hải tộc đế quốc loại này thiếp. Truyền tống về Hải Hoàng Thành sau, Hứa Nguyệt Nguyệt đang đứng ở bến tàu xử lý nội vụ. Khoảng thời gian này Thiên Vân Lĩnh trong quán rượu chiêu mộ ra một tên màu trắng phẩm chất anh hùng, thêm vào lại mới thuê mướn 2 tên bậc 4 anh hùng, nói cách khác hiện tại trên nội trào đảo có 5 tên màu trắng phẩm chất pháo hôi anh hùng có thể dùng, có những thứ này anh hùng lại thêm Hứa Vân vừa mới cường hóa đi ra liệt dương xạ thủ bộ đội, cũng không cần lo lắng dọn dẹp không xong nội trào đảo mỗi tuần đổi mới tài nguyên. Ồ, mở mắt sao, cho ta xem nhìn, Hứa Nguyệt Nguyệt nhìn thấy đi tới Hứa Vân, vừa liếc mắt liền thấy trên tay hắn quả cầu thịt như thế hải hoàng cùng cặp kia màu lam thủy tinh như thế cặp mắt. Vâng, chỉ là thật giống như có chút đói, ta chuẩn bị lấy chút thức ăn uy một cái. Hứa Vân đem hải hoàng đưa cho Hứa Nguyệt Nguyệt, hiện tại quả cầu thịt như thế hải hoàng quả thật manh. Giống ba. Nhỏ nhẹ tiếng gào thét vang lên, đồng thời hải hoàng quả cầu thịt như thế thân thể dùng sức vặn mẹo. Làm sao, đang chuẩn bị nhận lấy hải hoàng Hứa Nguyệt Nguyệt không hiểu, tại sao hải hoàng sẽ có cái phản ứng này. Không trả lời muội muội, Hứa Vân ngưng thần cảm thụ hải hoàng tâm tình. Ngươi nghĩ đi xuống, nhìn về phía trước vài mét bên ngoài biển lớn màu xanh lam, Hứa Vân cảm thấy có đúng hay không bản thân cảm thụ sai. Bất quá sự thật chứng minh Hứa Vân nghĩ không sai, hải hoàng quả cầu thịt như vậy trên thân thể dừng lại dãy rủa, chỉ là dùng lam thủy tinh như thế cặp mắt tĩnh lặng nhìn vào hắn, thật giống như đợi Hứa Vân thả nó ra khơi. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 613, mới mạo hiểm cùng ngư nhân. Nhìn một chút trong tay quả đấm lớn hải hoàng, nhìn thêm chút nữa thâm thúy rộng lớn vô biên hải dương màu xanh lam, Hứa Vân có chút do dự, bởi vì hắn thật không biết có muốn hay không thả hải hoàng hiện tại liền tiến vào biển khơi, nếu như bị đầu kia quái vật ăn hết liền ngay cả phục sinh cơ hội cũng không có, khi đó mới thật sự là muốn khóc ngất ở nhà cầu. Nghe được Hứa Vân hai câu này tự hỏi tự trả lời, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng minh bạch hải hoàng xảy ra chuyện gì, nàng không có nói ra bất kỳ đề nghị, chỉ là tĩnh lặng chờ hắn làm quyết định, đây cũng là nàng bồi dưỡng ca ca của mình phương thức đặc thù. Cuối cùng, Hứa Vân vẫn là quyết định tuân theo hải hoàng ý kiến, thả nó tiến vào biển khơi, nhưng vẫn là dặn dò một câu. Được rồi, gặp nguy hiểm thì trở lại, ta giúp ngươi giải quyết địch nhân. Sau khi nói xong, Hứa Vân tay trái khẽ quơ, cầm trong tay nắm hải hoàng ném vào phía trước trong nước biển, đồng thời người cũng cùng đi theo qua, muốn biết tại sao hải hoàng tại sao hiện tại liền muốn tiến vào biển khơi, chẳng lẽ lại không thể chờ mình giúp hắn luyện cấp, trước lên tới mấy cấp lại tiến vào biển khơi, như vậy mới càng an toàn một ít đi. Đi tới bến tàu biên giới lúc, Hứa Vân cúi đầu hướng xuống dưới mặt nhìn lại, thấy rõ hải hoàng hiện tại trạng thái. Nếu như nói mới vừa rồi ở trên tay chính mình lúc, hải hoàng giống như quả cầu thịt như thế mà nói, như vậy hiện tại hải hoàng giống như biến thành một loại sinh vật khác, vốn là co lại thành một đoàn thân thể triệt để triển khai. Long tộc sinh vật đặc biệt nhỏ dài thân thể, bất quá ở hai cánh vị trí biến thành song vây cá, phía sau cũng nhiều một cái trước đây chưa từng xuất hiện màu lam đuôi dài, chóp đuôi vị trí liền giống như thiết truy nô lên, chiếm cứ chừng phân nửa thân thể chiều dài, dẹp trên đầu, có một tấm mọc đầy dày đặc răng nhọn miệng to, ban đầu bày ra viễn cổ hải long cái này lược thực giả phong thái, cùng vừa mới cái kia manh vật hình tượng có khác nhau một trời một vực khác nhau. Ánh mắt quét nhìn phía dưới trong nước biển cái quái vật này, nếu như không phải đối phương cho bản thân không ngừng chuyển tới thân cận cảm giác quen thuộc, Hứa Vân thật không dám xác nhận đối phương chính là hải hoàng. Hiện tại cái này hình thái, trừ màu lam miếng vảy cùng đôi mắt bên ngoài, những địa phương khác cùng mới vừa rồi không hề có một chút quan hệ, coi như là giải phẫu thẩm mỹ cũng không có nhanh như vậy đi. Đây là hải hoàng, cùng đi theo tới đây Hứa Nguyệt Nguyệt có chút không dám tin, nàng cũng không có Hứa Vân loại này bởi vì đối phương là bản thân dưới quyền anh hùng, sẽ có một cổ cảm giác quen thuộc. Cho nên dĩ nhiên không nhận ra phía dưới cái này ra hỏa chính là vừa mới cái kia quả cầu thịt. Không sai, ta nghĩ đây mới là viễn cổ hải long chân chính hình thái đi. Hứa Vân gật đầu xác nhận, cái này hình thái mới phụ họa trong lòng của hắn viễn cổ hải long cái chủng tộc này. Nếu không sau đó lúc chiến đấu, một cái thịt heo cầu nghiền ép lên đi, hình ảnh kia quả thật có chút cay đôi mắt. Hải hoàng hướng Hứa Vân liếc mắt nhìn sau, lập tức hướng dưới nước lặn xuống. Nhìn vào yên lặng vô cùng màu lam nước biển. Hứa Vân chỉ có thể mở ra hệ thống bảng, muốn từ hải hoàng thuộc tính bảng trên sinh mệnh giao diện đến xem hắn có hay không nguy hiểm, hắn hiện tại bộ đội thực lực có mạnh hơn nữa, ở trong biển cũng không giúp được. Đây cũng là hắn tại sao cảm thấy liệt dương hệ bộ đội có nhược điểm tồn tại. Ồ! Hứa Vân khẽ ồ một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy tự buộc thống bảng trên, có một nơi cùng trước kia có khác nhau rất lớn, đó chính là hệ thống trên bản đồ, đột nhiên xuất hiện dưới mặt biển tình huống, dĩ nhiên không phải hình ảnh, mà là một mảnh trong màu lam. Đột nhiên xuất hiện một ít sinh vật đồ án, còn có đáy biển địa hình, hơn nữa bản đồ vẫn còn ở nhanh chóng khuyết trương. Thì ra là như vậy, hải hoàng còn có cái này chức năng sao? Hứa Nguyệt Nguyệt phản ứng đầu tiên vui vẻ nói. Hải hoàng có cái này chức năng mà nói, như vậy thăm dò đại dương lúc bọn họ ưu thế cũng quá đại, ở trong biển rộng đi tới, sợ không phải quái vật thực lực cường đại, mà là sợ đáng ẩm, vòng xoáy. Những thứ này, người trước nhiều nhất có thể để cho bọn họ tổn thất một ít bộ đội. Người sau chính là có thể để cho bộ đội toàn quân bị diệt. Hải hoàng là ở săn bắn, nhìn vào hệ thống trên bản đồ, mấy con cá loại đồ án ở đại biểu hải hoàng điểm sáng tiếp cận sau đột nhiên biến mất, Hứa Vân cảm giác bản thân đoán được chút gì. Biết rõ hải hoàng là ở săn bắn sau, Hứa Vân cũng yên lòng, bắt đầu cẩn thận quan sát bản đồ đến, loại này đột nhiên xuất hiện bản đồ mới hình thức, hắn cảm thấy hẳn là thăm dò rõ ràng mới tốt, nếu không trên biển xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cái kia không sai biệt lắm thì tương đương với toàn quân bị diệt. Sau mười mấy phút, Hứa Vân hiểu rõ, trên bản đồ biểu thị đáy biển bản đồ chức năng, trên bản đồ xuất hiện tất cả mọi thứ, chính là Hải Hoàng nhìn thấy đồ vật, hắn dưới đáy biển thấy cái gì, trên bản đồ liền biết biểu thị cái gì. Những thứ này tất cả đều là dùng trạng thái tĩnh đồ án biểu thị, giống như một con cá xuất hiện ở đồ trên sau, chỉ có làm Hải Hoàng lần nữa nhìn thấy con cá này lúc, đại biểu cá đồ án mới có thể thay đổi, nếu không ở trên bản đồ, con cá này vị trí sẽ một mực cố định lúc trước vị trí trên, mà bị đánh chết lại bị Hải Hoàng nhìn thấy sinh vật, liền biết ở trên bản đồ biến mất. Trở về đi, Hứa Vân ở trên bản đồ đối với bơi tới mấy trăm mét hải ngoại hoàng đế cái kế tiếp trở lại mệnh lệnh, muốn biết chỉ huy phương thức có hay không như thế, hoàn hảo là tiếp thu được cái này mệnh lệnh, Hải Hoàng không chút do dự hướng nơi này bơi về đến, một điểm nghĩ cải lệnh ý tứ cũng không có. Rào. Trước mặt nước biển tách ra, một cái bóng đá lớn nhỏ quái vật xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Có muốn hay không lớn lên nhanh như vậy, coi như biết rõ ngươi có trong biển bá chủ thiên phú, hình thể so với sẽ tăng trưởng đến nguyên lai gấp 10 lần, nhưng đây cũng không phải là bình thường trưởng thành, mà là trực tiếp thổi hơi đi. Hứa Vân không khỏi nhổ nước bọt, lúc này mới vài chục phút hình thể liền dài hơn một lần nhiều, tiếp tục như vậy mà nói, vậy có thể trưởng thành một cái dạng gì quái vật khổng lồ liền không người dự liệu lấy đến. Quan sát một hồi, phát hiện Hải Hoàng thật đúng là tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền dài đến lớn như vậy, liền ngay cả cấp bậc cũng mau muốn lên tới cấp 1, Hứa Vân cũng chỉ có thể tiếp thu cái kết quả này, Hải Hoàng quả thật không cần hắn cầm quá đa tâm. Hải Hoàng, ngươi tiếp tục ăn thịt, nhưng không nên rời khỏi thành thị 1 km, cuối cùng, Hứa Vân chỉ có thể truyền đạt như vậy một mệnh lệnh, bởi vì hắn đợi một hồi sẽ lên đường. Hải Hoàng nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó lần nữa tiến vào đáy biển ăn thịt. Nguyệt Nguyệt, hiện tại chúng ta có bao nhiêu chiếc cấp 3 tàu chuyển vận, khoảng thời gian này Hứa Vân một mực chờ đợi, chính là đợi có đầy đủ cấp 3 tàu chuyển vận. 8 chiếc, coi như khoảng thời gian này xưởng đóng tàu không ngừng chế tạo bậc 3 tàu chuyển vận, nhưng quá tốn thời gian, cho nên chỉ có nhiều như vậy, vì chế tạo bậc 3 tàu chuyển vận, một cấp cùng cấp 2 tàu chuyển vận khoảng thời gian này cũng không có lại chế tạo, nhắc lên bậc 3 xưởng đóng tàu chế tạo tốc độ, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, cưỡng chế thăng cấp bậc 4 xưởng đóng tàu yêu cầu gấp 10 lần tài nguyên. Cần tài nguyên phải lấy vạn làm đơn vị, cho nên nàng không có nghĩ. Qua lên tới bậc 4 xưởng đóng tàu, vẫn luôn ở khiến xưởng đóng tàu chế tạo bậc 3 tàu chuyển vận. Phải không, đủ dùng, ngược lại ta lần này cũng không đi thần chi đại lục, không cần mang quá nhiều bộ đội, Hứa Vân mỉm, cười gật đầu. Hắn dĩ nhiên biết rõ sói tới cái điển cố này, hiện tại lại đi thần chi đại lục cướp tài nguyên, liền muốn đối mặt các đại thế lực nghiêm phòng tử thủ, cướp thế lực nhỏ thì căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Thế lực nhỏ có thể không có bao nhiêu tài nguyên, còn không bằng trước ra biển mạo hiểm, thuận tiện lợi dụng Hải Hoàng năng lực kéo lên một chi trong biển cao cấp cự thú bộ đội, đến lúc đó lại giết trở về thần chi đại lục cướp tài nguyên, khi đó có thể cản dừng bản thân thế lực, chắc hẳn. Liền không bao nhiêu đi, lên đường thời điểm, Hứa Vân cũng còn giao phó Hứa Nguyệt Nguyệt mấy chuyện, những chuyện này chắc hẳn chờ hắn lúc trở về liền có kết quả đi. Sau 2 giờ, tất cả bộ đội lên thuyền. Lần này Hứa Vân mang theo Tiểu Bạch Ginger A cùng Hải Hoàng 3 cái anh hùng cùng đi, còn có 2 vạn đơn vị hoàn mỹ hình thái liệt dương xạ thủ, 5.000 đơn vị cực quang chiến thiếu, 23 đơn vị thiên sứ cùng 10 chiếc chứa đầy thức ăn xe tiếp tế, cuối cùng còn có dễ bẻ ý cả cái này vương bài tay chân, những thứ này chính là lần này mạo hiểm toàn bộ chủ lực. Làm đội thuyền ra biển sau, trước theo nộ trào đảo lượn quanh một cái vòng, sau đó quay đầu hướng phía Nam Phỉ Thúy Biển chỗ sâu đi tới. Muốn lợi dụng Hải Hoàng kỹ năng xây dựng quân đoàn mà nói, dĩ nhiên đi xa cách thần chi đại lục đại dương chỗ sâu tốt nhất, chỗ đó có nước cờ không rõ đại hình thể quái vật, hơn nữa số lượng lại nhiều, là thích hợp nhất Hải Hoàng xây dựng quân đoàn địa phương. Trước khi lên đường, Hứa Vân đem chiến lược trang bị điều chỉnh một chút, bậc 4 quân đoàn huy chương đổi được Ginger Arc trên người, sau đó đem ở thần chi đại lục trên lúc, đánh chết tên kia hỏa tinh linh anh hùng lấy đến bậc 1 thống. Xoáy huy chương giao cho Tiểu Bạch, vừa vặn khiến Tiểu Bạch thống xoáy đủ để dung nạp 5.000 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu. Ở đi tới quá trình trong, Hải Hoàng đi theo đội thuyền phía dưới, giống như một vĩnh viễn không biết thỏa mãn quái vật, một mực ở điên cuồng ăn uống, hình thể cùng trước đây so sánh lại bạo trướng gấp đôi, cái này tốc độ phát triển khiến Hứa Vân đều có chút giật mình. Hướng Phỉ Thúy Biển chỗ sâu đi tới mấy cái tiểu sau. Chuẩn bị chiến đấu, nằm ở bậc 3 tàu chuyển vận cột bùm dưới, phía sau bỏ phi long hoàng đế, Hứa Vân nghe được mũi thuyền Ginger Arc lên tiếng, lập tức đứng lên hướng mũi thuyền đi tới. Thấy rõ phía trước tình huống sau, Hứa Vân cũng minh bạch Ginger Arc vì sao lại khiến bộ đội chuẩn bị chiến đấu, bởi vì xuất hiện ở phía trước quái vật có chút nhiều, còn nắm vũ khí. Lượng lớn gần cao 2m đầu cá thân người quái vật, như là kiến hôi theo đội thuyền phía trước chính diện tràn lên, trên tay còn nắm đơn sơ vô cùng mâu gỗ, cốt đồng loại hình vũ khí. Đại nhân, dễ bẻ ỉ cả quay đầu hỏi thăm, bởi vì nơi này là sâu không lường được biển khơi, cho nên làm bất kỳ quyết định gì đều phải thận trọng, nàng dĩ nhiên trước phải hỏi một chút Hứa Vân ý tứ. Ánh mắt khắp nơi liếc một cái, Hứa Vân không nhìn thấy người chỉ huy, nhưng nhìn những thứ này đầu cá thân người quái vật cái này tấn công tư thế, liền biết đối phương không nghĩ trao đổi ý tứ. Công kích, nếu đối phương không muốn trao đổi, như vậy cũng chỉ có chiến đấu. Hạ xong mệnh lệnh sau, Hứa Vân hướng phía dưới vọt tới quái vật mất một cái thấu thị chi nhãn chiến dịch ma pháp, ma lực mới tiêu hao 100 điểm, trinh sát kết quả là đi ra. Danh xưng, ngư nhân tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 1 bình thường. Công kích, 6-12. Phòng ngự, 6. Tốc độ, 7. Sĩ khí, 1. May mắn, 0. Độ đói bụng, 56. Sinh mệnh, 60. Đặc tính, lưỡng cư trên cạn và dưới nước. Có thể ở trên bờ cùng trong nước tự do cùng hành động. Nhược điểm, nhát gan, làm tử vong số lượng vượt qua 1/3 sau, sĩ khí tự động biến thành giá trị âm, ngược lại số lượng càng nhiều sĩ khí càng cao. Hiện tại, Hứa Vân cũng rất vui mừng hơi thở bản thân trên người thấu thị chi nhãn cái này bậc 2 chiến dịch ma pháp, chỉ cần gặp trên quái vật đều có thể nhìn đến đối phương tin tức, coi như đối phương có cái gì kỳ quái đặc tính, cũng không trở thành khiến bản thân lật thuyền trong mương. Chương 614, Ngư nhân bộ lạc. Lượng lớn liệt dương xạ thủ ở Ginger Arc dưới sự chỉ huy, xuất hiện ở tàu chuyển vận hai bên mạn thuyền, bưng lên trong tay hoàng kim nỏ, phát động công kích tầm xa. Xèo, xèo, mũi tên vạch phá không khí thanh âm không ngừng vang lên, từng nhánh phía sau lôi kéo màu đỏ vàng ánh sáng mũi tên hướng ngoài 100 mét ngư nhân đoàn bắn tới. 150, 197, 254. Lượng lớn ba vị số tổn thương toát ra. Có Ginger Arc thống xoáy liệt dương xạ thủ hiện ra khủng bố hỏa lực tầm xa phát ra, chỉ dùng một sóng công kích, không sai biệt lắm sẽ dùng mưa tên đem những thứ này ngư nhân bộ đội cày một lần, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ chung quanh nước biển. Còn dư lại dưới không tới một nửa số lượng ngư nhân đầu tiên là ngốc ngẩn ngơ, sau đó, quang quác, quang quác, cùng với ý nghĩa không biết thanh âm vang lên, những thứ này ngư nhân cũng không quay đầu lại hướng mặt biển đâm xuống. Mau cùng đến ngư nhân thoát đi phương hướng tiến tới. Hứa Vân khi nhìn đến ngư nhân thoát đi sau, đột nhiên lên tiếng hạ lệnh. Theo sau khi lên thuyền bắt đầu, hệ thống bảng trên bản đồ Hứa Vân một mực thiết trí thành bán trong suốt kéo tới khỏe mắt, bởi vì hắn muốn nhìn chằm chằm đáy biển có thể bị nguy hiểm hay không. Hiện tại hắn nhìn thấy trên bản đồ, đang có lượng lớn cá mập đồ án xuất hiện. Dựa theo hình thể tính toán mà nói, những thứ này cá mập cũng liền chừng 50 mét lớn nhỏ, cùng bậc 2 tàu chuyển vận không xê xích bao nhiêu, nhưng so với trên đất liền những thứ kia cự hình thể sinh vật lớn hơn gấp mấy lần. Đuổi sát bậc 8 chuyển kỳ sinh vật thủy tinh long loại hình quái vật hình thể, cùng bậc 3 tàu chuyển vận so với, cũng chỉ kém gấp 3 tả hữu lớn nhỏ, cái này hình thể cá mập nếu như toàn lực đụng một cái, bậc 3 tàu chuyển vận làm không tốt sẽ bị đụng ngã lan, cho nên vẫn là rút. Lùi trước thì tốt hơn. Đội thuyền ở Ginger Arc dưới sự chỉ huy nhanh chóng rời khỏi vừa mới chiến trường, đi theo những thứ kia thoát đi ngư nhân bộ đội phía sau đuổi theo, nếu như không có hải hoàng mà nói dĩ nhiên không làm được. Nhưng có hải hoàng mà nói liền có thể truy ở cái kia chút ít ngư nhân phía sau. Thuyền chìm. Đồng nhiên, một chiếc thuyền chỉ hải cốt đồ án xuất hiện ở đồ trên. Tính, liếc mắt nhìn mới mười mấy cấp hải hoàng, Hứa Vân bỏ đi khiến nó mạo hiểm ý nghĩ. Trong biển rộng đủ loại bảo vật, ở khen thưởng so với trên đất liền phong phú đồng thời, nguy hiểm cũng lớn rất nhiều, cho nên coi như ở chỗ này đụng phải thuyền chìm loại khả năng này mò được thứ tốt đồ vật. Hứa Vân cũng chỉ là âm thầm ghi nhớ tọa độ, chuẩn bị chờ sau này có cơ hội trở lại vớt. Mấy phút sau, khả năng là những thứ kia hình thể to lớn vô cùng cá mập không có truy kích, gợi ý của hệ thống mới san san tới chậm xuất hiện. Đinh, ngươi thắng làm một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 31.400 điểm kinh nghiệm. Vừa mới chiến đấu trong, liệt dương xạ thủ chỉ dùng một sóng mưa tên, liền đánh chết hơn 3.000 đơn vị ngư nhân, cái này còn không là tất cả liệt dương xạ thủ đồng thời khai hỏa, nếu như tất cả liệt dương xạ thủ đồng thời khai hỏa mà nói, khả năng những thứ kia ngư nhân không có bao nhiêu có thể chạy thoát. Đại nhân, phía trước có cái đảo nhỏ, những thứ kia ngư nhân chính lên đảo, Ginger Arc chỉ về đằng trước đối với nhìn chằm chằm hệ thống bản đồ Hứa Vân nói ra. Chúng ta đi qua nhìn một chút, ta khiến Hải Hoàng giúp ngươi chỉ đường, nơi này đáy biển có chút tối đá san hô, vừa mới Hải Hoàng liền thấy vài tòa, muốn dựa vào gần liền muốn cẩn thận một chút, nếu không mỗi tổn thất một chiếc tàu chuyển vận, chiếc kia tàu chuyển vận phần trên đội liền muốn chen đến còn lại tàu chuyển vận trên. Một khi tàu chuyển vận tổn thất quá nhiều mà nói, cái kia hắn cũng không thể không vứt bỏ một ít bộ đội, cho nên tàu chuyển vận không thể tổn thất. Ở Hải Hoàng dưới sự chỉ dẫn, đội thuyền hướng phía trước tòa này mấy dặm rộng đảo nhỏ đi tới. Sau khi đến gần, Hứa Vân cũng thấy rõ, đây là một tòa hai mặt trường cấp 3 giữa thấp bé đảo, phía trên sinh trưởng cỏ xanh cùng lượng lớn không biết tên thực vật, nhưng những thứ này thực vật đều hết sức thấp lùn, cây cối cũng chỉ nhìn thấy mấy viên. Bên trong hòn đảo nhỏ giữa thấp nhất địa phương là mảnh đất bằng, phía trên có lượng lớn do bong thuyền, vải bơm, nham thạch, cỏ nước những tài liệu này xây dựng lên tới túp lều khu, nhìn có vẻ so với trại dân tị nạn còn trại dân tị nạn. Lượng lớn ngư nhân đang từ trong biển lên tới mảnh này túp lều khu, trên đảo còn có lượng lớn ngư nhân, bất quá những thứ này ngư nhân trong, thì có một ít cùng những thứ này mới vừa lên bờ ngoại hình người cá rất không giống nhau quái dị ngư nhân. Quang quác, quang quác. Lớn như vậy một chi hạm đội đến gần, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn đến, những thứ này ngư nhân cũng không khả năng là người mù, cho nên vang lên lượng lớn ý nghĩa không biết tiếng kêu. Tiểu Bạch, Hứa Vân một tiếng quát nhẹ, sư tử cực miễn còn dùng toàn lực, huống chi đối phương vượt qua hơn một vạn số lượng ngư nhân trong, còn có nhiều như vậy bề ngoài không giống nhau ngư nhân, ai biết đối phương có cái gì không kỳ quái kỹ năng. Ly. Bò sau lưng Hứa Vân trên bong thuyền nghỉ ngơi Tiểu Bạch đứng lên, ngửa đầu hướng bầu trời phát ra tiếng kêu. Phốc lạc. Cánh phủi không khí thanh âm vang dội chân trời, 5.000 đơn vị cực quang chiến thiếu đánh phía trước hai cánh bay lên bầu trời, giống như một mảnh đỏ vàng biển lửa theo đội thuyền chuyển vận cháy lên. Chúng ta đi, Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác leo lên Phi Long Hoàng đế trên lưng, lấy tay vỗ vỗ Phi Long Hoàng đế dựa đi tới đầu lâu. Hiện tại Hứa Vân trong lòng đã có giải quyết Phi Long Hoàng đế như thế nào gia nhập chiến đấu biện pháp, bất quá điểm này hắn không muốn trước nói cho nó biết. Giống. Phát ra to lớn tiếng gầm gừ sau. Phi Long Hoàng đế dọc theo tàu chuyển vận bong thuyền hướng phía trước bắt đầu chạy, dễ bẹ ỉ cả chính là xuất lĩnh 23 đơn vị thiên sư yên lặng bay lên. Thừa lúc Phi Long Hoàng đế xông lên không trung, cảm thụ không trung chiếu xuống ánh mặt trời nhiệt độ, nhìn vào dưới quyền bộ đội, Hứa Vân trong lòng tự tin phong phú, có như vậy một chi cường đại bộ đội, biển khơi to lớn nơi nào không thể đi. Tiểu Bạch bay tới, nhìn đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng Hứa Vân, muốn đợi hắn phát ra mệnh lệnh. Còn không đợi Hứa Vân hạ lệnh tấn công. Xoẹt. Xoẹt. Mười mấy cái đầu người đại tiểu hỏa cầu đập tới. Công kích, vốn là nghĩ trước xem một chút mới hạ thủ, nhưng đối phương đều đã động thủ, như vậy Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không khách khí, vì vậy trực tiếp hạ lệnh tấn công. Những thứ này hỏa cầu là những thứ kia tay cầm pháp trượng, vóc người gầy yếu ngư nhân phát ra. Dễ bẹ ỉ cả xuất linh thiên sứ tiểu đội tiến lên trực tiếp chém bạo nổ những thứ này hỏa cầu, nàng dĩ nhiên sẽ không cho phép những thứ này hỏa cầu đánh trúng nhà mình lanh chúa, mặc dù Hứa Vân ăn mặc ma năng võ trang. Coi như bị những thứ này hỏa cầu trúng đích cũng sẽ không bị miểu sát, nhưng dễ bẹ ỉ cả làm sao có thể cũng bởi vì cái này mà khiến hỏa cầu bay qua. Mà cũng là bởi vì tín nhiệm dễ bẹ ỉ cả, Hứa Vân mới dám không tránh không né những thứ này hỏa cầu, nếu không bị hỏa cầu dán mặt cảm giác cũng không phải là dễ chịu như thế, đây là hắn đối với dễ bẹ ỉ cả tín nhiệm. Phanh! Phanh! Từng cái hỏa cầu ở giữa không trung nổ lên, kéo ra trận này chiến đấu màn che. Những thứ này hỏa cầu dĩ nhiên không thể nào đánh tan thiên sứ tiểu đội phòng ngự. Xèo. Xèo. Tàu chuyển vận trên, sớm đứng ở trên thành thuyền đợi lệnh liệt dương xạ thủ phát động công kích, dày đặc mưa tên giống như lưới hái tử thần như thế càn quét những thứ kia bại lộ ở tầm bắn bên trong ngư nhân, bất quá hiệu quả cũng không phải quá lý tưởng, cái kia trên đảo có quá nhiều che dấu vật, cái này đợt mưa tên chỉ tạo thành qua ngàn đơn vị ngư nhân tử vong. Ly. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn. Ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy, giống như mũi tên nhọn như thế đập xuống. Cùng lúc đó, ở cực quang chiến thiếu đoàn nhào ra thời điểm, những thứ kia còn dư lại dưới ngư nhân đột nhiên theo đủ loại che chắn vật phía sau thoát ra, hướng phía trước biển khơi phong tới. Thông minh như vậy, nhìn thấy những thứ này ngư nhân động tác, Hứa Vân vậy còn không biết rõ, đối phương đây là muốn tiến vào trong biển tốt né tránh liệt dương xạ thủ cùng cực quang chiến thiếu công kích. Bất quá mười mấy mét khoảng cách, theo cất bước đến chạy xong, ít nhất cũng cần mấy giây thời gian. Những thứ này ngư nhân cũng sẽ không bay, cho nên chỉ có thể lại tiếp nhận một lần liệt dương xạ thủ hỏa lực bao trùm. Xèo. Đỏ vàng mưa tên quét qua, cơ hồ gần bán ngư nhân ngã xuống biến thành thi thể. Nếu như không phải những thứ này ngư nhân lợi dụng thi thể đồng bạn mà nói, coi như một đòn toàn diệt những thứ này ngư nhân bộ đội cũng không phải là không thể được chuyện. Dù sao dày đặc như vậy địch nhân, thêm vào hoàn mỹ hình thái liệt dương xạ thủ thấu quang xạ kích đặc tính, mỗi lần công kích đều tính phạm vi nhỏ tính sát thương kỹ năng. Làm cực quang chiến thiếu giết tới lúc, trên đảo nhỏ đã không có bất kỳ còn sống ngư nhân, chỉ có chết biến thành thi thể ngư nhân ngã xuống mặt đất, huyết dịch giống như nước biển như thế bao phủ mảnh này đất bằng. Phanh! Phi Long Hoàng đế rơi xuống đất, phát ra tiếng vang cực lớn. Nhảy xuống mặt đất, Hứa Vân cảm giác trận này chiến đấu có chút đầu voi đuôi chuột, chỉ có thể nói cùng những thứ này sinh vật có trí khôn chiến đấu, đối phương loại này không đánh lại liền chạy chiến thuật, thật rất muốn khiến người nổ nước bọt ta. Ồ, chiến đấu không có kết thúc, Hứa Vân chợt nhớ tới, hắn thật giống như không có nghe được hệ thống kết thúc chiến đấu nhắc nhở, nói cách khác chiến đấu cũng không có kết thúc, như vậy ngư nhân là chạy đến cái gì địa phương đi. Mở ra hệ thống bản đồ, Hứa Vân tìm tới những thứ này trốn vào biển khơi ngư nhân bộ đội, những thứ này ngư nhân chính hướng đội thuyền chuyển vận bơi đi, xem bộ dáng là muốn từ đáy thuyền công kích tàu chuyển vận, mà một khi không có tàu chuyển vận, Hứa Vân cũng thật chỉ có chết trở về, hoặc là các loại muội muội xuất linh thuyền mới đội tới đón hai cái này lựa chọn. Chương 615, Hải tộc sinh vật tin mừng. Dính giờ ác, khiến liệt dương xạ thủ công kích những thứ này ngư nhân, cơ hội chỉ có một lần, đối diện với mấy cái này ngư nhân đáy biển công kích, nếu như không có hải hoàng mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên không có ứng đối biện pháp. Nhưng có hải hoàng làm đáy biển đôi mắt mà nói, cái kia cũng không phải không có cách nào phát động tấn công, những thứ này ngư nhân bộ đội, là từ vài mét đáy biển sâu hướng tàu chuyển vận bơi đi, liệt dương xạ thủ công kích tuyệt đối có thể tạo thành sát thương, bất quá cơ hội cũng chỉ có một lần, chỉ cần vòng thứ nhất công kích đi qua, lấy chi này ngư nhân bộ đội người chỉ huy trí tuệ, lập tức sẽ để cho ngư nhân hướng càng biển sâu cơ sở bơi đi, khi đó liệt dương xạ thủ liền lấy đối phương. Không có cách nào. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Vân biểu diễn ra hệ thống bản đồ, dính giờ ạc chỉ huy tàu chuyển vận trên 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ điều chỉnh vị trí bắn. Loại này không thể dựa vào ánh mắt mục tiêu phong tỏa công kích, tỷ lệ chính xác liền toàn dựa vào người chỉ huy trình độ. Tàu chuyển vận trên, tất cả liệt dương xạ thủ ôm trong ngực trong tay hoàng kim cung nỏ, ngắm chuẩn phía trước bình tĩnh không lay động biển hơi, nghe theo dình giờ ạc theo anh hùng hệ thống chỉ huy trong phát tới mệnh lệnh, hơi di động ngắm chúng phương hướng. Nhìn vào trên bản đồ, những thứ kia cách tàu chuyển vận càng ngày càng gần ngư nhân, Hứa Vân mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng biểu hiện trên mặt yên lặng như thường, không có mở miệng thúc giục dình giờ ạc mau ra tay. Chỉ sợ khiến ngư nhân xông tới tàu chuyển vận ở dưới, khả năng chính là đội thuyền chuyển vận hủy diệt hậu quả. Chờ ngư nhân bộ đội cách tàu chuyển vận có khoảng 10m khoảng cách lúc, dính giờ ạc hai con ngươi hàn quang lóe lên. Xèo, xèo. Hai vạn chi lôi kéo đỏ vàng đuôi lửa mũi tên, hướng tàu chuyển vận phía trước 10m bên ngoài yên lặng màu lam nước biển bắn tới, mũi tên rất nhanh không vào biển trong nước. Nếu như nhìn mặt biển mà nói, liền biết cảm thấy liệt dương xạ thủ làn công kích này không có bất kỳ hiệu quả. Nhưng nhìn Hứa Vân bày ra bản đồ mà nói, liền biết phát hiện lượng lớn đại biểu ngư nhân đồ án trong nháy mắt biến mất, vẹn vẹn còn dư lại dưới nguyên lai 1/4 tả hữu. Cái này trước đây số lượng hơn vạn ngư nhân bộ lạc, lúc trước trên bờ lúc bị liệt dương xạ thủ hai đợt xạ kích giải quyết hơn nửa, hiện tại lại bị như vậy một vòng trí mạng tính công kích, số lượng liền thời kỳ toàn thịnh 1/10 cũng không có. Làm rất tốt gìn dê ạc, nhìn thấy trên bản đồ, những thứ kia số lượng lác đác không có mấy ngư nhân nhanh chóng lặn xuống thoát đi. Hứa Vân quay đầu khen dìn dê ạc một câu. Bởi vì làn công kích này nàng làm quả thật không tệ, bình tĩnh khiến ngư nhân bộ đội bơi tới cách tàu chuyển vận khoảng cách gần như vậy lại bắn, cái kia tỷ lệ chính xác trong vô hình liền đề cao rất nhiều, loại tâm thái này tuyệt đối là một ưu tú thống soái mới có. Nếu như là trên mặt đất, hai vạn hoàn mỹ hình thái bậc 3 liệt dương xạ thủ công kích 4 cái đại đội tả hữu bậc 1 ngư nhân bộ đội, một vòng xạ kích chỉ đánh chết đối phương 3/4 số lượng, đây tuyệt đối là kém không thể kém đi nữa chiến quả. Nhưng cái này chiến quả là ở không thể phong tỏa đối phương trên biển khơi đánh ra, vậy thì thật là rất không tồi. Tạ ơn đại nhân khen ngợi, nghe được Hứa Vân hiếm thấy khen ngợi, dính giờ ạc hoàn mỹ tinh xảo trên mặt cũng có nụ cười, nàng một mực cố gắng đuổi theo tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh Hứa Vân, hiện tại chịu đến khẳng định, nàng tâm tình làm sao có thể không tốt, bất quá nghĩ đến bản thân sứ mệnh, nụ cười trên mặt lại là buồn bã. Nhìn thấy dính giờ ạc biểu hiện trên mặt biến hóa, Hứa Vân có chút đau lòng. Hắn biết rõ dình giờ ạc bi kịch là Eva vì nhiệm vụ tạo thành, nhưng loại sự tình này hắn căn bản không thể nào nói với nàng, coi như nói ở quy tắc hạn chế giới, nàng cũng không khả năng nghe hiểu, cho nên ở dình giờ ạc trong lòng, nhìn vào mẫu thân bị giết, trung thành kỵ sĩ vì hiểm hộ bản thân chịu chết, những thứ này cũng để cho nàng gánh vác lấy nặng nghề bọc quần áo. Yên tâm đi dình dê ạc, người báo thủ thời cơ liền tới, Hứa Vân trước thời hạn tiết lộ một cái tin tức cho dình dê ạc. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy trên mặt nàng lộ ra loại này ảm đạm biểu tình. Nghe được có cơ hội báo thù, dính giờ ạc ngẩng đầu khẩn trương nhìn chằm chằm Hứa Vân, nàng biết rõ Hứa Vân thực lực quả thật rất cường đại, ở trong mạo hiểm giả chính là cái loại này đứng ở đỉnh cao lãnh chúa, nhưng nghĩ muốn cùng một cái vương quốc đối nghịch còn kém quá xa, làm sao nghe hắn khẩu khí, cái này báo thù thời cơ liền tới như thế. Mạo hiểm giả sớm muộn sẽ cùng tất cả vương quốc khai chiến, tiền kỳ mạo hiểm giả khả năng không phải các đại vương quốc đối thủ. Nhưng mạo hiểm giả sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, đến lúc đó ngươi liền có cơ hội báo thù, ta cũng biết giúp ngươi. Hứa Vân cùng dình giờ ạc phân tích tương lai sẽ phát sinh tình huống, chuyện này sớm muộn sẽ phát sinh, chỉ nhìn Eva sẽ ở lúc nào bung ra đối với nở tờ cờ trói buộc. Một khi đến lúc đó, người chơi cùng nở tờ cờ thế lực cọ sát liền biết bắt đầu, sau đó diễn biến thành đại chiến. Phải không, Dính Giờ Ác tự lẩm bẩm, dường như không nghĩ tới cơ hội báo thù nhanh như vậy liền tới. Không nhìn nữa sắc mặt phức tạp Dính Giờ Ác, Hứa Vân mang theo Dễ Bẻ Ỉ Cả cùng Tiểu Bạch hướng phía trước hỗn loạn tốt lều đi tới. Loại này sinh vật có trí khôn căn cứ, như vậy đều sẽ có bảo dương tồn tại, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua thứ đồ tốt này. Phanh! Trước mặt cao 3m tốt lều, bị Hứa Vân dùng liệt dương quyền trượng nhẹ nhàng đâm một cái liền ầm ầm sụp đổ trên đất. Những thứ này ngư nhân dĩ nhiên không thể nào xây dựng ra cái gì quá mức vững chắc kiến trúc. Đây là đang nhặt rác sao, Tiểu Bạch ngươi và Phi Long Hoàng đế cũng đừng ngốc đứng ở một bên, mau tới đây hỗ trợ đem những thứ này mang ra. Nhìn vào trước mặt ngã xuống tốt lều, Hứa Vân bắt chuyện bò tới một bên, nhìn thẳng bản thân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả Tiểu Bạch cùng Phi Long Hoàng đế tới trợ giúp. Hai cái này ra hỏa khí lực có thể so với bản thân cái này tế tự phần lớn, khiến chúng nó hỗ trợ hiệu suất dĩ nhiên sẽ cực kỳ tăng lên. Cuối cùng, hỗ trợ không ngừng Tiểu Bạch cùng Phi Long Hoàng đế, liền ngay cả cực quang chiến thiếu đoàn cũng ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy tới trợ giúp, dọn dẹp những thứ này vi phạm luật lệ kiến trúc tốc độ cuối cùng là tăng lên không ít. Đại nhân, ngươi đến xem nơi này, đột nhiên, dọn dẹp đến đồng bằng chỗ sâu nhất vị trí Dễ Bẻ Ỉ Cả thật giống như phát hiện cái gì, chỉ một cái tháo bỏ túp lều sau, mới hiện ra sơn động nhỏ gọi Hứa Vân đi qua. Thứ gì, đi tới phiến bình nguyên này phía sau nhất, nhìn vào trước mặt cái này cao 1m rộng nửa mét hang động. Hứa Vân khom lưng trong chiều thò đầu nhìn lại, hắn cũng rất tò mò trong này sẽ có thứ gì. Có thể nhìn rõ ràng sau đó Hứa Vân liền thất vọng, bởi vì đây chính là một cái khoảng 2m sâu bình thường sơn động, bên trong không có ẩn dấu bảo dương loại hình đồ vật, ngược lại là mặt đất có cái mười mấy cm nước sâu vũng nước nhỏ, đồ gì khác cũng không có. Ngay tại Hứa Vân nghĩ rút đầu về đầu lâu lúc, một hồi vệt trắng ở khỏe mắt thoảng qua, ánh mắt theo ánh sáng nhìn lại, mới phát hiện ao nước trong có một ít đồ vật, vì vậy hắn ngồi xổm người xuống. Cẩn thận quan sát trước mặt cái này trang mãn thanh triệt nước chảy vũng nước nhỏ, phát hiện đáy nước có mười mấy viên cỡ ngón tay ngọc trai. Cảm giác một cái, cảm thấy hẳn không có nguy hiểm, vì vậy Hứa Vân đưa tay bắt đi, nhưng lại bị Dễ Bẻ Ỉ Cả giành trước một bước, nàng nhanh chóng ngồi xổm người xuống, không chút do dự đưa tay bắt đến mấy viên ngọc trai đưa cho tới đây. Nhận lấy Dễ Bẻ Ỉ Cả đưa tới những thứ này ngọc trai, thuộc tính bảng hiện lên Hứa Vân trước mặt. Danh xưng, ngọc trai. Phẩm chất, chất lượng kém. Hiệu dụng, có thể nhường cho hải tộc sinh vật tiến hóa hình thái, sử dụng số lượng nhất định lúc có thể tiến hóa giai vị, người chơi cùng với các trận doanh sinh vật sử dụng không hiệu quả, hiệu quả cùng phẩm chất có liên quan. Cái này đồ vật, Hứa Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, bởi vì cái này đồ vật hiệu quả có đúng hay không quá lố. Hải tộc sinh vật nếu như có cái này đồ vật, vậy còn có những sinh vật khác đường sống sao, khó trách cái này ngư nhân bộ lạc trí tuệ cao như vậy, còn có thể phát xạ hỏa cầu ngư nhân, nhìn dáng dấp tất cả đều là những thứ này đang dở trò quỷ. Nhanh chóng đem còn dư lại dưới ngọc trai vớt lên, lần này khả năng cũng biết không có nguy hiểm, Dễ Bẻ Ỉ Cả cũng không có cùng Hứa Vân cướp công việc này. 12 viên sao, cho ta xem nhìn sẽ có hiệu quả gì, Hải Hoàng. Hứa Vân ước lượng trong tay ngọc trai bước nhanh hướng bên bờ đi tới, đồng thời triệu hoán Hải Hoàng tới đây. Viễn cổ hải long loại này sinh vật, không nghi ngờ chút nào chính là hải tộc sinh vật, nói cách khác cái này ngọc trai hắn cũng có thể dùng. Đi tới bên bờ sau, Hứa Vân nhìn vào trước người yên lặng mặt biển. Hắn vừa nghĩ đến theo trước đây đến bây giờ, bản thân mấy giờ không có thấy Hải Hoàng, hiện tại hình thể hẳn là đột phá dài 1m chứ. Giao lạc. Sóng nước tách ra, Hải Hoàng quả đấm lớn nhỏ màu lam đầu lâu đưa ra mặt nước, thân thể ẩn giấu ở dưới nước, cũng không nhìn thấy hắn hiện tại thân thể bao lớn. Tiếp lấy, Hứa Vân cầm trong tay ngọc trai hướng Hải Hoàng ném đi, nơi này chỉ có 1m sâu cạn, hắn không tin Hải Hoàng sẽ không ăn được. Ném xong ngọc trai sau đó, Hứa Vân lập tức đem hệ thống bảng mở ra. Nhìn vào Hải Hoàng thuộc tính, muốn biết những thứ này ngọc trai cụ thể công hiệu. Hệ thống bảng trên, Hải Hoàng nhanh chóng tăng vọt, ở dừng lại tăng lên thời điểm, đã có cấp 20, những thứ này ngọc trai khiến Hải Hoàng cấp bậc giống như đang ngồi máy bay như thế, theo trước đây mười mấy cấp trong nháy mắt lên tới bậc 2, hiện tại Hải Hoàng thuộc tính đã bắt đầu kinh khủng, hơn nữa ở lên tới bậc 2 lúc, hệ thống bảng trên cũng có một cái biến hóa lớn. Chương 616, Hải Hoàng biến thái kỹ năng. Danh xưng, Hải Hoàng màu tím sư thi. Tiểu hình thể sinh vật. Đẳng cấp, bậc 2 cấp 0, ấu long kỳ. Trận doanh, viễn cổ hải long, duy nhất, không cách nào phi hành, lục địa tốc độ di động giảm phân nửa, long tộc. Chức nghiệp, không. Thiên phú, trong biển bá chủ, cự thú thống lĩnh. Lực lượng, 40. Thể chất, 52. Nhanh nhẹn, 12. Trí lực, 8. Tinh thần, 8. Thống soái, 3000. Kỹ năng, kháng ma da thịt, đánh, cắn xé, long tức, viễn cổ hải long chi huyết, chủ cột lượng HP theo cấp bậc biến hóa, mỗi bậc ngoài định mức gia tăng gấp đôi. Hình thái biến ảo, cấp 50 thức tỉnh, cấp chuyên gia phòng ngự thuật, quái thú ngoại giao thuật, cao cấp thủy chiến tinh thông. Trang bị, không, chỉ có thể trang bị chiến lược trang bị. Công kích, 40-80. Phòng ngự, 52. Sinh mệnh, 1560. Ma lực, 80. Mới vừa lên tới bậc 2 viễn cổ hải long, lượng HP đã có khủng bố 4 chữ số, không thể so với mặc vào nguyên bộ trang bị bậc 4 chiến sĩ người chơi kém. Mới thức tỉnh cái này viễn cổ hải long chi huyết, quả thực có thể nói bụt trong bụt, cái này kỹ năng tăng thêm là trụ cột lượng HP, nói cách khác có thể bị còn lại thuộc tính cùng trạng thái chống chết, mà đại hình thể sinh vật liền có lượng HP gấp bội bổ trợ, cự hình thể sinh vật liền có lượng HP lật gấp 3. Bổ trợ, như vậy đến lúc đó lẫn nhau một chồng thêm, chờ hải hoàng hình thể sau khi lớn lên, cái kia lượng HP không sai biệt lắm có thể đột phá chân trời. Đột nhiên, hải hoàng hướng Hứa Vân truyền tới một cổ đói bụng tâm tình. Đi ăn thì đi, chú ý không nên rời khỏi đội thuyền chung quanh, Hứa Vân hướng hải hoàng ra lệnh, hải hoàng theo tiến vào biển khơi tới nay liền một mực thuộc về ăn thịt trạng thái, khả năng đây chính là hắn hình thể nhanh chóng trở nên lớn cần phải có đồ vật đi. Chờ hải hoàng sau khi rời đi, Hứa Vân quay đầu chuẩn bị mở dương, hiện tại tiêu diệt cái này hơn vạn ngư nhân bộ lạc sau, trừ trước đây đạt được những thứ kia ngọc trai ở ngoài. Thật giống như cũng chỉ có trước mặt cái này ba cái bảo dương, những thứ kia rơi xuống ngô gỗ, thạch thương loại hình đồ vật dĩ nhiên không thể nào coi như là chiến lợi phẩm. Mở ra một cái bảo dương, ánh sáng màu vàng xuất hiện, nhưng cái này ánh sáng hết lần này tới lần khác là Hứa Vân đứng sau dương giống đồ vật, bởi vì trong dương chứa đầy bình thường kim tệ, không sai biệt lắm ở 2.000 viên tả hữu. Cái thứ nhì là không dương, khi mở ra cái thứ ba bảo dương lúc, một tấm tấm da dê xuất hiện ở bên trong, Hứa Vân cầm lên nhìn một cái. Phát hiện phía trên vẽ lấy hòn đảo nhỏ này làm trung tâm mười mấy km tả hữu phạm vi địa hình, làm hắn nhìn xong cái này sau đó, hệ thống bản đồ cũng lập tức đổi mới, chung quanh mười mấy km địa hình xuất hiện ở hệ thống trên. Phía trên trừ còn có một chỗ khác thuyền chìm cùng bảy cá vị trí ở ngoài, còn có một cái địa phương đặc biệt đáng giá Hứa Vân để ý, vậy chính là có cái chiếm cứ trên bản đồ rất lớn một khối vị trí, bề ngoài cùng cựu đầu quái có chút giống quái vật. Biển sâu lanh chúa sao? Nếu như tấm bản đồ này là những thứ này ngư nhân phạm vi hoạt động, như vậy, đột nhiên, Hứa Vân nghĩ đến một cái rất có thể phát sinh chuyện. Dính dê ác, chỉ huy tàu chuyển vận rời đi nơi này, chúng ta cũng mau điểm rời khỏi. Hứa Vân vội vàng nghiêng đầu nói với Dính dê ác, nói xong hắn nhanh chóng hướng Phi Long Hoàng đế chạy đi, cực quang chiến thiếu đoàn ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy lập tức hướng không trung bay đi. Dính dê ác hiện tại đã dưỡng thành không chút do dự thi hành mệnh lệnh thói quen, cho nên đội thuyền chuyển vận trong nháy mắt quay đầu hướng xa xa đi tới. Làm Hứa Vân ngồi Phi Long Hoàng đế bay lên bầu trời lúc, phát hiện đảo nhỏ bên trái biên giới, đột nhiên toát ra ba cái đầu xe lửa cùng kích cỡ đầu rắn, mặc dù không thấy rõ đối phương thân thể, nhưng bằng vào cái này lộ ra mặt nước dài mấy chục mét đầu rắn, liền biết cái quái vật này hình thể khẳng định vô cùng to lớn, không. Có thể so với lúc trước bản thân gặp phải cái kia hai cái biển sâu lanh chúa tiểu, nhẹ nhõm nghiền ép cựu đầu quái tuyệt đối không thành vấn đề. Ba đôi vô cùng âm lãnh tầm mắt nhìn chằm chằm ngồi Phi Long Hoàng đế rời khỏi Hứa Vân. Đột nhiên, một người trong đó đầu rắn mở miệng hít thở hướng về sau co lại đầu lâu. Đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng Hứa Vân, một mực ngưng thần chú ý phía dưới cái này đột nhiên xuất hiện biển sâu lanh chúa, nhìn thấy đối phương cái này động tác, lập tức chỉ huy Phi Long Hoàng đế hết tốc lực bay khỏi. Nào! Nửa mét lớn nhỏ màu xanh lục nước đoàn, bị mới vừa rồi hít thở cái đó đầu rắn đột nhiên phun ra, hướng không trung ngồi Phi Long Hoàng đế rời khỏi Hứa Vân đuổi theo. Dễ bẹ ỉ cạ dùng công kích tầm xa. Hứa Vân quát to một tiếng, hắn đến lúc đó có tầm xa công kích kỹ năng quang năng đạn, nhưng bất đắc dĩ hắn hiện tại thuộc về ngồi cưỡi trạng thái, căn bản không dùng được ra cái gì kỹ năng, cho nên chỉ có thể khiến dễ bẹ ỉ cả tới. Xoẹt. Ngọn lửa màu bạch kim cháy lên, dễ bẹ ỉ cả tay phải xuất hiện một thanh trường mâu, sau đó nàng toàn lực ném ra trong tay phải bạch kim trường mâu. Màu xanh lục thủy cầu tốc độ phi hành không tính là quá nhanh, cho nên bị bạch kim trường mâu ở giữa không trung nhẹ nhõm trúng đích. Trường mâu ở phải xuyên qua màu xanh lục thủy cầu lúc, dễ bẹ ỉ cả hư nắm tay phải, vung lỏng đối với ngưng tụ thành trường mâu hỏa diễm thao túng. Ầm. Ngọn lửa màu bạch kim nổ tung, cắn nuốt không gian xung quanh, thế nhưng chút ít chất lỏng màu xanh biếc nhưng không có bị bốc hơi, ngược lại phát ra tư tư thanh, giống như đem axit ngã vào thứ gì trên lúc phát ra cái loại này thanh âm vang lên. Cuối cùng, làm bạch kim hỏa diễm sau khi biến mất, những thứ kia chất lỏng màu xanh biếc vẫn không có biến mất, còn có hơn nửa hướng phía dưới mặt biển té xuống. Hứa Vân ánh mắt nhìn chăm chú chất lỏng màu xanh biếc, bởi vì hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải đơn giản đồ vật, mà sự thật cũng như hắn dự liệu, những thứ này chất lỏng màu xanh biếc rơi xuống đến mặt biển trên sau, giống như mực lọ rơi vào trong nước như thế, nhanh chóng đem phủ cận màu lam nước biển nhuộm thành màu xanh lục, ở lam ngọc như thế. Mặt biển trên phi thường nổi bật. Đáng tiếc, nhìn phía dưới một chút hoàn cảnh, nếu như không phải là bởi vì coi như đánh bại đối phương, cũng không có biện pháp ngăn cản đối phương thoát đi mà nói, Hứa Vân thật là có cùng cái này biển sâu lãnh chúa quái vật giao thủ ý nghĩ. Ở trên biển cùng biển sâu lãnh chúa giao thủ, có hơn nửa khả năng là đánh không ăn đối phương mà hao binh tổn tướng, coi như may mắn đánh bại đối phương, cũng biết bởi vì địa hình bị đối phương chạy trốn không lấy được chiến lợi phẩm, vậy thì thật là lô vốn làm ăn, cho nên Hứa Vân ở không có xây dựng thật là cao cấp cự thú quân đoàn trước, tuyệt. Đối với sẽ không theo những thứ này biển sâu lãnh chúa giao thủ, chỉ có xây dựng thật là cao cấp quân đoàn sau mới có lưu lại đối phương khả năng. Sau khi rời đi, Hứa Vân đem bản thân trên bản đồ, khu vực này đánh dấu trên một cái màu đỏ khô lâu ký hiệu, biểu thị đây là hắn tạm thời không đối phó được địch nhân. Ở trên biển lúc, thời gian giống như một cái hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả đồ vật, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Nếu như không nhìn bản đồ mà nói, Hứa Vân còn không biết bản thân cùng đội thuyền chuyển vận đã tiến vào Phỉ Thúy biển chỗ sâu, mà ở trong đó cũng quả thật giống như trên diễn đàn các người chơi nói tới như vậy, gặp phải quái vật cấp bậc càng ngày càng cao, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, động một chút thì là mấy trăm hơn ngàn, thật là cái luyện cấp thánh địa. Nếu như không phải những thứ này quái vật chỉ cần nhìn một cái tình huống không đúng liền chạy mà nói. Ngày thứ nhì, thứ năm. Đại nhân, chúng ta không thể tiếp tục tiến lên, Dĩnh Giờ Ác đột nhiên theo mũi thuyền đi tới, hướng Hứa Vân đề nghị. Bọn hắn bây giờ gặp phải quái vật hay lại là bậc 4 sinh vật chiếm đa số, số lượng lớn đều là ở mấy trăm đến mấy ngàn tả hưu, thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải số lượng gần trăm quái vật cấp cao. Cũng còn tốt những thứ này quái vật không giống ngư nhân bộ đội như vậy biết theo đáy nước tấn công. Nếu không bọn họ đã sớm bi kịch. Có thể coi là như thế Dĩnh Giờ Ác ứng phó cũng có chút lực bất tòng tâm, nếu như lại tiếp tục tiến tới mà nói, cái kia lấy bọn họ thực lực rất có thể liền biết bi kịch, đây cũng không phải nói bọn họ thực lực không đủ để chiến thắng những thứ này quái vật, mà là bọn họ ngồi xuống thuyền, căn bản không chịu nổi những thứ này quái vật. Công kích, coi như bậc 3 tàu chuyển vận có 200 phòng ngự cùng 50.000 sức bền, cũng không ngăn được những đại dương này quái vật quá nhiều công kích, mà một khi không có thuyền mà nói. Suy nghĩ tỉ mỉ một cái, Hứa Vân phát hiện hắn thực lực bây giờ là đầy đủ, nhưng lại bởi vì thuyền liên lụy, từ đó không thể tiếp tục hướng Phỉ Thúy biển chỗ sâu tiến tới, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là minh bạch Dĩnh Giờ Ác nói rất có đạo lý, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, đội thuyền đứt đoạn. Tiếp theo tiến tới, hiện tại chúng ta mầy mò như thế nào giúp Hải Hoàng xây dựng quân đoàn, nếu như có cao cấp đại hình thể hải tộc sinh vật tới tấn công mà nói, Dĩnh Giờ Ác không nên vội vã hỏa lực mở hết. Không quyết định được lại hướng Phỉ Thúy biển chỗ sâu đi tới sau, đội thuyền bắt đầu hướng phía tây chạy. Vài chục phút sau, Hứa Vân phải đợi mục tiêu tới. Tại hắn hệ thống trên bản đồ, một đám đại hình thể quái vật hướng bọn họ bơi lại, những thứ này hải tộc sinh vật sẽ chủ động phát động tấn công nguyên nhân, là bởi vì đội thuyền xông vào bọn họ phạm vi săn thú, giống như trong thế giới hiện thật đàn sư tử như thế, nếu như có còn lại người thợ săn xông vào mà nói, làm sao cũng phải đem đối phương đuổi đi. Cho nên mỗi khi Hứa Vân đội thuyền chuyển vận tiến vào quái vật địa bàn, mới có thể giống kéo quái máy như thế hấp dẫn phụ cận quái vật chủ động phát động tấn công. Đây là một chi bề ngoài cùng cá mập tương tự, nhưng có một ngụm tỉ mỉ răng nhọn bậc 5 đại hình thể quái vật, trước kia cũng gặp được, cho nên làm đối phương xuất hiện trên bản đồ, Hứa Vân lập tức là tinh thần chấn động, bởi vì hắn biết rõ quái thú quân đoàn có thể bắt đầu xây dựng. Ở nơi này 2 ngày thời gian trong, Hải Hoàng cấp bậc giống như ngồi phi tiễn như thế tăng lên. Mỗi trận chiến đấu hắn cũng có thể cầm đến một ít kinh nghiệm, khả năng bởi vì hắn ở trong chiến đấu không có xuất lực nguyên nhân không lấy được quá nhiều, nhưng khi kinh nghiệm quá mức khổng lồ lúc, coi như là tùy tiện một điểm cũng không phải một con số nhỏ, làm. Lấy hắn cấp bậc tăng vọt đến cấp 30. Lên tới bậc 3 Hải Hoàng không có giống bậc 2 lúc như vậy, lại thức tỉnh một người giống viễn cổ Hải Long chi huyết loại này biến thái cấp bậc kỹ năng, nhưng lượng HP cũng tăng vọt đến 3.640 điểm, hình thể trưởng thành đến 5m lớn nhỏ. Thành trung hình thể sinh vật. Hơn nữa Hứa Vân cũng phát hiện, nếu như nói cấp bậc là hạn chế Hải Hoàng hình thể trưởng thành hạn mức tối đa mà nói, vậy bây giờ mới 5m lớn nhỏ Hải Hoàng, còn xa xa còn chưa đạt tới hắn hiện tại bậc 3 cấp bậc trên thể hình giới hạn, hơn nữa còn là kết nối với giới hạn bên cũng không có mò tới. Hiện tại Hải Hoàng cái này hình thể, liền ngay cả Long Chi Quốc trong những thứ kêu bình thường bậc 3 long tộc sinh vật cũng không bằng, huống chi hắn còn có trong biển bá chủ cái này có thể tăng thêm gấp 10 lần hình thể thiên phú. Hiện tại Hải Hoàng cần số lớn ăn uống tới trưởng thành hình thể, thay lời khác mà nói chính là cấp bậc tăng lên quá nhanh, hình thể sinh trưởng quá chậm, dù sao không phải là ai cũng có như vậy một chi cường hãn bộ đội hỗ trợ mang thăng cấp. Hình thể mười mấy mét cá mập giống như hỏa tiễn như thế vọt tới, hai vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bắt đầu ầm ầm bản thân cái kia khủng bố hỏa lực tầm xa. Đối diện với mấy cái này quái vật cấp cao, liệt dương xạ thủ căn bản không có bất kỳ nương tay ý tứ, một mực điên cuồng phát động công kích, bởi vì liệt dương xạ thủ trong bộ đội có gần nửa không thể công kích phá phòng, còn có chút công kích sẽ rơi vào khoảng không, thêm vào đối phương lượng HP cao vô cùng, hay lại là Hứa Vân lần trước mất một cái. Thấu thị chi nhãn, mới tính minh bạch đối phương thuộc tính mạnh bao nhiêu. Chương 617, cự thú quân đoàn thứ nhất cái thành viên. Danh xưng, cá mập hổ, đại hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 5 bình thường. Công kích, 165-330. Phòng ngự, 210. Tốc độ, 6. Sinh mệnh, 8400. Đặc tính, hải tộc sinh vật, trụ cột lượng HP gấp bội, không thể rời khỏi nước biển 1 phút, 1 phút sau đó mỗi giây lượng HP giảm 1%. Những thứ này chẳng những bề ngoài giống, liền ngay cả danh tự cũng đều gọi cá mập hổ thủy tộc sinh vật, nhiều một cái hải tộc sinh vật sở trường. Cái này sở trường khiến cá mập hổ trụ cột lượng HP tăng trưởng gấp đôi, là trụ cột lượng HP, đại biểu loại bổ trợ hệ số cũng có thể có hiệu lực, cái này bổ trợ cũng rất khủng bố, hơn nữa mặc kệ công kích hay lại là phòng ngự, bậc 5 cá mập hổ đều phải so với 9 trận doanh lớn bậc 5 bộ đội khủng bố nhiều, liền lấy bậc 5 phòng ngự mạnh nhất binh chủng khô một vệ sĩ mà nói. Danh xưng khô một vệ sĩ đại hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 5 bình thường. Công kích, 108-216. Phòng ngự, 144. Tốc độ, 3. Sinh mệnh, 2880. Đặc tính, dễ cây quân quanh. Hai người so với, cá mập hổ ở mọi phương diện đều tuyệt đối nghiền ép khô một vệ sĩ, nếu như không phải là có không thể rời khỏi nước biển hạn chế mà nói. Đỡ lấy liệt dương xạ thủ khủng bố hỏa lực. Những thứ này lượng HP cùng phòng ngự đều cực kỳ khủng bố, cá mập hổ rất nhanh xông tới tàu chuyển vận phía dưới, đây là đối phương không có anh hùng xuất lĩnh, một khi có anh hùng xuất lĩnh mà nói, cái kia liệt dương xạ thủ công kích trừ phi là bắn trúng nhược điểm bộ vị, nếu không căn bản không thể nào phá phòng. Phanh. Cá mập hổ gặp nhau chính là một cái đuôi quất vào tàu chuyển vận trên, nếu như lần này Hứa Vân ngồi không phải dài 135m, rộng 18m, cao 9m bậc 3 tàu chuyển vận, mà là bậc 2 tàu chuyển vận mà nói, khả năng thuyền đã sớm GG. Bất quá 100 đơn vị cá mập hổ số lượng hay là ít một chút, lại liệt dương xạ thủ cơ hồ là cưới mặt xạ kích dưới số lượng nhanh chóng hạ thấp, rất nhanh công kích thuyền cá mập hổ số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn dư lại mấy chục con. Thánh linh phù hộ. Hứa Vân đột nhiên ra chỉ cái này có thể đem lực công kích cố định đến lớn nhất chiến dịch ma pháp. Thấu thị chi nhãn. Ra chỉ xong sau, Hứa Vân lại ném một cái thấu thị chi nhãn ở đang dùng cái đuôi tấn công bản thân tòa thuyền cá mập hổ trên người, lúc này Dìn Giờ Ác cũng lập tức khiến liệt dương xạ thủ bộ đội ngừng bắn, bởi vì lại bắn mà nói, những thứ này cá mập hổ khả năng liền biết trốn. Còn có 2.132 điểm HP, Hứa Vân chỉ phía dưới lại một mong chờ vỗ vào tàu chuyển vận trên cá mập hổ nói với Dìn Giờ Ác. Dìn Giờ Ác gật đầu tỏ ý biết, bởi vì nàng muốn khống chế hỏa lực, vừa yêu cầu một sóng tiêu diệt còn lại cá mập hổ. Cũng phải đem trước mặt cái này cá mập hổ đánh vào trạng thái sắp chết, như vậy mới có cơ hội khiến Hải Hoàng ra sân, nếu không đối mặt một cái lượng HP khỏe mạnh bậc 5 cá mập hổ, mới bậc 3 Hải Hoàng chính là đi cho đối phương thêm thức ăn. Xèo. Xèo. Liệt dương xạ thủ bắn ra lôi kéo màu đỏ vàng ánh sáng đuôi lửa mũi tên, cái này sóng cơ hổ là cưới mặt xạ kích công kích dĩ nhiên không thể nào rơi vào khoảng không, chỉ một vòng xạ kích liền giải quyết còn lại mấy chục đơn vị cá mập hổ. Đơn độc lưu lại loại này vẫn còn ở công kích Hứa Vân ngồi xuống tàu chuyển vận cá mập hổ, bất quá cái này cá mập hổ trạng thái cũng vô cùng thê thảm, trên người cắm đầy mũi tên, cũng còn tốt xạ kích thời điểm, Dìn Giờ Ác có chú ý không để cho liệt dương xạ. Thủ ngắm chúng đối phương chí mạng vị trí xạ kích, nếu không khả năng không tới phiên Hải Hoàng ra sân, đối phương liền đã GG. Hải Hoàng, giao cho ngươi, nhìn thấy cái này cá mập hổ hướng trong nước bỏ chạy, Hứa Vân trong đầu đối với nút ở tàu chuyển vận phía dưới Hải Hoàng hạ lệnh. Nếu như loại tình huống này Hải Hoàng đều không bắt được đối phương mà nói, cái kia Hứa Vân cũng không có biện pháp. Hắn đều đã đem đối phương lượng HP đánh tới trạng thái sắp chết, sức chiến đấu cũng lớn chịu ảnh hưởng, như vậy Hải Hoàng đều không thể thu phục đối phương mà nói, như vậy cái đó quái thú ngoại giao thuật kỹ năng liền thật là quá vô dụng một ít. Dưới đáy nước chiến đấu bất kể như thế nào kịch liệt, theo trên mặt nước xem ra vĩnh viễn là bình tĩnh không lay động, nếu như không phải Hứa Vân vẫn nhìn chằm chằm vào hệ thống bản đồ. Nhìn thấy đại biểu Hải Hoàng điểm sáng cùng cái kia cá mập hổ đồ ăn cơ hồ trùng lập ở chung một chỗ mà nói, khả năng hắn cũng không nhìn ra dưới đáy nước Hải Hoàng đang ở tiến hành hắn trận thứ nhất chiến đấu đi. Khả năng Hải Hoàng cũng biết đây là hắn thu phục cái thứ nhất bộ hạ cơ hội tốt, cho nên thời gian chiến đấu dài đặc biệt, nếu như Hải Hoàng thật muốn tấn công đánh chết đối phương mà nói, lượng HP chỉ có 2 chữ số cá mập hổ đã sớm quỷ, hải hoàng những thứ kia thức tỉnh kỹ năng cũng không phải là ăn chay. Theo kỹ năng trên liền có thể nhìn ra, hải hoàng là cái loại này dẫn đầu xung phong anh hùng, mà Dìn Giờ Ác cùng En mặc dù là kỵ sĩ cùng chiến sĩ, nhưng hai người kỹ năng đều cần mua sắm học tập, hoàn cảnh xấu thật đúng là không phải bình thường đại, nhưng nếu như luận đến đối với bộ đội chỉ huy mà nói, Hứa Vân cảm thấy nếu như không có người chỉ huy hải hoàng mà nói, hắn hẳn là chỉ biết xuất lĩnh bộ đội xung phong, hoặc là mang theo bộ đội chạy trốn đi, chiến thuật loại vật này đối với hắn mà nói thật quá phức tạp. Mấy phút sau, một mực chú ý đáy biển tình huống Hứa Vân cuối cùng là nghe được bản thân muốn nghe đồ vật. Đinh, ngươi thắng làm một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 80.190 điểm kinh nghiệm. Một đầu cá mập hổ hướng dưới quyền ngươi hải hoàng đầu hàng, cần thanh toán 3.334 đơn vị lãnh địa kim tệ, xin hỏi có hay không thanh toán? Thanh toán lãnh địa kim tệ quyền hạn có thể chuyển giao đến anh hùng trên người, lần sau sẽ không còn nhắc nhở. Dẹt no. Cái thứ nhất nhắc nhở Hứa Vân tự động xem nhẹ, lấy hắn đẳng cấp bây giờ, nghị thăng cấp điểm kinh nghiệm này còn chưa đủ nhét cái răng, nhưng cái thứ nhì nhắc nhở sẽ để cho hắn buông lỏng một hơi, đây mới là hắn muốn đợi nhắc nhở. Vâng, Hứa Vân lựa chọn là, lựa chọn thanh toán lãnh địa kim tệ thành thị là Hải Hoàng Thành, đây là đã thương lượng với Hứa Nguyệt Nguyệt qua, sau đó đem thanh toán lãnh địa kim tệ quyền hạn giao lại cho Hải Hoàng. Như vậy sau đó cũng không cần nhiều lần đều cần hắn gật đầu đồng ý mới có thể thu phục đối phương. Giao lạp. Bọt nước văng lên, Hải Hoàng cùng nhét vào hắn dưới quyền bậc 5 cá mập hổ cùng xuất hiện ở tàu chuyển vận mặt bên Hứa Vân Trô đứng dưới vị trí phương. Nhìn vào vô cùng thê thảm, lượng HP chỉ có vài điểm cá mập hổ, Hứa Vân thở dài một hơi, sau đó tay phải ngắm chuẩn cá mập hổ, trong miệng thì thầm, cầu nguyện thuật, một đạo màu vàng quang mang theo hắn tay phải phát ra. Nối liền đến phía dưới trên người có không ít vết thương cá mập hổ trên người. 168 Mỗi giây bay ra một cái cùng tinh thần mình lực bằng nhau trị liệu con số. Nếu như không phải nhìn thấy cá mập hổ cái này vừa đụng liền chết dáng vẻ, thêm vào liền muốn khiến nó phát huy được tác dụng, Hứa Vân mới sẽ không dùng trị liệu kỹ năng giúp cá mập hổ trị liệu. Dính dê ác, chúng ta tiếp tục đi tìm còn lại cao cấp binh chủng, Hứa Vân đợi cầu nguyện thuật si đi thời điểm, đối với bên cạnh Dìn Dê Ạc hạ lệnh. Hiện tại cự thú quân đoàn cuối cùng cũng có thành viên thứ nhất, cái kia cái thứ nhì đến thứ N cái sẽ còn xa sao, mặc kệ từ lúc nào món tiền đầu tiên đều là khó khăn nhất đạo, nhưng có món tiền đầu tiên sau đó chỉ cần quả cầu tuyết là được. Sau đó thời gian bên trong, Hứa Vân làm việc vô cùng đơn giản, gặp phải cao cấp trở xuống quái vật liền tất cả đều đánh chết. Mà Hải Hoàng có bậc 5 cá mập hổ hiểm hộ, tại chiến đấu lúc cũng dám tiến lên, cầm đến kinh nghiệm tăng thêm một bước. Gặp phải bậc 5 quái vật mà nói, chỉ cần lặp lại trước đây thu phục bậc 5 cá mập hổ chiến thuật là được, đem quái vật giải quyết làm chỉ còn một cái, sẽ để cho Hải Hoàng tiến lên cùng lượng HP không nhiều đối phương công bằng đơn đấu. Dưới tình huống này, phần lớn có thể thu phục đối phương, nhưng là có chút thà chết không hàng tình huống tồn tại, tổng hợp xuống tỷ lệ thành công ở một nửa trở lên. Sau 5 ngày, đã đến giờ mới một tuần. Ken, chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là mục tinh linh tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, mục tinh linh số lượng gấp bội. Nhìn vào phía đông vừa mới nhảy ra mặt biển mặt trời, Hứa Vân đối với mấy tuần này toàn bộ không phải lâu đài trận doanh sinh vật tuần có chút không nói gì, cảm giác có đúng hay không bản thân vận khí trở nên kém. Nhưng khi ánh mắt đặt ở mặt biển lúc, trong lòng cái kia cổ buồn bực tình lập tức biến mất không thấy gì nữa, ai cũng không thể nào nghĩ đến, hắn ra biển một tuần lễ không tới, liền kéo ra một cái cao cấp sinh vật số lượng mấy trăm quân đoàn đi. Trong mấy ngày nay, Hứa Vân cơ hồ là ngựa không dừng vó làm Hải Hoàng bộ đội hậu cần, một mực bảo vệ hắn khắp nơi thu tiểu đệ, nếu như không phải thu phục tiểu đệ yêu cầu hắn tự mình động thủ tham dự, Hứa Vân chỉ mong đem những thứ này đại hình thể quái vật cấp cao đánh ngất xỉu ném tới Hải Hoàng trước mặt tính. Bất quá điên cuồng như vậy trợ giúp Hải Hoàng, lấy được chiến quả cũng là to lớn, trong biển rộng cái gì đều thiếu, chính là không thiếu quái vật, hiện tại Hải Hoàng dưới quyền cao cấp bộ đội số lượng đã có 423 đơn vị. Tất cả đều là hình thể ở mười mấy mét trở lên đại hình thể sinh vật, Hải Hoàng bản thân cấp bậc cũng lên tới bậc 4, điên cuồng như vậy tốc độ lên cấp, là bởi vì Hứa Vân đem khoảng thời gian này công chiếm quái vật ổ thu hoạch ngọc trai toàn bộ nện xuống kết quả. Lên tới bậc 4 Hải Hoàng, hình thể mới khó khăn lắm đột phá 10m trở thành đại hình thể sinh vật, khả năng khoảng thời gian này bận về việc khắp nơi thu phục tiểu đệ, căn bản không có quá nhiều thời gian cho nó ăn uống trưởng thành hình thể, cho nên 5 ngày thời gian hình thể mới chướng gấp đôi. Mà hắn dưới quyền cự thú trong quân đoàn, hình thể nhỏ nhất hết lần này tới lần khác là hắn cái này lão đại, cái này cũng quả thật có chút buồn cười. Chương 618, trong biển cường địch đánh tới. Dìn Dê Ác, chúng ta trở về nội trào đảo, Hứa Vân đối với bên người Dìn Dê Ác nói ra. Hứa Vân nghĩ về trước nội trào đảo tiếp tế một cái thức ăn, trên thuyền 10 chiếc xe tiếp tế trong thức ăn đã không nhiều, hơn nữa cũng muốn trở về làm chút ít chuyện trọng yếu. Hắn cấp bậc trong đoạn thời gian này lên tới cấp 48, ra biển trước Hứa Vân cũng nhanh thăng cấp, thêm vào cái này 5 ngày chuyên tâm luyện cấp, tốc độ lên cấp dĩ nhiên nhanh, hiện tại người chơi một tuần lễ thăng một cấp cũng có thể gọi là thần tốc, mà hắn chỉ dùng 5 ngày thời gian liền thăng một cấp, chỉ điểm này đã nói lên trong đại dương quái vật mật độ là khủng bố đến mức nào. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là luyện cấp người chơi có thực lực ăn dưới những thứ này quái vật, mà không phải bị những thứ này quái vật bao phủ. Vâng, đại nhân. Ở trong mấy ngày nay, một mực chỉ huy bộ đội chiến đấu Ginger Ark linh mệnh, chuẩn bị chỉ huy đội thuyền quay đầu. Ầm. Đột nhiên, đội thuyền chuyển vận phía trước phát ra to lớn vô cùng âm thanh, giống như cao bạo thuốc nổ bộc phát như thế, to lớn cột nước phóng lên cao. Hứa Vân nghiêng đầu nhìn về phía động tĩnh khởi nguồn. Chỉ thấy đội thuyền phía trước mấy trăm mét bên ngoài, nhìn có vẻ vô biên vô tận hải tộc bộ đội, đang từ đáy biển chậm rãi hiện lên. Mà sở dĩ nói đối phương là bộ đội mà không có nói là bầy quái vật, là bởi vì những thứ này quái vật sắp xếp ra từng cái chỉnh tề phương trận yên lặng bất động, khắc nghiệt khí tức cuốn sạch toàn trường. Đây là chỉ có anh hùng xuất lĩnh mới phải xuất hiện tình huống, cho nên dĩ nhiên muốn xưng là bộ đội. Hứa Vân đứng ở đầu thuyền ánh mắt quét tới, cảm giác một chút căn bản không thấy được mảnh này bộ đội phần cuối. Ly ba. Tiểu Bạch sắc bén tiếng kêu theo tàu chuyển vận trên vang lên. Cực quang chiến thiếu theo tàu chuyển vận trong bay ra, bắt đầu ở không trung lượn vòng chờ đợi mệnh lệnh. Hai vạn đơn vị hoàn mỹ hình thái liệt dương xạ thủ đứng ở tàu chuyển vận hai bên, trong tay hoàng kim cung nỏ bưng ngang, mục tiêu chỉ hướng phía trước, liền chờ đối phương tiến vào phạm vi xạ kích sẽ dùng bản thân khủng bố hỏa lực nên kích. Giống. Tàu chuyển vận phía dưới hải hoàng nổi lên mặt nước, tại hắn trong tiếng hô, từng con quái vật cấp cao vọt ra khỏi mặt nước. 423 đầu hình thể ở 10m trở lên quái vật cấp cao đem 8 chiếc tàu chuyển vận vây gió thổi không loạn, bất kỳ muốn từ đáy biển tấn công địch nhân, đều phải muốn xông qua chi này cự thú quân đoàn chặn đường mới được. Xoẹt. Xoẹt. 19 đơn vị đại thiên sứ, 4 đơn vị bậc 7 thiên sứ ở dệ bè ý cả dưới sự dẫn dắt, bắt đầu nhen lửa trên người thánh diễm. Cái này đã là làm chuẩn bị chiến đấu, cũng là vì thị uy, làm thành Hứa Vân trực thuộc tiếp thân bộ đội. Thiên sứ tiểu đội đã là trước người hắn dày nhất thuẫn, cũng là hắn trong tay sắc nhất mâu, tùy thời chuẩn bị tại hắn dưới mệnh lệnh chiến đấu tới chết. Thánh linh phù hộ, công kích tăng tốc. Hứa Vân đem hai cái chiến dịch ma pháp ra chỉ ở chung quanh bộ đội trên người, đặc biệt là phía dưới 423 đầu cao cấp bộ đội càng là cần phải ra chỉ đối tượng. Nhìn vào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bộ đội, Hứa Vân trong lòng hào hùng tỏa sáng, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như gặp phải 9 đại vương quốc cao cấp ở ngoài quân đoàn cũng có thể chính diện liều mạng, hắn cũng không tin ở phỉ thúy biển trong tùy tiện gặp phải địch nhân đều sẽ mạnh như vậy. Đáy biển, một tên nửa người trên cùng nhân loại thiếu nữ như thế, nửa người dưới là đuôi cá, tay cầm một thanh một tay pháp trượng, phía sau là so với mặt biển bộ đội mạnh hơn khổng lồ bộ đội, nhưng chi này bộ đội nhưng không có hướng mặt nước phù đi ý tứ. Sẽ để cho ta tới xem một chút, cái này tên mạo hiểm giả có hay không tư cách trở thành ta đồng bạn hợp tác đi, cái này tên bề ngoài cùng trong truyền thuyết thần thoại mỹ nhân ngư như thế nhân ngư thiếu nữ tự lẩm bẩm. Lấy ra một cái ốc biển hình dáng đồ vật nói ra, tấn công. Mặt biển thế cục cùng với nàng mệnh lệnh mà chính thức thay đổi. Đứng ở tàu chuyển vận trên, Hứa Vân cũng không có giành trước động thủ, đối phương bây giờ còn thuộc về liệt dương xạ thủ tầm bắn ở ngoài, hơn nữa cũng không có tiếp tục đi tới. Hắn cảm thấy đối phương hẳn là nhìn thấy bản thân bộ đội cường đại, cho nên sinh ra ý lui, như vậy trận này không có bất kỳ lợi ích chiến đấu là có thể tránh khỏi. Còn không chờ hắn tùng khí, đối phương liền triển khai hành động. Tấn công. Hùng hậu thanh âm trầm thấp ở mặt biển vang lên, một cái bề ngoài cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần to lớn cá mập ngư nhân nổi lên mặt nước, tấn công mệnh lệnh chính là theo hắn cá mập đầu lâu trong phát ra ngoài, hắn mọc ra một viên cá mập trên đầu nửa người trải rộng màu xanh vảy cá, nửa người dưới cùng bình thường loại cá như thế, hai tay xách một thanh to lớn vô cùng mỏ neo làm thành vũ khí, thân cao tầm chừng 30 thước, chỉ là lộ ra trên mặt nước nửa đoạn thân thể, liền so với đứng ở đầu thuyền Hứa Vân cao hơn chừng gấp đôi. Cùng với cái này tên cá mập ngư nhân xuất hiện, chiến đấu chính thức kéo ra. Ginger Ark khiến đội thuyền hướng về sau chạy, tận lực kéo dài khoảng cách, cho liệt dương xạ thủ nhiều công kích mấy vòng cơ hội. Tiểu Bạch, ngươi xuất lĩnh cực quang chiến thiếu tìm cơ hội cắt vào chiến trường. Hải Hoàng, xuất lĩnh bộ hạ bảo vệ tốt đội thuyền phía dưới là được, không cần chủ động tấn công, Hứa Vân chiến đấu mệnh lệnh lục tục truyền đạt. Đội thuyền chậm rãi quay đầu, hướng đối phương xuất hiện ngược lại phương hướng chạy. Hứa Vân đi tới đuôi thuyền, nhìn phía sau truy kích bộ đội. Phát hiện đánh tới chỉ có 5 loại quái vật. Trong đó số lượng ít nhất, chính là trước đây gặp phải hơn nữa thu phục qua bậc 5 cá mập hổ. Cá mập hổ số lượng ở 2.000 đơn vị, số lượng này cũng có chút kinh người, hiện tại các đại cự đầu thế lực liên minh, một cái cự đầu liên minh coi như đem tất cả loại hình cao cấp binh chủng tập hợp, cũng gần như chỉ có thể lấy ra số lượng nhiều như vậy, mà bản thân tùy tiện liền gặp phải nhiều như vậy cao cấp cá mập hổ, chẳng lẽ trong đại dương quái vật cứ như vậy khủng bố sao? Thuyền lớn nhất chạy tốc độ, rõ ràng so với truy ở phía sau phần lớn quái vật nhanh, bất quá hải hoàng dưới quyền cao cấp trong bộ đội, còn có một bộ phận tốc độ không phải quá nhanh, cho dù có hải hoàng cao cấp thủy chiến tinh thông tăng lên một nửa tốc độ di động cũng vô dụng, trừ phi Hứa Vân nghĩ bỏ lại những thứ này quái vật cấp cao, nếu không lại không thể khiến thuyền hết tốc lực chạy thoát đi, hơn nữa phía sau truy binh cũng không phải thật không có cách nào đuổi kịp tàu chuyển vận. Rào, rào, to lớn nước biển phun trào âm thanh vang lên. Còn có loại này thao tác, nhìn phía sau xuất hiện kỳ cảnh, Hứa Vân không khỏi cảm thán. Chỉ thấy đội thuyền chuyển vận phía sau, một đạo sóng biển chậm rãi dâng lên, hướng Hứa Vân đội thuyền chuyển vận vào tới, phía sau những thứ kia truy kích bộ đội liền ngồi ở sóng biển bên trên, không cần động cũng có thể nhanh chóng truy kích, mà phát động đạo sóng lớn này, chính là những thứ kia ăn mặc rong biển đan dệt quần áo, tay cầm một thanh san hô đoàn trượng bộ đội. Những thứ này nửa người trên cùng nhân loại nữ tính như thế, có rong biển như vậy mái tóc dài màu xanh lục. Nửa người dưới cùng giống như rắn bộ đội, đứng ở nơi này cổ cao mười mấy mét sóng lớn chóp đỉnh không núp đích, tùy ý sóng biển kéo theo tiến lên, nhìn dáng dấp đang đứng ở kéo dài dẫn dắt làm phép trạng thái. Tiểu Bạch, khiến cực quang chiến thiếu công kích thủy triều chóp đỉnh địch nhân, chính ngươi khắc trên, Hứa Vân hướng không trung Tiểu Bạch hạ lệnh, nếu để cho cái này cổ thủy triều vào tới, cái kia hắn đội thuyền tuyệt đối sẽ bị lật, đến lúc đó coi như bộ đội thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, cho nên việc khẩn cấp trước mắt là ngăn cản cái này cổ sóng lớn ép tới gần. Ly. Không trung lượn vòng chiến đại bàng đoàn, ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy hướng những thứ kia làm phép bộ đội nhào tới, những thứ này làm phép bộ đội số lượng dựa theo Hứa Vân liếc mắt, hẳn là ở 2 vạn đơn vị tả hữu. Truy ở phía sau sóng biển càng ngày càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, giống như quả cầu tuyết như thế, đã theo sóng biển biến thành sóng thần loại này di động thiên thai. Công kích. Phía sau sóng thần đã cao đến 100 mét, giống như một đầu đủ để thôn vệ thế giới to lớn quái thú. Cái này biển thủy quái thú đã tiến vào liệt dương xạ thủ phạm vi công kích, ở Ginger Ark dưới mệnh lệnh, đã sớm làm tốt công kích chuẩn bị liệt dương xạ thủ phát động công kích, từng nhánh phía sau lôi kéo màu đỏ vàng ánh sáng đuôi lửa mũi tên, hướng đứng ở sóng thần chóp đỉnh, những thứ kia đang đứng ở kéo dài làm phép trạng thái địch nhân bay đi. Xèo, xèo, làm mũi tên tiếng xé gió vẫn còn ở bên thai vang vọng, mũi tên đã trúng đích mục tiêu. 202, 202. 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ công kích đánh ra lượng lớn tổn thương, đáng tiếc công kích hiệu quả cũng không rõ ràng, vẹn vẹn ngã xuống 2.000 đơn vị không tới địch nhân, trong đó cũng có thể là bởi vì có gần nửa công kích rơi vào khoảng không nguyên nhân, nhưng 2 vạn đơn vị hoàn mỹ hình thái liệt dương xạ thủ công kích, chỉ đạt được điểm này chiến quả mà nói rõ đối phương phòng ngự quá mạnh mẽ. Thật là cao phòng ngự, đáng tiếc khoảng cách không đủ, nếu không ta liền có thể dùng thấu thị chi nhãn, Hứa Vân nhìn thấy liệt dương xạ thủ tạo thành tổn thương. Lập tức tính ra những thứ này nhân thân xả vi bộ đội, lực phòng ngự lại có 120 điểm cao. Bậc 5 cá mập hổ số lượng chỉ có 2.000, mà chi này nhân thân xả vi bộ đội số lượng nhưng ở 2 vạn đơn vị trở lên, nói rõ chi này bộ đội không thể nào là cao cấp bộ đội, thêm vào đối phương vũ khí cùng làm phép trạng thái cũng biết là pháp hệ tầm xa bộ đội, dựa theo pháp hệ bộ đội phòng ngự thấp kém lượng HP thưa thất nguyên tắc, như vậy chi này bộ đội nắm giữ 120 điểm phòng ngự quả thật quá khoa trương một ít. Cho nên Hứa Vân mới có thể cảm thấy kỳ quái. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn nhào tới những thứ này đứng ở 100 mét thiên thai sóng thần chóp đỉnh trước người địch nhân mấy chục mét, giống như một chi lập tức bắn thủng địch nhân đỏ vàng mũi tên nhọn. Sóng. Sóng. Còn không đợi cực quang chiến thiếu đoàn phát động công kích, sóng thần trong vô số thân dài 3m, thân thể dẹp, liền cùng thế giới hiện thực bắn nước cá như thế quái vật động thủ trước, từng cây dài nửa mét màu lam thủy tiễn từ nơi này chút ít quái vật trong miệng tốt ra. Thủy tiễn số lượng nhiều làm giống như mưa to như vậy, hướng cực quang chiến thiếu đoàn nên đón. Chương 619, Hải tộc bậc 3. Bậc 4 binh chủng. Đối mặt đây cơ hồ che đậy tầm mắt thủy tiễn công kích, 5.000 đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn cả người đục lên, nhìn từ đằng xa đến liền giống màu đỏ vàng biển lửa cùng màu lam mưa to trên không trung chính diện đụng nhau như thế. Phanh! Phanh! Màu lam thủy tiễn bị cực quang chiến thiếu đoàn va nát theo giữa không trung tán lạc, giống như dưới bầu trời lên mưa lớn. Hắn đảm bảo còn kèm theo một ít cực quang chiến thiếu thi thể. Nên đón thủy tiễn cuồng chiều tẩy lễ cực quang chiến thiếu, tách ra thủy tiễn sau đó, theo đứng ở sóng thần chóp đỉnh bảo trì làm phép trạng thái địch nhân bên người vượt qua, mang theo quán tính đánh ra cực kỳ cường hãn tổn thương. 231, 152, 400. Cực quang chiến thiếu đoàn một sóng công kích, lấy được chiến quả có thể so với liệt dương xạ thủ phần lớn, sắp xỉ 2.000 đơn vị trở lên thân người đôi rắn quái vật bị đánh chết, còn lại coi như không có bị đánh chết bộ đội, cũng bị cao tốc phi hành trạng thái cực quang chiến thiếu làm mang theo thế sông xa xa đánh bay, theo sóng thần chóp đỉnh rơi vào phía sau biển khơi. Mà lúc này đây liệt dương xạ thủ lần nữa phát động một sóng công kích tầm xa, lại là vượt qua 1.000 đơn vị trở lên địch nhân rơi xuống sóng thần chóp đỉnh, sóng thần cũng tiến vào Hứa Vân thấu thị chi nhãn sử dụng phạm vi, vì vậy hắn ném ra kỹ năng, mấy giây sau đạt được tư liệu. Danh xưng, san hô vu nữ, tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 4 bình thường. Công kích, 40-80. Chòe nụ ạ toài. Phòng ngự, 40. Tốc độ, 5. Sĩ khí, 2. May mắn, 0. Độ đói bụng, 87. Chi phí duy trì, 1.500. Sinh mệnh, 400. Tầm bắn, 200m. Đạn dược, 24. Đặc tính, sóng lớn gào thét, có thể nhấc lên tiểu cổ sóng biển, có thể chống chết, cần kéo dài làm phép, tiêu hao thể lực. Sau khi xem xong, Hứa Vân mới hiểu được cái này 100m bầu trời tai họa cấp bậc sóng thần là thế nào xuất hiện, lại một cái thấu thị chi nhãn quăng ra, lần này là ném ở những thứ kia dài 3m, đang điên cuồng phun ra thủy tiễn quái ngư trên người, ngược lại hắn hiện tại ma lực nhiều đến có thể tùy hứng, thêm vào nhiều hiểu rõ một ít địch nhân tư liệu, chiến đấu cũng càng nhẹ nhõm, cho nên dĩ nhiên sẽ không tiết kiệm điểm này ma lực. Danh xưng, thủy tiễn ngư tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 3 bình thường. Công kích, 40-80. Phòng ngự, 50. Tốc độ, 5. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 88. Chi phí duy trì, 800. Sinh mệnh, 1.000. Tầm bắn, 200m. Đạn dược, 24. Đặc tính, hải tộc sinh vật, trụ cột lượng HP gấp bội, không thể rời khỏi nước biển 1 phút. 1 phút sau đó mỗi giây lượng HP giảm 1%, thủy tiễn tăng tốc, thuộc về có nước hoàn cảnh dưới. Mỗi lần công kích có thể ngoài định mức phát xạ một cái thủy tiễn, không có nước hoàn cảnh dưới không thể phát động công kích tầm xa. Cái này bậc 3 tầm xa bộ đội thủy tiễn ngư lực công kích, lại cùng bậc 4 tầm xa bộ đội không phân cao thấp, lượng HP càng là cao hơn không chỉ gấp đôi. Nếu như không phải bậc 4 san hô vu nữ có cái khủng bố sóng lớn gào thét đặc tính, khả năng liền không mặt mũi đợi ở bậc 4 binh chủng trên vị trí này đi. Thấu thị chi nhãn nhìn thấy, tất cả đều là không có anh hùng bổ trợ trạng thái thuộc tính. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, bậc 4 san hô vu nữ số lượng ở liệt dương xạ thủ cùng cực quang chiến thiếu quần công đánh xuống thiếu sau, sóng thần độ cao lại cũng không có tiếp tục tăng lên, ngược lại bắt đầu dần dần biến thấp, trước phun ra tốc độ cũng biến thành không còn trước đây cái loại này tuyết lở tư thế càng lăn càng nhanh. Đương nhiên, cái này cũng không phải không có trả giá, trên không trung không ngừng phát động tấn công cực quang chiến thiếu đoàn. Ở đối phương số lượng kinh người thủy tiễn dán mặt dưới sự công kích tổn thất không ít, gần ngàn đơn vị cực quang chiến thiếu đã theo không hoặc rơi xuống biển khơi từ trận, nhưng còn dư lại dưới cực quang chiến thiếu không sợ hãi chút nào, ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy không ngừng phát động từng đợt sóng xung phong, đắt đỏ sư thiếu tiếng kêu to vang dội chiến trường trên. Không. Mà truy kích bộ đội 2.000 đơn vị bậc 5 cá mập hổ bộ đội, lúc này cũng xông tới đội thuyền chuyển vận phía dưới. Hải Hoàng, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào để cho đối phương cao cấp cá mập hổ đoàn như vậy không kiêng nể gì cả trùng kích bản thân đội thuyền chuyển vận, nếu không thuyền đều không có vậy còn đánh như thế nào, vì vậy lập tức nhắc nhở Hải Hoàng nên kích. Phanh! Phanh! Giống như từng viên lựu đạn mini bạo tạc, lượng lớn dày đặc cột nước theo đội thuyền chung quanh dâng lên, giống như vận chuyển hạm đội không ngừng chạm được thủy lôi như thế, những thứ này đại hình thể quái vật trong lúc đó ở trong biển đến gần mặt biển vị trí chiến đấu, coi như là chiến đấu dư uy cũng không yếu, khiến sen lẫn trong cá mập hổ trong đám sông lại bậc một ngư nhân. Còn có những thứ kia giống con cua như thế bậc hai quái vật thương vong thảm trọng. Bất quá coi như thương vong thảm trọng như vậy, những thứ này ngư nhân cùng cao 3m rộng 2m con cua quái, hay lại là vẫn như cũ nhào tới trước nối tiếp hướng phía trước tuần, theo song phương cao cấp bộ đội chiến đấu trong khe hở tiến tới, ở hy sinh lượng lớn đồng bạn sau, có chút may mắn liền xông tới tàu chuyển vận chung quanh. Xông tới gần sau đó, tay cầm dài 1m chuôi gỗ đoạn mâu ngư nhân hai tay dùng sức, cầm trong tay đoàn mâu dùng sức hướng tàu chuyển vận vỏ ngoài cắm vào, tàu chuyển vận vỏ ngoài là tấm ván, bị đoàn mâu vững vàng cắm ở thân thuyền trên. Đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy ngư nhân động tác, Hứa Vân cẩn thận suy nghĩ sâu xa, những thứ này cũng không phải là không có anh hùng xuất linh giác quái, làm như vậy tuyệt đối có đặc thù dụng ý. Thanh vũ khí cắm ở trên thuyền ngư nhân lui về phía sau, một tên khác ngư nhân nhảy ra mặt nước, cầm trong tay đoàn mâu cắm ở trước đây cái kia đoàn mâu càng cao một điểm địa phương. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy hai tên ngư nhân cử động, Hứa Vân trong nháy mắt minh bạch những thứ này ngư nhân muốn làm cái gì, lập tức lớn tiếng nói, Jinzer ạ chú ý, đối phương muốn dùng những thứ này đoạn mâu làm cái thang lên thuyền, chú ý ngăn cản đối phương. Nghe được Hứa Vân nhắc nhở, Dính Giờ Ác lập tức khiến phần lớn liệt dương xạ thủ rời đi mục tiêu công kích, đem mục tiêu đặt ở những thứ này chuẩn bị leo lên thuyền ngư nhân cùng con cua quái. Nếu không liệt dương xạ thủ bị gần người mà nói, như thế phải bị lực công kích giảm phân nửa, hơn nữa không thể phát động công kích tầm xa quy tắc trừng phạt. Chiến đấu tiến vào giai đoạn giằng co, Hứa Vân nội tâm giống như nhỏ máu, loại này không có bao nhiêu chỗ tốt chiến đấu là hắn không thích nhất, nhưng bất đắc dĩ đối phương có cái loại này có thể phát động sóng thần san hô vũ nữ, chạy trốn tốc độ không nhân ra nhanh, cho nên chỉ có thể cùng đối phương chiến đấu, không đánh tan đối phương coi như muốn chạy trốn cũng không có hy vọng. Đột nhiên, tên kia cao hơn 30 mét cá mập cự nhân theo mấy chục mét hải ngoại mặt thoát ra, đồng thời giơ lên trong tay cái kia dị xét như vậy cái neo sát, chuẩn bị đập hướng Hứa Vân đập tới. Loại này cổng cảnh công kích dĩ nhiên không thể nào đập trúng hắn, nhưng hắn dưới người tàu chuyển vận không tránh thoát ra, một khi bị đập trúng tuyệt đối là GG mệnh. Dễ bẹ y ca, xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội ngăn cản hắn. Cho nên Hứa Vân chỉ có thể đánh ra vương bài, chính hắn bám thân bậc 8 liệt dương thiên sứ tham dự chiến đấu cần phải có xem như lá bài tẩy. Đối mặt loại này không biết đối thủ, trong tay lá bài tẩy đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Xoẹt. Nhàn nhạt ngọn lửa màu bạch kim trên không trung chậm rãi tiêu tan, dễ bẹ ỉ cả đã dẫn đầu giết ra, thiên sứ tiểu đội chậm hơn một bước cũng theo sau xuất kích. Mấy chục mét khoảng cách dễ bẹ ỉ cả chớp mắt đã tới, ăn mặc màu đỏ vàng chiến giáp, một đôi đỏ vàng cánh xuề ra nàng, giống như trong truyền thuyết thần thoại chân chính thiên sứ như thế xinh đẹp cường đại. Khả năng là trò chơi trong thiên sứ chính là dựa theo thế giới hiện thực truyền thuyết thần thoại thiên sứ thiết kế đi, nhưng bình thường thiên sứ càng giống như một cái cứng ngắc bình thường máy móc thiên sứ, căn bản hiện ra không ra trong truyền thuyết thần thoại thiên sứ phong thái. Tay phải bạch kim trường kiếm hướng đối phương mắt phải thọt tới, nếu như cái này tên cá mập cự nhân vẫn như cũ lựa chọn quăng ra cái neo sắt công kích Hứa Vân vị trí tàu chuyển vận mà nói, vậy nó mắt phải cũng đừng nghĩ muốn, loại này nhược điểm bộ vị, coi như lực phòng ngự cao hơn nữa cũng vô dụng. Dễ bẹ ỉ cả tuy nói không thể chính diện ngăn lại cái neo sát, làm thành một cái tiểu hình thể cao cơ động sinh vật, lực lượng không phải nàng sở trường, nhưng nàng lại có thể lấy công đối công, bức đối phương thu về công kích. Đối mặt loại này một chút đổi một thuyền trao đổi, chi này bộ đội thống soái anh hùng cá mập cự nhân dĩ nhiên không biết làm, hắn đem cái neo sát hướng lên trên vung lên, đuổi mở đang muốn công kích mắt phải dễ bẹ ỉ cả, công kích tàu chuyển vận ý nghĩ chỉ có thể thủ tiêu. Mắt thấy mục đích đặt tới. Dễ bẹ ỉ cả dĩ nhiên không thể nào cùng đối phương chính diện va chạm, hai cánh rung lên hướng bên cạnh né tránh, tránh ra so với nàng thân thể còn cái neo sắt lớn công kích, hướng cá mập cự nhân phía sau lượn quanh đi. Đi vòng qua cá mập cự nhân rộng rãi phía sau, nàng tay phải nắm chặt bạch kim trường kiếm toàn lực tà tà chém xuống. Làm lưỡi kiếm đụng phải trên người đối phương lớp vảy màu xanh lúc, dễ bẹ ỉ cả phát hiện bản thân kiếm trong tay, giống như chém vào một tầng lại dính vừa mềm trên thuộc da, vẹn vẹn chém nát lớp vảy màu xanh liền không có thâm nhập. 830. Một cái ba vị số tổn thương theo cá mập cự nhân trên đầu bay lên, nếu như không phải có thể theo hệ thống nhìn lên đến dễ bẹ ỉ cả hiện tại trạng thái, khả năng Hứa Vân sẽ còn cho rằng dễ bẹ ỉ cả không có tiến vào hình thức chiến đấu, nhưng bảng trên cái kia 4680 con số, tỏ rõ hiện tại dễ bẹ ỉ cả hết thể bình thường, đã thuộc về thần thánh song kiếm hình thức ở ngoài toàn lực trạng thái chiến đấu. Dựa theo trò chơi trung hình thể càng lớn, phòng ngự cùng lượng HP càng cao quy tắc đến xem. Cái này tên cá mập cự nhân lượng HP ít nhất cũng phải lấy vạn làm đơn vị tới tính toán, coi như Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ phối hợp dễ bẹ ỉ cả cũng rất khó đánh chết đối phương, đối phương chỉ cần hướng đáy biển tiếp theo lặn, hắn cùng dễ bẹ ỉ cả cầm đối phương căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Dính giờ ác, khiến dễ bẹ ỉ cả kéo đối phương liền tốt, thiên sứ tiểu đội phối hợp cực quang chiến thiếu đoàn giải quyết những thứ kia san hô vũ nữ, Hứa Vân sửa đổi thiên sứ tiểu đội mục tiêu. Nhìn thấy dễ bẹ ỉ cả công kích đều không thể đánh ra quá cao tổn thương, hắn chỉ có thể buông tha chém đầu chiến thuật, lựa chọn trước quét dọn địch nhân cánh chim, sau đó lại vây công địch nhân anh hùng cái này chiến thuật, mà liệt dương thiên sứ lá bài tẩy này, không thể chém đầu mà nói, hắn cũng không nguyện ý hiện tại liền sử dụng, nếu không chiến trường hình thức có biến động mà nói, liền ngay cả thủ đoạn ứng đối cũng không có. Hải Hoàng, xuất lĩnh dưới quyền bộ đội nổi lên mặt nước, ta giúp các ngươi ra chỉ trạng thái, tụ tập ở chỗ này nổi lên. Thông qua hệ thống bản đồ đến xem, dưới nước chiến trường đang đứng ở lực lượng tương đương trạng thái, cho nên Hứa Vân muốn giúp Hải Hoàng mở ra cục diện, hắn vừa nói chuyện, một bên chỉ định một vị trí. Giao lạc. Hứa Vân vị trí bậc 3 tàu chuyển vận chung quanh nước biển phân tuần, lộ ra lượng lớn sinh vật sống lưng. Khát máu kỹ thuật. Sớm có chuẩn bị Hứa Vân nhìn cũng không nhìn, lập tức ném ra cái này có thể tăng cường 30% lực công kích bậc 1 chiến dịch ma pháp, lấy hắn hiện tại 180 điểm tinh thần lực. Có thể để cho cái này chiến dịch ma pháp kéo dài 4 phút thời gian, cái này đã không ngắn, như vậy tiểu hình chiến dịch thời gian dài như vậy khả năng đều đánh xong. Bởi vì tiến hóa trong đủ loại ma pháp cũng sẽ không phân biệt địch ta, cho nên sử dụng chiến dịch ma pháp cũng muốn mang một ít đầu óc. Nếu như loạn sử dụng chiến dịch ma pháp mà nói, rất có thể sẽ xuất hiện người sử dụng không muốn nhìn thấy chuyện, giống như đem tổn thương ma pháp đập phải nhà mình bộ đội trên người, hoặc là đem gia trì ma pháp gia trì đến phe địch bộ đội trên người loại sự tình này, nếu như không mang theo đầu óc mà nói tuyệt đối sẽ xuất hiện, cho nên Hứa Vân mới có thể khiến Hải Hoàng ở bản thân chỉ định địa phương nổi lên, chính là vì để bản thân sử dụng chiến dịch ma pháp sẽ không gia trì sai đúng giống. Chương 620, Xanh Đậm Đế Quốc Năm Hoàng Nữ. Một tầng hồng quang dính vào những thứ này đại hình thể sinh vật thân thể, ở Hải Hoàng thống xoáy dưới, những thứ này cao cấp sinh vật sức chiến đấu hữu chất biến hóa, không đúng vậy không thể nào lấy chỉ dựa vào đối phương 1/5 tả hữu số lượng, ngăn trở đối phương tấn công, hiện tại lại có tăng thêm 30% lực công kích khát máu kỹ thuật, sức chiến đấu lần nữa leo lên một nấc thang, đánh bại 2.000 đơn vị cá mập hổ thì không phải là không có khả năng. Danh xưng, cá mập hổ, đại hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 5 bình thường. Công kích, 450-900. Phòng ngự, 714. Tốc độ, 9. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 87. Chi phí duy trì, 3.000. Sinh mệnh, 16.800. Đặc tính, hải tộc sinh vật, trụ cột lượng HP gấp bội, không thể rời khỏi nước biển 1 phút, 1 phút sau đó mỗi giây lượng HP giảm 1%. Có hải hoàng cái này cấp sử thi anh hùng xuất lĩnh, những thứ này cao cấp sinh vật thuộc tính trên diện rộng tăng lên, đặc biệt là lực phòng ngự càng là tăng lên gấp 3 trở lên, lượng HP càng làm cho người im lặng, sấp xỉ 2 vạn lượng HP, có thể để cho 9 trận doanh lớn tất cả bậc 7 binh chủng khóc ngất ở nhà cầu. Chẳng qua nếu như chính diện cương mà nói, 9 trận doanh lớn bậc 7 sinh vật đều mang đặc kỹ, hoàn toàn có thể đè ép những thứ này hải tộc cao cấp sinh vật treo lên đánh. Có Hứa Vân khát máu kỹ thuật ra chi sau, xuất lĩnh tiểu đệ trở lại chiến trường hải hoàng bắt đầu nắm giữ đáy biển quyền chủ động. Làm tiểu bạch dưới quyền cực quang chiến thiếu đoàn cùng thiên sứ tiểu đội, ở đem những thứ kia đứng xứng ở sóng thần chóp đỉnh, duy trì dẫn dắt làm phép trạng thái san hô vu nữ lượng lớn đánh chết sau, biến hóa ra hiện. Rào. Phía sau, đạo kia đã hạ thấp cao 50m sóng thần, ở không có đầy đủ san hô vu nữ duy trì sau trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một đạo sóng biển đột nhiên vọt tới trước, hướng Hứa Vân đội thuyền nhanh chóng nhào tới. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy sóng thần sụp đổ Hứa Vân cũng thật bất ngờ. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua sóng thần loại vật này, cho nên mới cho rằng sóng thần ở không có dẫn dắt sau chậm rãi dẹp loạn, nhưng ai biết sẽ biến thành như vậy. Mắt thấy cao mười mấy mét sóng lớn mang thiên quân tư thế hướng dưới quyền đội thuyền vọt tới, còn muốn làm bất kỳ ứng đối đều đã không kịp. Do sóng thần sụp đổ đưa tới sóng biển cũng không cao, cũng liền cao mười mấy mét mà thôi, cùng trước đây 100m bầu trời thai họa cấp sóng thần so với. Giống như người hiền lành bỏ sóng như thế. Nhưng bao phủ theo đáy thuyền đến bong thuyền chỉ có cao 9m bậc 3 tàu chuyển vận là thừa sức. Đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân cũng rất bất đắc dĩ, thật vất vả nắm giữ chiến trường quyền chủ động, mắt thấy thắng lợi thấy lại thời điểm, lại tới đây loại ngoài ý muốn, khiến hắn dễ như trở bàn tay thắng lợi chẳng những bay đi, còn muốn nghênh đón một trận thảm bại, hắn cũng thật muốn chửi một câu thật là đánh cẩu, bất qua cái kết quả này là hắn một tay tạo thành, cho nên chỉ sợ không còn thoải mái, hắn cũng chỉ có thể nuốt vào cái này hậu quả xấu. Từng trải nhiều chuyện như vậy sau, Hứa Vân lòng dạ cũng mở rộng rất nhiều, cũng không phải không thể tiếp thu thất bại, trên đời vốn cũng không có thường thắng không bại sự, bản thân coi như thua một lần cũng không kỳ quái, chỉ cần mấy cái anh hùng vẫn còn, bản thân lập tức liền có thể xoay mình, có nội trào đảo làm căn cơ bản thân, cũng không phải trước đây cái đó chỉ cần thất bại, nhất định phải tích góp một đoạn thời gian binh lực mới có thể ngóc đầu trở lại bản thân. Ngay tại Hứa Vân vừa định hạ lệnh, khiến Dìn Giờ Ác ngồi lên sớm làm tốt cất cánh chuẩn bị phi Long Hoàng Đế thoát đi tàu chuyển vận, hắn cũng chuẩn bị bám thân bậc 8 liệt Dương Thiên Sứ hiểm hộ nàng lúc, nhẹ nhàng êm thai giọng nữ vang lên, vượt trên chính kích liệt giao chiến chiến trường huyên náo. Triệu Hoán Thủy Nguyên Tố. Chỉ thấy đạo kia cao mười mấy mét sóng biển, ở nhanh sông tới tàu chuyển vận phía sau lúc, đột nhiên biến hình thành từng cái cao mười mấy mét, do nước biển tạo thành sinh vật hình người đứng sững ở mặt biển, cuối cùng lên làm trăm tên nước biển tạo thành cự nhân sau khi xuất hiện. Hướng Hứa Vân đội thuyền chuyển vận vọt tới sóng lớn đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại từng cái khí thế bức người nước biển cự nhân. Nhìn đến đội thuyền phía sau những thứ này ở mặt biển như giẫm trên đất bằng nước biển cự nhân, chỉ là nhìn đối phương hình thể liền biết, những người khổng lồ này thực lực tuyệt đối ở cao cấp trở lên, tiến hóa trung hình thể thực lực quy tắc cũng không phải là đùa giỡn, coi như những người khổng lồ này có cuối cấp thực lực Hứa Vân cũng sẽ không ngoài ý muốn. Còn không chờ Hứa Vân hướng nước biển cự nhân ném thấu thị chi nhãn, tham dò đối phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nước biển đột nhiên hướng hai bên tách ra, một cái đảo nhỏ đại quái vật khổng lồ, đã xuất hiện ở nước biển cự nhân cùng hắn đội thuyền chuyển vận ở giữa, tăng lên lúc đưa tới nước biển gợn sóng khiến đội thuyền chuyển vận một hồi đông đưa. Con rùa tin tưởng ai cũng từng thấy, rùa biển khả năng có người chưa thấy qua, nhưng ít nhất cũng hẳn đoán được là dạng gì. Có thể một cái lưng đeo mấy trăm mét đường kính vỏ rùa, đưa ra vỏ rùa đầu lâu so với tòa nhà còn lớn hơn, trên đầu mọc ra mấy cây to lớn gai xương, miệng đầy đều là răng sắc bén, nhìn có vẻ phi thường dữ tợn con rùa, lại hẳn cứ gọi là cái gì con rùa, cái này Hứa Vân thật không biết ta. Mạo hiểm giả trao ngươi, một cái cùng trước đây triệu hoán thủy nguyên tố như thế giọng nữ, theo Hứa Vân nghiêng phía trên chuyển tới. Cái thanh âm này đem giật mình tại đầu này khổng lồ con rùa Hứa Vân giật mình tỉnh lại, hắn ngẩng đầu hướng nghiêng phía trên nhìn lại, mới phát hiện ở nơi này đảo nhỏ đại tiểu quy sát phía trên, còn đứng không ít những sinh vật khác. Một tên nửa người trên có mái tóc dài màu xanh lam mỹ lệ thiếu nữ, trước ngực hai miếng màu trắng vỏ sò che đỡ bộ vị mấu chốt, nửa người dưới là màu lam đuôi cá thiếu nữ, tay cầm một thanh một tay pháp trượng, đứng ở cao hơn mặt biển mười mấy mét vỏ rùa chóp đỉnh mắt nhìn xuống bản thân. Bên cạnh hai bên còn đứng lượng lớn người mặc nặng nghề khôi giáp, tay cầm kim loại trường mâu nam tính ngư nhân, những thứ này ngư nhân giống như tên kia cá mập cự nhân phiên bản thu nhỏ buồn nhất dạng, ngoại trừ loại giống nhân loại như thế, những địa phương khác không hề giống nhân loại. Ngươi là ai? Nghe được đối phương xưng hô, Hứa Vân dĩ nhiên minh bạch đối phương nở tở cờ thân phận. Bất quá hắn không nghĩ minh bạch, đối phương tại sao không động thủ, thấy thế nào truy kích bản thân những thứ kia bộ đội chính là thuộc về nàng dưới quyền bộ đội đi. Liệt Dương quyền trượng đã bị Hứa Vân lặng lẽ nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị sử dụng mang theo kỹ năng bám thân Liệt Dương thiên sứ, tốt điểm hộ gìn giờ ác ngồi phi long hoàng đế thoát đi, đồng thời cũng ở âm thầm suy nghĩ, nếu như đánh chết đối phương mà nói, trận này chiến đấu có đúng hay không còn có thắng lợi bất ngoạn. A. Đứng ở khổng lồ con rùa chóp đỉnh, bề ngoài cùng trong thế giới hiện thật, chuyến lưu tại thần thoại cùng chuyện cổ tích trong mỹ nhân ngư thiếu nữ không trả lời, mà là ngửa đầu khẽ kêu một tiếng, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại giống như là có vô hình ma lực như thế, không gian đều giống như mặt nước như thế đung đưa hơi gọn sóng. Cùng với cái này thanh âm êm ái vang lên, chiến trường trên cục diện lập tức có thay đổi, trước đây một mực liều chết chiến đấu địch nhân, bất kể là một mực ở phát động thủy tiễn xạ kích thủy tiễn ngư, hay lại là những thứ kia liều chết trùng kích đội thuyền chuyển vận ngư nhân cùng con cua quái vật đều hướng trong biển tối lui, cá mập hổ đoàn cũng quay đầu rời khỏi, mà tên kia cá mập cự nhân cũng sẽ không cùng dễ bẻ ý cả dây dưa, thu hồi trong tay mỏ neo hướng trong biển lặn xuống. Dừng lại truy kích, nhìn thấy đối phương động tác, Hứa Vân cũng hướng Tiểu Bạch cùng Hải Hoàng ra lệnh, dính giờ ạc không cần phải nói nàng cũng minh bạch hẳn là phải làm sao. Bất quá Hứa Vân cái này mệnh lệnh kỳ thực có chút hơi thừa, bởi vì địch nhân hướng trong biển một lặn. Hắn trong bộ đội trừ Hải Hoàng có năng lực truy kích ở ngoài, những bộ đội khác coi như muốn đuổi theo cũng không có biện pháp. Chờ chiến trường bình tĩnh lại, cái này tên mỹ nhân ngư thiếu nữ mới dùng giống như dạ hoành nhẹ hát như vậy dễ nghe thanh âm, đứng đối nhau ở nàng phía dưới tàu chuyển vận đầu Hứa Vân nói ra. Ta gọi Siv, là thống trị vô tận biển xanh đậm đế quốc mỹ nhân ngư nhất tộc ngũ hoàng nữ, may mắn nhận thức ngươi sao, ta tương lai đồng bạn hợp tác. Một cái vừa mới còn hướng ngươi phát động tấn công địch nhân, quay đầu liền nói với ngươi ra lời như vậy. Bất kể là ai, biểu tình khả năng đều là một mặt ngộng bước đi, coi như Hứa Vân thần kinh lại to lớn, cũng cảm thấy đối phương cái này não mạch kín có đúng hay không quá kỳ ba. Nhìn thấy Hứa Vân không có trả lời, cái này tên gọi xịp mỹ nhân ngư thiếu nữ nhẹ giọng giải thích, vừa mới chiến đấu bất quá là cái khảo nghiệm, chỉ là muốn biết rõ ngươi có hay không tư cách theo ta hợp tác, cho nên coi như là ngươi bại, ta cũng sẽ không đánh chết ngươi và dưới quyền ngươi anh hùng. Vậy ta bộ đội làm sao bây giờ? Những lời này Hứa Vân không hỏi đi ra, bởi vì bây giờ đối phương chiếm cứ ưu thế áp đảo, chỉ là trước đây chi kia truy kích bộ đội liền có thể cùng hắn đối kháng chính diện, huống chi hiện tại những thứ này chính lục tục nổi lên mặt nước, so với kia chi bộ đội số lượng còn nhiều hơn mấy lần khổng lồ bộ đội, đối phương nếu quả thật nghĩ tiêu diệt hắn, vậy thật là không uổng bất luận khí lực gì. Những thứ này đang từ đáy biển hiện lên bộ đội, trừ trước đây cái kia 5 loại bộ đội bên ngoài, còn nhiều 2 chi mới bộ đội. Một chi là cưỡi cao 5 mét cá ngựa ngư nhân kỵ binh, số lượng ở 5.000 đơn vị tả hữu, một cái khác chi số lượng ở chừng 1.000, có vài phần cùng viễn cổ hải long tương tự, nhưng giống như phóng đại gấp mấy lần quái vật. Đến nỗi bậc 5 cá mập hổ đoàn số lượng, Hứa Vân một chút quét tới căn bản không thấy được phần cuối, cho nên cũng lười đếm. Chương 621, hóa địch thành bạn. Mỹ nhân ngư thiếu nữ chú ý tới Hứa Vân ánh mắt quan sát phương hướng, vì vậy hơi vung lên trong tay pháp trượng. Một tên nước biển cự nhân theo to lớn con rùa phía sau đi vòng qua tàu chuyển vận phía trước. Xoẹt. Ở cá mập cự nhân lặn xuống nước sau, liền vội vàng bay trở về dễ bẹ ỉ cả tiến lên trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, chuẩn bị liều chết bảo vệ Hứa Vân, trên người bạch kim thánh diễm phun ra nuốt vào, tùy thời chuẩn bị tiến vào thần thánh song kiếm hình thức. Không có việc gì, Hứa Vân khoát khoát tay, nếu như là trước đây hắn sẽ còn bởi vì tình huống không biết có chút bận tâm, nhưng bây giờ đối phương tỏ rõ muốn cầu cảnh hắn, hắn làm sao khả năng sợ đối phương đột nhiên động thủ, vì vậy khiến ngăn ở trước người Dễ Bẹ Ỉ Cạ lui ra. Dễ Bẹ Ỉ Cạ có chút không cam lòng lui ra. Nước biển cự nhân hai tay giơ cao, cùng to lớn vỏ rùa ngang bằng, xịt bơi tới nước biển cự nhân trên hai tay. Hai tay chậm rãi xoay ngang, nước biển cự nhân hai tay chậm rãi chuyển qua tàu chuyển vận trên, đem đối phương thả vào Hứa Vân bên người. Mặc kệ phía sau mắt lom lom Dễ Bẹ Ỉ Cạ, chỉ những thứ kia cười ở cá ngựa trên người kỵ binh cùng những thứ kia to lớn quái vật, xịt ngựa khí tự nhiên giới thiệu, đó chính là chúng ta hải tộc bậc 6 binh chủng cá ngựa kỵ binh, chẳng những có thể ở trong nước biển phát động xung phong, cũng có thể ở trên đất bằng phát động xung phong, đó là bậc 7 binh chủng hải long, chi này bộ đội là ta tư nhân quân đoàn trong đó một chi, cũng là tương lai ta tranh đoạt hoàng vị lá bài tẩy. Đang khi nói chuyện sau khi, xịt không có nửa điểm khẩn trương, chỉ sợ nàng đang đứng ở Hứa Vân bên người. Phía sau chính là Dễ Bẹ Ỉ Cạ cùng thiên sứ tiểu đội, phía trên còn có cực quang chiến thiếu đoàn lượn vòng. Người không sợ sao, từ đối phương xuất hiện, trừ khiến Dễ Bẹ Ỉ Cạ lui ra ở ngoài, liền không có cùng đối phương nói chuyện nhiều Hứa Vân mở miệng. Hơn nữa vừa mở miệng cũng không chút nào che giấu trong lời nói địch ý, một cái mới cùng bản thân chiến đấu địch nhân, đảo mắt cứ như vậy tín nhiệm đối phương mà nói, khả năng này liền chết như thế nào cũng không biết. Ta tại sao muốn sợ, ta nghĩ mạo hiểm giả không phải ngu xuẩn như vậy chủng tộc chứ. Không nói trước ngươi và phía sau cái này tên bậc 8 thiên sứ tiểu thư có thể hay không đối với ta tạo thành uy hiếp, coi như giết ta, ngươi cũng không lấy được chỗ tốt gì, sẽ còn ở hẻo thúc thúc lửa giận dưới tử vong, cái này hẳn không phải mạo hiểm giả phong cách hành sự chứ. Xì một mặt không hiểu hỏi ngược lại, nói đến hẻo thời điểm, nàng ánh mắt liếc một cái trước người hai người, cái này tĩnh lặng nhìn đến hết thể to lớn con rùa, nhìn dáng dấp đối phương chính là nàng trong miệng hẻo. Ngươi đối với chúng ta mạo hiểm giả thật đúng là hiểu rõ. Hứa Vân cũng không biết rõ đối phương vì sao lại như thế hiểu rõ người chơi. Đối phương tuyệt đối là hắn tiếp xúc, cái thứ nhất như thế hiểu rõ người chơi nở tờ cờ, cái này chỉ số thông minh đã cùng người bình thường không có khác nhau đi, nếu như không phải Eva đối với tiết lộ trò chơi chân tướng mà nói có hạn chế. Những thứ này nở tờ cờ hiểu rõ trò chơi chân tướng tin tưởng cũng không phải việc khó gì. Dĩ nhiên, ta có thời gian đều biết, nói tới chỗ này lúc, Siv liền nhận ra được nghiêng phía trên đạo kia như thực chất ánh mắt quét tới. Vì vậy lập tức dừng lại cái đề tài này, ngược lại nói ra nàng chân chính mục đích. Mạo hiểm giả, khoảng thời gian này ta đều đang chăm chú ngươi, nói đúng ra là quan tâm các ngươi mạo hiểm giả, phát hiện các ngươi tốc độ phát triển thật sự là không tưởng tượng nổi, quả nhiên không có thẹn với Eva sủng nhi cái danh hiệu này, thực lực ngươi ở mạo hiểm trong mà nói, cũng hẳn cũng là mạnh nhất nhóm kia, cho nên ta nghĩ hợp tác với ngươi. Có loại này hợp tác phương thức sao? Hứa Vân thật muốn nổ nước bọn, nhưng hắn biết rõ đối phương làm như vậy cũng không thể tính sai. Coi như trong thế giới hiện thật, một nhà đại công ty tìm người đại diện cũng muốn khảo sát đối phương có hay không thực lực, huống chi đối phương là một cái đế quốc ngũ hoàng nữ. Vô tận biển là ngăn chặn ba tòa tân thủ đại lục cùng thần chi đại lục đại dương, diện tích cùng danh tự như thế vô cùng vô tận, một cái có thể thống trị như thế to lớn đại dương đế quốc, thực lực có thể tưởng tượng được, cho nên đối phương đương nhiên là có tư cách chọn mạo hiểm giả trong cường giả tới hợp tác. Hợp tác thế nào, nếu như đối phương một mực đè nén mà nói, thích mềm không thích cứng Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào đáp ứng, nhưng loại này bình đẳng thái độ mà nói, cùng đối phương hợp tác cũng không phải không được, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là đối với luân hồi quân đoàn có lợi, hơn nữa là bình đẳng hợp tác. Đến nỗi chiến đấu trong tổn thất bộ đội Hứa Vân là ngay cả cầm đều không có cầm, đối phương ở chiếm cứ lớn như vậy ưu thế tình huống dưới, còn có thể bày ra bộ này bình đẳng hợp tác thái độ cũng không tệ, nếu như được voi đòi tiền cầm để cho đối phương bồi thường bộ đội tổn thất mà nói, vậy thì thật là tình thương quá thấp. Đối phương trở mặt thay cái đồng bạn hợp tác cũng không phải không thể nào. Rất đơn giản, ta yêu cầu một ít đại lục trên rất nhiều, nhưng trong đại dương rất ít ỏi tài nguyên, giống như vật liệu gỗ, vũ khí, thủy ngân, lưu hoàng. Loại hình tài nguyên, ta sẽ cho ngươi cung cấp một ít ta có thể cung cấp vật phẩm danh sách, giao dịch tiền do điểm giao dịch kết toán, còn có, ta phải xử lý một ít địch nhân lúc, bởi vì ta thân phận nguyên nhân không thể tùy ý ra tay, cho nên liền cần ngươi cái này mạo hiểm giả thay ta ra tay. Thù lao lấy mục tiêu khó giải quyết trình độ tính toán. Xịp nói ra yêu cầu Hứa Vân giúp làm cái gì, một tấm không biết là cái gì sinh vật chế thành ra thú quyển trục đưa tới, vật này là theo nàng đeo vào trắng nón trên cổ tay màu lam vòng tay trong lấy ra, nhìn dáng dấp cái đó vòng tay là cái không gian vật phẩm. Nhận lấy cái này tấm ra thú quyển trục sau, Hứa Vân không có trước tiên kiểm tra. Bởi vì hiện tại đáp ứng mà nói, tương đương với kết một cái điều ước bất đắc dĩ. Cho nên hắn muốn nhìn một chút đối phương có đúng hay không sẽ buộc hắn hiện tại đáp ứng xuống, quan hệ này đến hai người sau đó quan hệ hợp tác, nếu như đối phương hiện tại buộc hắn kết minh, như vậy hắn có thực lực liền biết xé nát cái này giấy hiệp ước đồng minh, nếu như đối phương thật có thành ý kết minh mà nói, không thể nào không cho hắn thời gian quyết định, kết minh cũng không phải một lần, đáp ứng quá. Gấp gáp cũng không phải chuyện gì tốt. Mạo hiểm giả, cái này truyền âm ốc biển cho ngươi, chỉ cần thuộc về biển khơi bên trên, dùng cái này liền có thể cùng ta liên lạc, nếu như cân nhắc kỹ mà nói, xin mau sớm cùng ta liên lạc, xin cứ nhất định phải làm ra quyết định, bởi vì ta dự bị người hợp tác không ngừng ngươi một cái. Một cái bóng chuyển lớn nhỏ ốc biển đưa tới Hứa Vân trước mặt. Nhìn dáng dấp xịp cái này xanh đậm đế quốc thứ ngũ hoàng nữ quả nhiên có kết minh thành ý, cho nên coi như chiếm cứ có thể nhẹ nhõm toàn diệt luân hồi quân đoàn ưu thế, cũng nguyện ý khiến hắn trở về sau khi suy tính lại làm ra có hay không kết minh câu trả lời. Cái này cũng khả năng là ý thức được Hứa Vân thực lực, tại tất cả mạo hiểm giả trong cũng là mạnh nhất một nhóm kia nguyên nhân, mới có thể nắm giữ ưu đãi đi. Nhận lấy ốc biển, Hứa Vân trên mặt mang trên nụ cười. Loại này kết minh hắn dĩ nhiên sẽ tiếp thu, cho nên hắn lập tức làm ra quyết định. Ta đáp ứng kết minh, bất quá ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một cái người, đáp ứng kết minh đồng thời, Hứa Vân cũng muốn hỏi một cái vấn đề, muốn biết đối phương có biết hay không cái này vấn đề, trước đây là tìm không tới người hỏi, hiện tại có cơ hội dĩ nhiên muốn hỏi đi ra. Mời nói, nhưng ta không nhất định biết rõ đáp án, it's a few thế giới rộng lớn vô biên, coi như là ta cũng không khả năng biết rõ tất cả mọi chuyện, nghe được Hứa Vân đáp ứng kết minh. Xịp không có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì nàng cho ra điều kiện phi thường ưu đãi, chỉ cần là người bình thường cũng không thể cự tuyệt, bất quá đối với vấn đề nàng đánh trước một cái dự phòng châm, bởi vì nàng cũng không phải những thứ kia không gì không biết, tùy thời có thể hỏi thăm về và chiêm tinh ra. Ta nghĩ biết rõ bậc 3 chiến lược bảo vật sức sống thánh bình, có đúng hay không có thể tạo thành một món bậc 5 chiến lược bảo vật, món đó bậc 5 chiến lược bảo vật, phía trên điêu khắc có thật nhiều long tộc đồ án, hơn nữa có thể thu tập long tộc tinh huyết. Đây là Hứa Vân muốn hỏi nhất chuyện, cái này vấn đề người chơi trong biết rõ người khả năng không nhiều, nhưng hỏi nở tờ cờ lại nói không chắc chắn có thu hoạch. Đối với Hứa Vân vấn đề, Xịp nghĩ một hồi, đang muốn lắc đầu thời điểm, một cái giả nùa thanh âm to lớn theo hai người trên đầu chuyển tới. Cái này vấn đề ta có thể trả lời ngươi, mạo hiểm giả, nhưng đáp án có thể sẽ cho ngươi thất vọng, cái này bậc 5 chiến lược bảo vật đã bị vợ nẩn tinh linh tổ hợp đi ra, cho nên chỉ sợ ngươi biết tổ hợp chiến lược vật phẩm, cũng không khả năng tổ hợp đi ra. Lơ lửng ở bậc 3 tàu chuyển vận phía sau, so với tàu chuyển vận lớn hơn rất nhiều lần to lớn con rùa, nói ra khiến Hứa Vân thất vọng đáp án, nhưng đối với cái này bậc 5 chiến lược bảo vật chức năng cùng tổ hợp yêu cầu chiến lược bảo vật. Hắn lại chỉ chữ chưa cầm, thật giống như không muốn Hứa Vân biết rõ như thế. Như vậy phải không, coi như nghe ra đối phương không muốn để cho tự mình biết cụ thể tổ hợp phương thức, nhưng Hứa Vân cũng không có truy hỏi. Như vậy hiệp ước đồng minh đạt thành, Xịp nghiêng đầu nhìn Hứa Vân một chút. Biển cự nhân lần nữa không lưng đem nàng nâng lên, chuẩn bị đem nàng đưa về danh tự này gọi là hẻo to lớn con rùa trên người. Dĩ nhiên, Hứa Vân nhìn đến biển cự nhân lòng bàn tay Xịp gật đầu. Loại này có thể tăng trưởng bản thân thật dài bình đẳng hiệp ước đồng minh dĩ nhiên muốn kết, nếu như cự tuyệt cũng quá ngốc một ít, bất quá đối phương cái này khảo nghiệm ngược lại là thật không tốt thông qua, coi như là những thứ kêu cự đầu thế lực tới cũng là thua nhiều thắng ít tiết ấu, tin tưởng bản thân thật bị đánh bại mà nói. Đối phương rốt cuộc có thể hay không ra tay toàn diệt bản thân bộ đội liền không nhất định, mặc dù đối phương nói sẽ không đối với bản thân cùng anh. Hùng ra tay, nhưng loại lời nói khách sáo này liền thật là người nào tin người đó đốc. Chương 622, Ma lực luyện kim thuật. Ở Hứa Vân đội thuyền chuyển vận lúc rời đi, trước đây tên kia cao mấy chục mét cá mập cự nhân theo đáy nước nổi lên, nhìn đến đi xa thuyền bóng người, nghiêng đầu hướng đứng ở cự quy hẻo trên lưng xin hỏi. Điện hạ, không cần cùng đối phương ký kết hiệp ước đồng minh sao? Đối phương đổi ý làm sao bây giờ, hiện tại Eva nhưng là cấm đoán chúng ta hải tộc sinh vật quá mức tiếp cận thần chi đại lục. Lúc này, trước đây ở Hứa Vân trước mặt trên mặt một mực treo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn có vẻ giống như nhà bên cạnh thiếu nữ như vậy vô hại xịp. Lúc này nụ cười trên mặt đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt uy nghiêm, một loại thuộc về thượng vị giả uy nghiêm. Nghiêng đầu liếc một cái cá mập cự nhân, hai người hình thể so sánh, khả năng xịp chỉ có đối phương đầu ngón tay đại. Nhưng ở về khí thế hai người lại giống ngược lại. Bị liếc một cái cá mập cự nhân lập tức cúi đầu, ngựa khí có chút kinh hoàng nói ra, thuộc hạ không có hoài nghi điện hạ quyết định ý tứ, chỉ là lo lắng những thứ này mạo hiểm giả sẽ phá hư ngài tranh đoạt hoàng vị đại kế. Đối với xịp cái này thâm lam đế quốc thứ ngũ hoàng nữ thủ đoạn, cá mập cự nhân làm sao có thể không biết, những thứ kia không phục tùng nàng mệnh lệnh biển sâu lãnh chúa, tướng quân, thống lĩnh, bộ tộc chính là vết xe đổ, hắn cũng không muốn trở thành tiếp theo cổ thi thể. Cho nên mới chủ động đầu hàng đối phương. Khả năng là cảm thấy cái này tên gọi ẩn cá mập cự nhân có một ít giá trị bồi dưỡng, cho nên Xịp vẫn kiên nhẫn giải thích một phen. Ai ẩn tướng quân không cần lo lắng, đối với mạo hiểm giả ta hiểu rõ tuyệt đối ở ngươi bên trên. Đây là một đám lợi ích trên hết sinh vật, chỉ cần cho đối phương đầy đủ lợi ích, thêm vào cái này nhìn như bình đẳng hiệp ước đồng minh, đối phương làm sao có thể sẽ vi phạm hiệp ước đồng minh. Khoảng thời gian này đế quốc đã đối với ta trắng trợn dọn dẹp lãnh địa động tác có chút bất mãn, cho nên ta phải muốn mượn cái này mạo hiểm giả trong cường giả tới giúp ta xử lý những thứ kia lãnh chúa, chờ những thứ kia không chịu thần phục với thế lực ta xử lý không sai biệt lắm, ta lại đánh chết đối phương giúp những người đó báo thù. Tin tưởng trong đế quốc những tên kia cũng không thể nói gì được đi, nếu quả thật cùng đối phương ký kết hiệp ước đồng minh mà nói, không phải cho đối phương bằng chứng sao. Điện hạ cơ trí, sau khi nghe xong, ai ẩn đầu càng thấp, đối với bản thân có thể đầu nhập vào như vậy một cái khôn khéo hơn nữa tàn nhẫn hoàng nữ cảm thấy vui mừng, nếu như đối phương thật đoạt được hoàng vị mà nói, cái kia chính mình có phải hay không cũng có thể, nghĩ tới đây ẩn tâm kia cá mập trên mặt, lộ ra một người bình thường loại nhìn thấy liền biết gặp ác ngộng khủng bố nụ cười. Ngu xuẩn. Nhìn thấy ẩn không che giấu chút nào bản thân tham lam nụ cười, Sịp trong lòng có chút khinh thường, nếu như không phải hiện tại bên người thật sự không có ai có thể dùng, đối phương lại chủ động đầu nhập vào mà nói, loại này anh hùng thiên phú phổ thông, đầu lại không được tốt lắm khiến ra hỏa, mình tại sao khả năng để ý. Đương nhiên, bàn về diễn xuất năng lực, Sịp tuyệt đối coi như trong cao thủ, coi như trong lòng không thế nào để ý ẩn, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn ý như cũ, nửa điểm gợn sóng cũng không có. Nàng thận trọng đem một cái truyền âm ốc biển lấy ra nói ra, ai ẩn, đón lấy cùng đối phương giao dịch, liền do ngươi tới chấp hành đi, tiền kỳ giao dịch chúng ta có thể thua thiệt, nhưng ngươi phải nhanh một chút dụ hoặc đối phương giúp ta xử lý những thứ kia không nghe lời lãnh chúa, ta phải nhanh một chút đem lãnh địa kinh doanh tốt, sau đó tốt tích góp thực lực tranh đoạt hoàng vị. Lúc nói chuyện, Sịp biểu hiện ra giọng nói và biểu tình, giống như đem một cái sinh tử trách nhiệm nặng nề giao cho bản thân tín nhiệm nhất tướng lĩnh trong tay như thế. Mời công chúa điện hạ yên tâm. Thuộc hạ cho dù chết, cũng nhất định sẽ làm cho đối phương mau sớm động thủ, giải quyết những thứ kia dám không nghe theo điện hạ mệnh lệnh lãnh chúa. Cá mập cự nhân quả nhiên không có thẹn với hắn hình thể, chỉ số thông minh rất là làm người ta sốt ruột, một bộ trung thành vì Sịp chịu chết dáng vẻ. Vậy thì tốt, tay phải pháp trượng cũng không quay đầu lại hướng về sau vung lên, vượt qua 100 đơn vị trở lên nước biển cự trong nháy mắt biến thành nước biển rơi xuống biển khơi, nhìn về phía trước đã cũng nhanh biến mất không thấy gì nữa đội thuyền chuyển vận. Sịp trong mắt lóe lên một chút cùng bản thân thanh thuần gương mặt rất không tương xứng rảo hoạt cùng đắc ý, trong miệng lẩm bẩm nói ra, như vậy mạo hiểm giả, ngươi đến tột cùng sẽ lựa chọn thế nào, thật là khiến người mong đợi. A, đương nhiên không thể nào có người sẽ trả lời nàng mà nói, chỉ có hơi thổi qua gió biển đưa nàng lẩm bẩm lầu bầu thổi tan ở trong biển. Tàu chuyển vận trên, Hứa Vân cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi chuyện, chẳng qua là cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không biết rõ rốt cuộc là cái gì không đúng chỗ. Đại nhân. Ngươi thật muốn cùng đối phương kết minh sao? Dính giờ ạc hiếu kỳ hỏi thăm. Có thể có lợi mà nói, tại sao phi liên kết? Hứa Vân cảm thấy rất kỳ quái, hiếm thấy dính giờ ạc biết rõ cái gì nội tình. Nghe được Hứa Vân hỏi ngược lại, dính giờ ạc không có hỏi lại, bởi vì hải tộc tình báo, nếu như không phải hôm nay gặp phải, nàng trước đây còn một chút ấn tượng cũng không có, có thể coi là hiện tại, những thứ kia liên quan tới hải tộc tình báo, giống như là phong tỏa ở nàng trí nhớ chỗ sâu như thế. Luôn có chồng ở trước mặt bay qua lại không bắt được ảo giác. Tổn thất nhiều như vậy bộ đội sao? Nhìn thấy Jin giờ ạc không nói tiếp nữa ý tứ, Hứa Vân mở ra hệ thống bảng kiểm tra bộ đội tổn thất tình huống, phát hiện ở vừa mới chiến đấu trong, hắn tổn thất bộ đội quả thật không ít. 2311 bậc 4 đơn vị cực quang chiến thiếu, 98 đơn vị bậc 5 cự thú. Đây chính là mới vừa rồi chiến đấu trong, Hứa Vân dưới quyền bộ đội tổn thất, đặc biệt là cực quang chiến thiếu đoàn dĩ nhiên tổn thất nhanh gần một nửa. Nhìn xong bộ đội tổn thất sau, Hứa Vân mở ra đối phương giao cho bản thân gia thú quyền chủ, trước đây chưa mở trước còn không có chú ý, nhưng sau khi mở ra, hắn phát hiện cái này gia thú quyền chủ cũng quá lớn, tất cả đều triển khai sau, có dài 1 mét mấy chục cm rộng, cái này đã không thể coi như là quyền chủ đi. Quyền chủ triển khai sau, nửa đoạn trước xếp hàng không ít Hứa Vân chưa có nghe nói qua danh tự tài nguyên, tài liệu, vật phẩm, nửa đoạn sau xếp hàng đối phương yêu cầu đồ vật, đều không ngoại lệ là... Ở nơi này vài thứ phía sau đều viết có điểm giao dịch, nói cách khác hắn nghĩ trên quyển trục mặt nửa đoạn sau đối phương cung cấp vật phẩm mà nói, nhất định phải trước bán đối phương yêu cầu đồ vật cho hắn đổi lấy điểm giao dịch mới được, hơn nữa ở quyển trục phía sau nhất, còn hàng có mấy cái. Càn quét lãnh chúa nhiệm vụ. Quả nhiên không hổ là thống trị vô tận chi biển thâm lam đế quốc hoàng nữ, sau khi xem xong, Hứa Vân không khỏi cảm thán thực lực đối phương quả nhiên có hùng hậu. Bậc 4 chiến lược bảo vật 3 cái, bậc 5 chiến dịch ma pháp triệu hoán thủy nguyên tố một quyển. Cũng là trước đây đối phương cái đó một hơi triệu hoán trên trăm tên biển cự nhân kỹ năng, bậc 5 chiến dịch ma pháp tuy nói không giống chiến lược bảo vật như vậy cùng chủng loại loại chỉ có một thứ, nhưng số lượng cũng biết ít kinh người, không nghĩ tới trong tay đối phương còn có một quyển. Nhưng nhìn một cái điểm giao dịch giá cả, Hứa Vân trong nháy mắt liền không thích, ngược lại bất kể thế nào nghĩ, hắn đều cảm thấy bản thân không thể nào từ đối phương trong tay lấy được nhiều như vậy điểm giao dịch. Nói cách khác, cái kia bản bậc 5 chiến dịch ma pháp là thuộc về cái loại này có thể xem không thể ăn loại hình. Đối với bậc 5 chiến dịch ma pháp từ bỏ ý định sau đó, Hứa Vân ánh mắt ngược lại nhìn về phía còn lại đồ vật, phát hiện trên quyển trục mặt cái gì cũng 10 phần không sai. Trọng yếu nhất là có điểm giao dịch liền có thể đổi, giống như một đơn vị vật liệu gỗ đối phương liền cho ra một điểm giao dịch giá cả, bậc 4 chiến lược bảo vật ở trên mặt này cũng mới 1 triệu điểm giao dịch, bậc 3 chiến lược bảo vật càng là chỉ cần 20 vạn điểm giao dịch. Bậc 3 chiến dịch ma pháp giá cả cũng không nhiều, phía trên có mấy cái bậc 3 chiến dịch ma pháp đều là Hứa Vân muốn học. Chuẩn trái tim đen đu ám của tôi giọt nẹt phía trên bổ sung thêm mấy cái nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ chính là 20 vạn điểm giao dịch cất bước giá cả, hơn nữa phía trên còn chú thích chiến lợi phẩm về hắn, đồng thời cũng chú thích những thứ này nhiệm vụ mục tiêu lớn khái binh lực, phía trên yếu nhất một cái lãnh chúa, dưới quyền bậc 7 binh chủng số lượng ở 500 đơn vị tả hữu, bậc 6 binh chủng lấy hàng ngàn, bậc 5 binh chủng lấy vạn tính toán. Cái này chỉ là mấy cái trong nhiệm vụ, yếu nhất một cái lãnh chúa. Mà cái này trương quyển trục trên đồ vật, Hứa Vân hiện tại cần nhất là hai thứ, một cái là cho bộ đội, một cái là cho bản thân, trong đó cho bộ đội là dưới nước hô hấp dược tề, sử dụng sau có thể để cho bộ đội ở trong nước phát huy cùng trên đất liền như thế sức chiến đấu, một điểm giao dịch 10 bình, một người khác chính là một quyển sách. Danh xưng, ma lực luyện kim thuật. Hiệu quả, cho ngươi học được ma lực luyện kim thuật, đồng thời phó chức nghiệp phong tỏa vì luyện kim thuật sĩ. Nhu cầu, 10 điểm nguyên thủy trí lực, 8 điểm tinh thần lực, ma lực tức là hết thảy. Giá cả, 100.000 điểm giao dịch. Cái này kỹ năng là Hứa Vân phi thường muốn học một cái kỹ năng, nói như vậy luyện kim thuật sĩ coi như là người chơi phó chức nghiệp, chỉ cần tìm cái này phương diện nở tờ cờ giao tiền liền có thể nhậm chức, căn bản không có bất kỳ độ khó, nhưng ở giao dịch này trên quyển trục, cái này bản sách kỹ năng tiểu chữ nhưng là dùng chữ đỏ biểu thị, nói rõ cái này bản sách kỹ năng cùng người khác bất đồng. Hẳn là đối phương cố ý làm. Hứa Vân đã sớm nghĩ nhậm chức luyện kim thuật sĩ cái này phó chức nghiệp, bởi vì hắn ăn chiến dịch ma pháp quyển trục thua thiệt quá nhiều, tại chiến đấu thời điểm, một cái chiến dịch ma pháp không cách nào ra chỉ tất cả bộ đội làm sao bây giờ, dưới tình huống này, nếu như trên người hắn mang theo một đống chiến dịch ma pháp quyển trục liền khác nhau. Hơn nữa còn có rất nhiều đạo cụ cũng là luyện kim thuật sĩ lấy ra, khiến Hứa Vân ấn tượng khắc sâu nhất, đương nhiên là lợi kiên quốc cùng hắn đều là lần đầu tiên quốc chiến cửu cường. Cái đó gọi hệ lụy sệ thiếu nữ, đối phương cái kia tay luyện kim quả bom chiến thuật sắc bén vô cùng, thêm vào một ít đặc thù hoàn cảnh dưới còn có thể phá hư địa hình, thật sự là ở nhà lữ hành cần thiết vật phẩm A. Đáng tiếc coi như còn muốn tưởng, cái kia 10 vạn điểm giao dịch, cùng bậc 3 chiến lược bảo vật chỉ kém gấp đôi giá cả, khiến Hứa Vân triệt để từ bỏ ý định. Đương nhiên, nếu như từ tăng cường thực lực phương diện mà nói, phía trên theo bậc 1 ngư nhân đến bậc 7 hải long binh chủng đều có, hơn nữa còn công khai ghi giá. Bậc 5 hải xa 300 điểm giao dịch, bậc 6 cá ngựa kỵ binh 1.000 điểm giao dịch, bậc 7 hải long 5.000 điểm giao dịch, mặt trên còn có thể để cho binh chủng lấy được lượng lớn kinh nghiệm tiến giai hình thái dược thủy, cái này đồ vật nên tính là cái loại này ngọc trai thông dụng phiên bản. Có ý tứ, Hứa Vân đột nhiên đem quyển trục thu lại. Đại nhân không nghĩ muốn cái gì sao, dính giờ ạ cùng dễ bẻ ỉ cả đồng thời đứng thẳng người, vừa mới Hứa Vân ngồi ở mũi thuyền nhìn quyển trục lúc, nàng và dễ bẻ ỉ cả liền lại gần, tiểu bạch vốn cũng muốn lại gần. Nhưng ở hai người liên thủ bị đuổi đến một bên bò, cái kia ra hỏa thuần túy là ra bán manh. Lắc đầu một cái, Hứa Vân ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, hắn làm sao có thể không nghĩ muốn, có thể nói trên quyển trục đồ vật hắn đều muốn, nhưng bất đắc dĩ những thứ này không tốt ăn vào bụng a. Chương 623, trở về đảo nguyên nhân thực sự. Để mắt nghĩ hối đoái cái gì cũng ở 10 vạn điểm giao dịch tả hữu, đối phương tỏ rõ lại chỉ lấy điểm giao dịch, nếu như muốn nhanh lên một chút lấy được nhiều như vậy điểm giao dịch. Vậy tốt nhất biện pháp chính là đi làm mấy cái nhiệm vụ. Nếu như đối phương không có đem mấy cái càn quét nhiệm vụ cùng một chỗ liệt trên quyển trục mà nói, Hứa Vân khả năng còn không phát hiện được đối phương dụng ý, nhưng cái này trường trên quyển trục cố ý thả mấy cái nhiệm vụ, thêm vào nhiệm vụ thù lao số lượng trùng hợp như vậy, thật sự khiến Hứa Vân không thể không liên tưởng đến, đối phương đây là đang dẫn dụ hắn đi làm những thứ này càn quét nhiệm vụ. Rất sợ bản thân nhìn tiếp nữa không nhịn được dụ hoặc, cho nên Hứa Vân mới có thể đem quyển trục thu lại. Mấy cái này nhiệm vụ hắn nhất định sẽ làm, nhưng tuyệt đối sẽ không ở sẽ đi ngay bây giờ, hắn trước phải đi hoàn thành một cái nhiệm vụ khác, thuận tiện lên tới bậc 5 mới sẽ đi làm những thứ này nhiệm vụ, đến lúc đó thực lực của hắn mới đủ lấy hoàn thành cái này nhiệm vụ, nếu không mấy trăm đơn vị bậc 7 hải long xông lên, hắn không bị hoành sát tới cặn bã mới là lạ, hơn nữa hắn cũng ở các loại một chuyện, dựa theo suy đoán cũng nhanh phát sinh. Mặc dù không biết nhà mình lãnh chúa tại sao không tiếp tục nhìn tiếp, nhưng dình giờ ạc cùng dễ bẻ ý cả cũng sẽ không quấn quýt lấy hắn muốn nhìn cái này trương trên quyển trục những thứ đó. Sau một ngày, đã đến giờ thứ ba buổi trưa, Hứa Vân cùng đội thuyền chuyển vận cuối cùng cũng trở lại nội chào đảo. Ca, ngươi trở lại, sớm chờ ở đầu hẻm Hứa Nguyệt Nguyệt tiến lên đón, bởi vì truyền tin thạch quan hệ, hai người mỗi ngày đều sẽ liên lạc một lần, cho nên đối với Hứa Vân ở trên biển phát sinh chuyện, nàng cũng như lòng bàn tay, dĩ nhiên biết rõ hắn lúc nào trở lại. Theo bậc ba tàu chuyển vận trên bàn đạp đi xuống, Hứa Vân đối với muội muội cười cười, sau đó mới hỏi thăm mình quan tâm chuyện. Cái kia sự kiện như thế nào đây, đây mới là Hứa Vân đuổi trở lại nguyên nhân, nếu không coi như không có thức ăn, hắn cũng có thể theo những thứ kia sinh vật có trí khôn trong tay cướp đoạt, từ đó tiếp tục giúp Hải Hoàng xây dựng cự thú quân đoàn, bởi vì hắn lên đường trước giao phó Hứa Nguyệt Nguyệt hai chuyện, hiện tại hai chuyện đều có kết quả, đó là đương nhiên muốn trở về. Địa điểm gặp mặt giúp ngươi định ở Gù Lẹn quán rượu. Do tình báo đồng minh làm người trung gian bảo đảm, ta cảm thấy hẳn không có vấn đề. Đến lúc đó, Hứa Nguyệt Nguyệt đang khi nói chuyện sau khi, thuận tay đem hai món đồ vật đưa tới. Đây chính là Hứa Vân để cho nàng làm chuyện thứ nhất, để cho nàng đem món đó công chiếm Cao Sơn pháo đài lúc, thu hoạch món đó bậc 2 chiến lược bảo vật Man Nhu găng tay cầm đi đổi thành những chiến lược khác bảo vật. Bởi vì Man Nhu găng tay cái này bậc 2 chiến lược bảo vật, có thể ở pháo đài trận doanh người chơi trong tay phát huy có thể so với bậc 3 chiến lược bảo vật hiệu quả. Cho nên Hứa Vân ngược lại không lo lắng không có ai nguyện ý đổi, dùng tiền là rất khó mua chiến lược bảo vật, nhưng dùng chiến lược bảo vật trao đổi phương pháp, ngược lại không khó lấy được chiến lược bảo vật. Làm không sai, kiểm tra một chút hai món chiến lược bảo vật, hai món đều là bậc 2 chiến lược bảo vật, cái kết quả này đã rất không tồi, Man Nhu găng tay cũng chỉ là ở một ít người trong tay, mới có thể coi như là đỉnh phong bậc 3 chiến lược bảo vật. Thông dụng tính cũng không cao, đổi được hai món hiện tại liền có thể sử dụng bậc 2 thông dụng chiến lược bảo vật. Dĩ nhiên đáng giá Hứa Vân khen một câu. Danh xưng, dũng khí huy chương. Loại hình, đồ trang sức. Phẩm chất, bậc 2 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, sĩ khí 2. Nhu cầu, không. Sau khi xem xong, Hứa Vân dù muốn hay không ném cho Dình Giờ Ác, nàng bây giờ có thể đối với bộ đội bổ trợ 5 điểm sĩ khí, thiên phú 1 điểm, trung cấp lãnh đạo thuật 2 điểm, bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương tăng thêm 2 điểm, nếu như lại trang bị lên cái này trang bị mà nói. Cái kia đối với sĩ khí bổ trợ liền đến 7 điểm, đây cũng là hắn một cái phỏng đoán, nếu như sĩ khí quá thấp sẽ đưa đến bộ đội chạy trốn, như vậy sĩ khí quá cao sẽ có hiệu quả gì, điểm này hắn rất chờ mong. Đem dũng khí huy chương giao cho Dình Giờ Ác sau, Hứa Vân cầm trong tay nắp nồi lớn nhỏ một tay hình tròn khiên kim loại quan sát mấy lần, phía trên vẽ một con rất sống động cự lang đồ án. Danh xưng, lang thuẫn. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất, bậc 2 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, phòng ngự 2. Nhu cầu, cận chiến chức nghiệp. Cái này trang bị lúc này ở Hứa Vân trong lòng có hai cái lựa chọn, một là ẹn, hai là hải hoàng, bất quá nghĩ đến nghĩ, Hứa Vân vẫn là đem lang thuẫn giao cho đứng ở muội muội phía sau ẹn, hai cái anh hùng đều là để phòng ngự sở trường, cái kia Hứa Vân dĩ nhiên phải tăng cường hai người sở trường phương hướng. Cái này cấp bậc, đem tấm thuẫn giao cho ẹn lúc, Hứa Vân thuận tiện liếc một cái nàng thuộc tính bảng, lại kinh ngạc phát hiện nàng cấp bậc cao đến cấp 49, cái này cấp bậc quả thực vô địch. Nàng nhưng là ở Dình Giờ Ác phía sau triệu hoán đi ra anh hùng. Có thể đang ngẫm nghĩ sau, Hứa Vân cũng cảm thấy cái này cấp bậc rất bình thường. Khoảng thời gian này mặc kệ hắn đang làm gì, En thật giống như vẫn luôn ở nội trào đảo luyện cấp cùng quét dọn tài nguyên. Trên nội trào đảo giã quái kinh nghiệm phần lớn rơi vào trên người nàng. Nói như vậy cấp bậc phản siêu cũng không phải không nói được. Chờ En trang bị lên lang thuẫn sau, đối với bộ đội chiến lược thuộc tính bổ trợ, ngược lại Hứa Vân là không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ có thể nói sử thi anh hùng quả thật cường hãn, cùng còn lại anh hùng chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, chờ nàng lên tới bậc 5 lúc, thống soái dưới long thương binh tuyệt đối sẽ cường hãn hơn, nàng hẳn là luân hồi quân đoàn trong, trước hết lên tới bậc 5 anh hùng, nói không chừng toàn bộ sẽ vỡ cái thứ nhất cấp 50 cũng khó nói. Hiện tại trò chơi trong, nhóm kia luyện cấp của người lúc này toàn bộ kẹt ở cấp 49 mấy ngày, còn không có một cái lên tới cấp 50 người chơi hoặc là anh hùng xuất hiện. Cho nên En cũng không phải không có cơ hội đạt được cái thứ nhất thăng cấp 50 vinh dự. Dính giờ ác, En, Tiểu Bạch, các ngươi đi luyện cấp đi, Hải Hoàng xuất lĩnh bộ hạ tự do ăn thịt, Hứa Vân giao phó dưới quyền anh hùng sau, lấy ra một bộ áo choàng màu đen mặc vào bước vào truyền tống trận. Gú lệ En, tòa này hệ là sỉ ạ vương quốc quản lý pháo đài, hay lại là tràn đầy nhàn nhạt màu bạc huy quang, khiến vốn phải là chiến tranh hung khí pháo đài có một tí cảm giác thiêng liêng thần thánh. Coi như hiện tại người chơi thích nhất phạm vi hoạt động biến thành Hạ Long Thành, để trong này lượng người đi thiếu một ít, nhưng còn dư lại dưới người chơi số lượng cũng đủ để chen đầy tòa này pháo đài. Trong thế giới hiện thật, trò chơi khoang bị các nước xem như phúc lợi miễn phí phát ra, dù sao người chơi số lượng càng nhiều, cung cấp cho tiến hóa nguyên thạch tinh thần chấn động càng nhiều, có thể chuyển đổi ra tới tiến hóa bức xạ cũng càng nhiều, cho nên chỉ sợ là miễn phí, các nước đều sẽ đem cái này đồ vật phát xuống đi, khiến càng nhiều người tiến vào trò chơi. Toàn thế giới 8 tỷ nhân loại, bây giờ không có tiến vào trò chơi người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao sử dụng tiến hóa kết tinh chẳng những có thể tăng lên tuổi thọ, còn có thể khu trừ tật bệnh, tăng lên thân thể tư chất, tăng lên nhan trị. V.V. những thứ này, làm cho nhân loại hướng hoàn mỹ sinh vật phương hướng tiến hóa. Những thứ này coi như chính phủ các nước trước đây đã cho ra báo cáo, nhưng chỉ là khiến người tin tưởng có thể tăng lên tuổi thọ cũng rất khảo nghiệm năng lực tiếp nhận, chớ nói chi là những thứ này, nếu không ở chính phủ công bố chân tướng sau, cũng sẽ không chỉ có hơn 2 tỷ đội ngũ đi lên vào trò chơi. Đó là bởi vì còn lại người vẫn còn ở đang đứng xem, dù sao so sánh với chính phủ, mọi người hay lại là càng nguyện ý tin tưởng bản thân đôi mắt. Nhưng ở càng ngày càng nhiều lệ sự thật trước mặt, nhân loại rốt cuộc xác nhận tiến hóa kết tinh có những thứ này hiệu quả thần kỳ sau, còn dư lại dưới nhân loại đều điên cuồng, mặc kệ cái đó quốc gia cùng chủng tộc, có thể khắc chế không tiến vào trò chơi người trong cơ hồ không có, mà trò chơi bản đồ bản thân cũng không có biến hóa, cho nên mới xuất hiện lượng lớn người chơi đến Hạ Long Thành cùng những thành thị khác thường trú. Các đại nở tờ cờ pháo đài người chơi vẫn như cũ không thấy thiếu. Tình huống. Nhìn đến chung quanh nôn nháo ồn ào người chơi, lẫn nhau cười nói đi ngang qua, áo khoác hát bảo, phía sau cóng lấy liệt dương quyền trượng Hứa Vân đi ra truyền tống trận quảng trường, theo dòng người hướng màu bạc hoa hồng quán rượu đi tới. Người chơi cao cấp quả nhiên đều không phải là kẻ ngu, nhìn đến chung quanh đi ngang qua người chơi, Hứa Vân trong lòng cảm thán. Người chơi cao cấp quả nhiên đều là cáo giả, khả năng nhận ra được nở tờ cờ cùng người chơi sắp buộc phát mâu thuẫn. Hơn nữa mâu thuẫn hay lại là không có thể điều hợp, cho nên ở chỗ này nhìn thấy người chơi cao cấp số lượng rất lớn giảm bớt, điểm này theo bên người đi qua người chơi trên người trang bị liền có thể nhìn ra, ăn mặc trang bị phẩm chất so với lúc trước kém quá nhiều. Nhìn bên người đi qua người chơi, trên mặt phần lớn treo kích động, ước mơ, mong đợi, dường như thần chi đại lục khắp nơi đều là tiến hóa kết tinh chờ bọn hắn đi nhặt như thế, khả năng chỉ có lẫn lộn qua một đoạn thời gian, bọn họ mới hiểu, tiến hóa kết tinh là như thế nào khó mà đạt được đi. Bất quá loại này Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào biết đi nhắc nhở, chỉ là ở phía trước tiến vào thời điểm quan sát những thứ này. Chương 624, ngoài ý muốn đồng bạn hợp tác. Sau mười mấy phút, đến, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tòa này gù lẹn nổi danh nhất quán rượu, Hứa Vân không chút do dự đi vào. Tiến vào quán rượu sau, tiếng ồn ào thanh âm tràn vào hai lỗ tai. Nơi này cũng không giống như Vĩnh Hằng Chi Thụ. Nô hạt lạt pháo đài màu xanh lục thời gian quán rượu. Đó là bởi vì có vượt qua một nửa người chơi nữ cho nên mới có vẻ hơi an tĩnh, trong này nữ tính người chơi có vượt qua 1/4 cũng rất không tưởng, dù sao nữ hán tử loại này sinh vật, ở nữ tính người chơi trong cũng không tính quá nhiều. Ánh mắt quét liếc chung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ có cái gì không đúng tình huống, Hứa Vân hướng quầy ba đi tới, căn này quán rượu không có nên tân loại nghề nghiệp này, cho nên muốn hỏi chuyện chỉ có chủ động tìm người. Đối với Hứa Vân cái này người khoác hắc bào, vác trên lưng đến pháp trượng, chỉ lộ ra gương mặt hình dáng, trong quán rượu chính uống rượu khoác lác người chơi, căn bản không có người sẽ cảm thấy kỳ quái, dù sao hình dáng so với hắn kỳ quái người chơi phần nhiều là, coi như là một đầu zombie xuất hiện ở nơi này, cũng sẽ không có bởi vì này cảm thấy giật mình. Thung thung. Đi tới dựa vào tường trước quầy bar, Hứa Vân gõ gõ nhăn bóng cái bàn gỗ, hấp dẫn trước người ăn mặc cùng quầy rượu phục vụ như thế trắng đen xen kẽ âu phục người chơi sự chú ý, để cho đối phương ánh mắt theo trong tay chính pha rượu trên rời đi. Nhìn mình. Nhìn thấy đối phương ngẩng đầu sau, Hứa Vân mới lên tiếng, ta là tới phó ước, xin hỏi một chút, ta chờ người tới không có, hiện tại các đại thành thị nổi danh quán rượu, hầu như đều là tình báo đồng minh, cái này thế giới cấp tổ chức mở, cho nên cũng không lo lắng đối phương sẽ nghe không hiểu chính mình nói là ý gì. Quả nhiên, nghe được Hứa Vân mà nói, cái này danh chính pha rượu người chơi dừng lại trong tay vẫn còn ở hơi rung nhẹ ly rượu động tác, mở miệng hỏi, xin hỏi khẩu lệnh là cái gì? Bởi vì tình báo đồng minh còn kiêm chức bảo đảm, tiêu bẩn, người trung gian. Loại hình lượng lớn màu xám làm ăn, nếu không quang bán tình báo làm sao sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy gia nhập, cho nên bọn họ nguyên tắc thì sẽ không hỏi thăm khách hàng thân phận tình báo loại hình, lúc này mới muốn hỏi khẩu lệnh, cũng không thể hỏi Hứa Vân muốn tìm là ai đi, bọn họ giao dịch song phương thân phận, chỉ có tình báo đồng minh cao tầng mới có thể biết rõ. Thương binh, Hứa Vân nói ra trước đó ước định cẩn thận khẩu lệnh. Ngay chờ người đã đến. Đang ở trên lầu tay trái gian thứ hai, cái này người chơi sau khi nói xong, lập tức túi đầu tiếp tục pha rượu. Làm việc ở đây, đầu tiên là muốn khắc chế lòng hiếu kỳ, nếu không căn bản không ở nổi, mà lòng hiếu kỳ quá nặng những thứ kia người chơi, sớm đã không còn lại đăng nhập trò chơi, tình báo đồng minh thế lực cũng không chỉ trò chơi trong, đây mới là đáng sợ nhất địa phương, nếu như không có loại này lực uy hiếp, cái tổ chức này căn bản không thể nào trở thành trò chơi trong đại thế giới cấp tổ chức. Xuyên qua chung quanh người chơi, Hứa Vân theo thang lầu hướng quán rượu lầu 2 đi tới, trên lầu 2 sau, giống như tiến vào một cái thế giới khác, trong quán rượu tiếng ồn ào một cái biến mất không thấy gì nữa. Đi tới tay trái gian thứ 2 trước cửa gỗ lúc, Hứa Vân đẩy cửa, cửa gỗ bị hắn nhẹ nhõm đẩy ra. Đây là một gian chỉ có mười mấy mở căn phòng, ở trong phòng chính giữa có tấm bàn gỗ cùng mấy tờ băng gỗ, trên vách tường có lượng lớn phức tạp ma pháp hoa văn, trừ này ngoại phòng giữa không hề có thứ gì, chỉ có một cái người chơi chính mỉm cười nhìn đến bản thân. Là ngươi, nhìn thấy trong phòng người, Hứa Vân có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, bản thân tới gặp người sẽ là hắn. Cái này có gì kỳ quái, luân hồi đoàn trưởng hay là trước đóng cửa lại đi, cửa gỗ đóng lại sau, ngăn cách pháp trận liền biết khởi động. Chúng ta nói chuyện cũng sẽ không bị người nghe giảng, ta cũng không muốn bị người ta biết, ta cùng luân hồi quân đoàn đoàn trưởng ngồi chung một chỗ đàm luận, hồng sắc lực lượng bình tĩnh nói với Hứa Vân. Không sai, ngồi ở trong phòng người chơi, chính là Hạ Quốc trừ Long đoàn lính đánh thuê bên ngoài, công nhận thực lực mạnh nhất cự đầu cấp thế lực Long đầu hội hội trưởng hồng sắc lực lượng, bất quá bây giờ trên mặt hắn cũng không có phân nửa địch ý. Tiện tay đem phía sau cửa gỗ đóng lại, Hứa Vân tiến lên ngồi xuống, hắn đã sớm qua cái đó cái gì chuyện đều muốn giật mình giai đoạn. Hiện tại coi như ngồi ở chỗ này người là Long Hành Thiên Hạ, hắn cũng sẽ không cảm thấy giật mình, chỉ là sẽ cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Quả nhiên không hổ là Hạ Quốc thần bí nhất cự đầu thế lực thủ lĩnh, nhìn thấy Hứa Vân chấn định như thường tới đây ngồi xuống, hồng sắc lực lượng khen. Người bình thường đột nhiên đối mặt ngoài dự liệu địch nhân lúc, chân chính có thể lập tức tỉnh táo lại lại có mấy cái, đây chính là một người thủ lĩnh cần phải có gặp biến không sợ hãi tư chất. Nói nhảm không cần phải nói, nhìn ngươi biểu tình, thật giống như sớm biết người đến là ta. Là tình báo đồng minh người tiết lộ sao, dựa vào vẻ mặt của đối phương đến xem, thật giống như đã sớm biết muốn tới người là bản thân. Hứa Vân trong lòng đối với tình báo đồng minh sinh ra bất mãn, làm thành ở giữa người bảo đảm tình báo đồng minh cái mông này cũng quá lợi đi, như vậy bản thân làm sao còn dám cùng đối phương hợp tác, cho nên hắn mà nói cũng có chút khó chịu. Làm thành một cái từ nhỏ tại loại này trong gia tộc lớn lên tinh anh, luận đến nhìn mặt mà nói chuyện năng lực hồng sắc lực lượng tuyệt đối là đỉnh phong. Coi như Hứa Vân trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, có lẽ trong lời nói cũng có thể nhận ra được hắn bất mãn, vì vậy hồng sắc lực lượng cũng không thể không giải thích một chút, song phương hợp tác chủ cột chính là tín nhiệm ở giữa người bảo đảm tình báo đồng minh, nếu như một phương không tín nhiệm nữa tình báo đồng minh mà nói, cái kia hợp tác thì không bao giờ nói tới. Luân hồi đoàn trưởng không nên hiểu lầm, tình báo đồng minh cũng sẽ không tiết lộ thân phận ngươi, ta là theo ngươi lấy ra vật phẩm giao dịch đoán ra thân phận ngươi, dù sao thủy linh cầu loại này đặc thù chiến lược bảo vật. Trò chơi trong số lượng cũng không nhiều, theo ta tình báo biết cũng chỉ có 2 món, mà mới vừa từ Long Nha tiểu đội trong tay cướp được món đồ này ngươi, thân phận dĩ nhiên sẽ bị ta đã đoán. Phải không? Nghe được đối phương giải thích, Hứa Vân vẫn không có quá lớn phản ứng, nhưng trong lòng đối với tình báo đồng minh bất mãn biến mất, liền hỏi, như vậy các ngươi Long Đầu Hội, chính là tình báo đồng minh giúp ta tìm trợ thủ. Bản thân đơn độc không làm được chuyện, đó là đương nhiên muốn tìm trợ thủ, Hứa Vân liệt dương quyền trượng giải phong nhiệm vụ một mực kẹt ở giai đoạn thứ 3. Cho nên hắn liền muốn, mình có thể hay không mượn còn lại nhân lực số lượng, ở thụ tâm thành đem đồ vật bắt vào tay. Chính là muốn tìm điểm hoàn thành cái này giải phong nhiệm vụ, Hứa Vân mới có thể khiến Hứa Nguyệt Nguyệt giúp bản thân hướng tình báo đồng minh dưới như vậy một cái ủy thác, muốn tìm cái có thể giúp hắn theo thụ tâm thành trong phủ thành chủ cầm đến thánh vật thế lực, cho nên tình báo đồng minh mới có thể tìm tới Long Đầu Hội, làm thành bích lũy trận doanh vợ nần xếp hạng đệ nhất thế lực, cũng chỉ có bọn họ mới có lượng lớn nhất nắm hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thụ tâm thành là chúng ta Long Đầu Hội chiếm cứ thành thị, nếu như chiếm lĩnh thành thị mà nói khả năng không có cách nào, bởi vì sảnh hành chính chẳng những có lượng lớn tinh linh thủ vệ, còn có vô số phòng hộ pháp trận, nhưng nghị công phá phủ thành chủ cầm một loại đồ vật mà nói, ta cảm thấy cái này nhiệm vụ đối với chúng ta Long Đầu Hội mà nói không khó. Hồng sắc lực lượng thẳng thắn nói, biểu thị bản thân cường đại lòng tin, phủ thành chủ bất quá chỉ là nghỉ ngơi địa phương, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lực lượng thủ vệ cùng sảnh hành chính cùng kho hàng những thứ này trọng yếu kiến trúc so với, có khác nhau một trời một vực chênh lệch, cái này nhiệm vụ đối với bọn họ Long Đầu Hội mà nói, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thủy Linh cầu cái này bậc 3 chiến lược bảo vật, nếu như rơi vào sở trường thủy hệ ma pháp người chơi trong tay, tuyệt đối cũng coi là một món thần khí, ở Long Chi Quốc thời điểm, hồng sắc lực lượng chỉ thấy biết cái này chiến lược bảo vật cường đại, cho nên ở tình báo đồng minh tìm tới cửa thời điểm, hắn mới có thể không chút do dự đáp ứng hợp tác. Chỉ sợ người hợp tác là luân hồi quân đoàn cái này Hạ Quốc cự đầu thế lực công địch. Ngươi có thể có lòng tin dĩ nhiên tốt nhất, ngươi lựa chọn buổi chiều động thủ, có đúng hay không có chi tiết kế hoạch, nhìn thấy hồng sắc lực lượng tin tưởng như vậy, Hứa Vân cũng đối với tình báo đồng minh tìm người ánh mắt có chút bội phục, khả năng cũng chỉ có Long Đầu Hội loại này cự đầu cấp địa đầu xà, mới có bó lớn như vậy nắm, theo bậc 6 trong thành phố cầm đến một kiện đồ vật đi. Dĩ nhiên, sau 2 giờ, Thụ Tâm Thành thành chủ sẽ rời khỏi, đi tới Hạ Món Đa Lệ, khi đó kế hoạch liền có thể bắt đầu, đến lúc đó như vậy. Hồng sắc lực lượng nếu dám đón lấy cái ủy thác này, dĩ nhiên cũng là làm tốt đủ loại chuẩn bị, lập tức đem chuẩn bị xong kế hoạch nói ra. Có thể, Hứa Vân trong đầu suy nghĩ một chút, đồng ý đối phương kế hoạch, bởi vì đối phương kế hoạch quả thật giọt nước không lọt, nếu như không phải cố ý hố bản thân lời nói. Thương lượng xong kế hoạch sau đó, Hứa Vân chuẩn bị đi ra ngoài trước dạo chơi, ở phải rời khỏi căn phòng thời điểm, hắn không nhịn được hỏi ra một cái vấn đề. Ngươi không sợ ngươi giúp ta chuẩn bị Long Hành Thiên Hạ biết không? Đối phương hợp tác với chính mình, hiện tại hoàn hảo nói, biết rõ cũng không có nhiều người, nhưng các loại nhiệm vụ bắt đầu sau, Long đoàn lính đánh thuê còn không biết chuyện này căn bản không thể nào, hồng sắc lực lượng như vậy cùng Long đoàn lính đánh thuê đối nghịch, chẳng lẽ hắn không sợ chết, hay lại là bậc 3 thủy linh cầu sức dụ dỗ có lớn như vậy. Trên cái thế giới này, ban ngày ở trên chiến trường quyết đấu sinh tử, buổi tối ngồi chung một chỗ uống rượu ví dụ cũng không ít, cũng không thể bởi vì chúng ta là địch nhân, lại không thể tiếp luân hồi đoàn trưởng ngươi ủy thác đi. Coi như ta không nhận, những thế lực khác cũng đồng dạng sẽ tiếp, vậy còn không bằng để cho ta tới tiếp. Hồng sắc lực lượng nói một câu Hứa Vân nghe không hiểu mà nói. Hứa Vân không có trả lời, mở cửa phòng đi ra khỏi phòng, hắn căn bản nghe không hiểu hồng sắc lực lượng lời này có ý gì, huống chi hắn đối với hạ quốc các đại thế lực loạn ma như thế quan hệ cũng không cảm thấy hứng thú. Ra một bạc hoa hồng quán rượu, Hứa Vân cảm thấy bản thân hay lại là không hẳn là quá mức tin tưởng đối phương tiết tháo, vì vậy hướng nghệ lạ xì ạ quan quân nhu đi tới. Nghĩ làm điểm vật bảo mệnh, mọi việc lo trước khỏi họa là hắn phong cách. Chương 625, giống như lữ hành một dạng bậc 3 giải phong nhiệm vụ. Thụ Tâm Thành, đây là nòn đại lục, bích lũy trận doanh vở nẩn cái này tinh linh vương quốc. Nhất đến gần nghệ lạ si ạ vương quốc bậc 6 thành thị. Ở lượng lớn người chơi tràn vào thần chi đại lục hiện tại, tòa này lúc trước người chơi vô số thành thị có vẻ hơi trống không, có thể hôm nay nhưng có chút không giống nhau, cự đại thành thị trên truyền tống trận, ánh sáng màu vàng lóe lên. Mấy trăm người chơi theo trên truyền tống trận xuất hiện. Nhiệm vụ đều hiểu chứ, đứng ở phía trước nhất một tên người chơi, quay đầu hỏi thăm phía sau còn lại người chơi. Minh Bạch, tất cả người chơi lớn tiếng trả lời, bọn họ trước khi tới liền biết nhiệm vụ là cái gì, sau đó những thứ này tất cả đều là ăn mặc giáp da thích khách người chơi nhanh chóng rời khỏi truyền tống trận. Cuối cùng, trên truyền tống trận chỉ để lại hai người. Luân hồi đoàn trưởng, cho ngươi ra chỉ cường hóa ngụy trang đại pháp chỉ có thể kéo dài nửa giờ. Một giờ này bên trong ngươi chính là bích lũy trận doanh người chơi, có thể tự do sử dụng truyền tống trận, nhưng hơn nửa giờ sau, ngươi thì sẽ khôi phục nguyên lai thân phận, cho nên ngươi thời gian chỉ có nửa giờ, hơn nửa giờ nếu như ngươi còn không có rời khỏi thành thị mà nói, Thụ Tâm Thành thành chủ cũng hẳn trở lại, đến lúc đó ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Vừa mới hỏi thăm còn lại người chuẩn bị xong chưa có người chơi nói với Hứa Vân, hắn là hồng sắc lực lượng phụ tá, nhiệm vụ lần này do hắn đến đội chấp hành, chỉ có đang hoàn thành hẳn làm sau chuyện này. Tình báo đồng minh mới có thể đem thủy linh cầu giao cho bọn họ Long Đầu Hội. Điểm một cái điểm, Hứa Vân cảm thấy mình tại sao có thể dùng làm nhiều thời gian như vậy, vài chục phút thời gian liền thừa sức. Phanh, phanh, lượng lớn tiếng nổ đột nhiên ở thành thị các ngõ ngách vang lên, Thụ Tâm Thành giống như tiến vào trạng thái chiến tranh như thế. Hứa Vân dựa theo ước định hướng phủ thành chủ đi tới, dọc theo đường đi lượng lớn tinh linh vệ binh vội vã đi ngang qua, ánh mắt ở trên người hắn quan sát mấy lần sau liền nhanh chóng rời khỏi. Giết. Làm Hứa Vân đi tới cao lớn hùng vĩ phủ thành chủ lúc trước, to lớn tiếng la giết vang lên, lượng lớn bậc 1 bán nhân mã cùng bậc 2 người lùn đang không ngừng đánh thẳng vào phủ thành chủ cửa lớn, mà vốn nên có lượng lớn tinh linh vệ binh thủ hộ phủ thành chủ, lúc này lại chỉ có mấy trăm tên tinh linh vệ binh tại chiến đấu, hơn nữa chung quanh cũng không có tuần tra đội chạy tới tiếp viện. Ầm. Phủ thành chủ mặt bên vách tường bị tạc ra một cái lỗ hổng thật to. Chỗ lỗ hổng, một tên ăn mặc người hầu phục người chơi từ bên trong trốn ra được. Vừa mới chính là hắn dùng luyện kim quả bom từ bên trong nổ tung vách tường. Đơn giản như vậy thô bạo sao? Nhìn đến đây Hứa Vân mới hiểu được, hồng sắc lực lượng vì sao lại có lớn như vậy lòng tin giúp bản thân hoàn thành nhiệm vụ, đối phương không hổ là địa đầu xà, dưới quyền lại có người chơi lẫn vào trong phủ thành chủ, thêm vào trước đây đã nói, sẽ phái ra đại bộ đội bế tắc truyền tống trận cùng đại bản doanh, nhiệm vụ nghĩ không thoải mái đều khó khăn. Bất quá nhẹ nhõm cũng là tương đối mà nói. Nếu như là dựa vào luân hồi quân đoàn tới chấp hành cái này nhiệm vụ mà nói, vậy thì thật là cần phải có huyết chiến bắt lại tòa này bậc 6 thành thị chuẩn bị. Trong đầu đang miên man suy nghĩ, nhưng Hứa Vân thân thể có thể không có nhàn rỗi, theo lỗ hổng vọt vào phủ thành chủ, sau khi tiến vào trên lưng liệt dương quyền trượng đột nhiên nóng lên, hơn nữa còn là càng đến gần mục tiêu thì sẽ càng nhiệt. Mấy phút sau, Hứa Vân xông vào một gian chất đầy đủ loại quyển trục cùng tài liệu căn phòng, tiến vào sau hắn lập tức hướng căn phòng xó xỉnh đi tới, nhìn dáng dấp tòa này thụ tâm thành thành chủ là cái luyện kim thuật sĩ, những thứ này quyển trục phần lớn phân đều là phế phẩm cùng tài liệu, làm tốt quyển trục dĩ nhiên không có để ở chỗ này. Ở một đống chế tác thất bại quyển trục phía dưới, Hứa Vân rốt cuộc tìm được mục tiêu. Vật này không, nhìn đến trong tay lớn chừng bàn tay màu đỏ thấm hình tròn kim loại, nếu như không phải cảm giác một cổ nhiệt lượng theo lòng bàn tay truyền tới, Hứa Vân tuyệt đối sẽ cho rằng đây bất quá là không thể bình thường hơn kim loại, làm sao khả năng nghĩ đến, cái này đồ vật chính là liệt dương đế quốc thánh vật. Giết hắn, đột nhiên, một tiểu đội tay cầm trường thương tinh linh vệ binh xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy đứng ở trong phòng Hứa Vân, đi ở phía trước nhất, người mặc có tinh linh đặc sắc. Phía trên điêu khắc lượng lớn tinh xảo hoa văn đồ án áo giáp màu bạc tiểu đội trưởng lập tức hạ lệnh, chân chính bộ đội tinh nhuệ đi theo thành chủ cùng đi hạ món đa lệ, chỉ có bọn họ những thứ này bình thường thủ vệ ở, cho nên mới bị những thứ này đáng chết mạo hiểm giả xông vào. Dựa theo trước đây ước định, loại này ngoài ý muốn phiền toái cần phải có do Hứa Vân tự mình xử lý, cho nên ánh mắt của hắn quét về phía mang binh bài. Liệt Dương Thiên Sứ. Bậc 8 truyền kỳ sinh vật Liệt Dương Thiên Sứ xuất hiện ở trong phòng, khiến chính hướng Hứa Vân xông lại tinh linh tiểu đội thế xông một hồi. Thu xong trong tay đỏ thấm kim loại, bây giờ không phải là sử dụng cái này đồ vật thời điểm, rút ra phía sau Liệt Dương quyền trượng. Mang theo. Kỹ năng phát động. Hứa Vân hóa thành ánh sáng bám thân đến Liệt Dương Thiên Sứ trên người. Xoẹt. Ngọn lửa màu đỏ ở trong hai tay toát ra, những thứ này bình thường tinh linh vệ binh Hứa Vân cũng không có coi ra gì, hắn lo lắng nhất cao cấp binh chủng không phải là bị dẫn ra, chính là bị lấp kín ở đại bản doanh, liền truyền tống trận cũng bị lấp kín, hắn còn có cái gì thật là sợ. Hiện tại Hứa Vân mới cảm giác được người chơi thế lực chỗ kinh khủng, chỉ là nhẹ nhàng phát lực liền có thể đem một tòa bậc 6 thành thị bức thành loại trình độ này. Bất quá cái này hẳn cũng có hợp lý lợi dụng Eva quy tắc nguyên nhân, nếu không nở tờ cờ chỉ cần thủ đoạn tàn nhẫn một ít, long đầu hội cái này chiến thuật cũng không khả năng thành công. Trường kiếm càng quét, ngọn lửa màu đỏ thôn vệ hết thảy, coi như gìn giờ ạc chưa có tới, Liệt Dương Thiên Sứ thuộc tính không có anh hùng chiến lược bổ trợ, nhưng bằng vào trụ cột thuộc tính, cũng đủ để nhẹ nhóm đem chi này tinh linh vệ binh đánh bại, nếu như không phải là bởi vì cấm không pháp trận vấn đề, coi như tới số lượng nhiều hơn nữa Hứa Vân cũng không có nửa điểm sợ hãi. Mấy phút sau, Hứa Vân đi trở về truyền tống trận. Lúc này trên truyền tống trận, đang có quần quận không dứt bậc một bán nhân mã truyền tống đến, chính là những thứ này bán nhân mã bộ đội truyền tống, khiến tòa này bậc 6 truyền tống trận một mực thuộc về, giống như thế giới hiện thực thành phố lớn tan việc giờ cao điểm cái loại này chật trội tình hình. Mà có thể làm được điểm này, cần phải có ước chừng mấy trăm tên anh hùng, đồng thời theo mấy trăm tòa thành thị hướng thụ tâm thành truyền tống bộ đội mới có thể làm được, hơn nữa còn cần phải có thành thị chủ nhân không ở. Nếu không đối phương chỉ cần sửa đổi một chút truyền tống quyền hạn, cái kia chiến thuật liền biết mất đi hiệu lực, những thứ này là thiếu một thứ cũng không được, bây giờ nhìn tựa như nhẹ nhõm, nhưng đó là xây dựng ở long đầu hội khổng lồ tình báo cùng năng lực động viên. Trên mới làm được. Nhìn thấy Hứa Vân trở lại, đứng ở trước truyền tống trận phương hồng sắc lực lượng phụ tá người chơi lấy ra một loại đồ vật nói, sau đó kéo Hứa Vân đứng ở trên truyền tống trận, một mực không ngừng điểm lựa chọn truyền tống, đồng thời chung quanh bán nhân mã truyền tống tốc độ bắt đầu thiếu. Rốt cuộc hai người trước mắt một mặc, rời khỏi tòa này bị huyên náo long trời lỡ đất bậc 6 thành thị. Trở lại vĩnh hằng chi thụ. Nô hát là sau, hồng sắc lực lượng phụ tá, cũng chính là kéo Hứa Vân trở lại tên kia bích lũy trận doanh người chơi, đột nhiên hướng phía trước ngoài 100 mét tinh linh tuần tra đội chạy tới, đồng thời trong miệng hô lớn. Nơi này có vợ nẩn tội phạm bị truy nã. Hiện tại Hứa Vân trở lại thần chi đại lục, song phương giao dịch liền đã kết thúc, coi như là hắn ở chỗ này bị giết. Tình báo đồng minh như thế sẽ đem thủy linh cầu giao cho long đầu hội, đây chính là quy tắc. Còn đối với loại này quy tắc lợi dụng, cái này tên hồng sắc lực lượng phụ tá không thể quen thuộc hơn được, coi như là sau chuyện này, hồng sắc lực lượng cũng không khả năng oán trách hắn tự làm chủ trương, bởi vì song phương vốn chính là địch nhân, hắn làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề, đồng thời hắn cũng có thể chứng minh bản thân so với hồng sắc lực lượng ưu tú. Đang ở cánh cửa truyền tống dọc theo quảng trường tinh linh tuần tra tiểu đội nghe được cái này thanh âm, lập tức hướng Hứa Vân vị trí chỗ ở xem ra, bọn họ dĩ nhiên không thể nào nhìn thấu từng cường hóa ngụy trang đại pháp, nhưng không liên quan, hồng sắc lực lượng phụ tá sẽ nói rõ hết thảy các thứ này, sau đó chờ tinh linh chủ tế đến, hoặc là sau nửa giờ cũng có thể làm cho Hứa Vân tuyệt lộ, như vậy trên người hắn tuân ra tới đồ vật liền quy long đầu có tất cả. Đối mặt cái này ngoài ý muốn, Hứa Vân trên mặt một mảnh yên tĩnh, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy hắn theo trong hòm kẹm lấy ra một tờ quyển trục xé mở, không sai, chính là một tấm trở về thành quyển trục. Đây là hắn cố ý chạy đi hậu cần quan quân nhu chỗ đó hối đoái đồ vật. Mấy giây dẫn dắt thời gian kết thúc, chỉ còn sót lại vừa mới xông lại tinh linh tuần tra đội cùng hồng sắc lực lượng phụ tá. Làm sao? Thất bại. Hồng sắc lực lượng chậm rãi từ trong đám người đi ra, mới vừa rồi tình huống hắn đều xem ở trong mắt. Hội trưởng, ngươi đã ở chỗ này, tại sao không ra tay đánh gây hắn? Cái này tên phụ tá trong lời nói mang theo một ít bất mãn hỏi thăm. Nếu như là bình thường phụ tá, dĩ nhiên không thể nào dùng loại giọng nói này nói chuyện với hồng sắc lực lượng, nhưng hắn bị nhắc tới cái này vị trí, trừ giúp hồng sắc lực lượng xử lý công việc bên ngoài, cũng là tùy thời dùng để thay đổi người khác chọn, đây chính là phía sau hệ phái cái gọi là thăng bằng. Người có tin hay không, coi như là ta ra tay, đối phương cũng có biện pháp chạy trốn, nếu như vậy ta cần gì phải xuất lực không có kết quả tốt. Đối với có thể nhìn thấy bản thân phụ tá thua thiệt, đương nhiên là hồng sắc lực lượng muốn thấy được chuyện, phía sau hệ phái khác nhau, chú định hai người không thể nào cùng bình sống chung, cho nên hắn cũng vui vẻ nhìn thấy bản thân phụ tá ăn quả đắng. Chương 626, màu vàng truyền thuyết phẩm chất anh hùng chiêu mộ thẻ. Còn không biết bản thân sau khi đi, long đầu hội hai đại cự đầu bắt đầu lục đục với nhau Hứa Vân, dùng trước trở về thành quyển trục trở lại quyển trục trói chặt gù lệ ẻn, sau đó lại đi đến truyền tống trận quảng trường truyền tống về nội trao đảo. Đứng ở nội trao đảo, Hải Hoàng thành bậc 3 trên truyền tống trận. Nhiệm vụ lần này hoàn thành cũng quá nhẹ nhõm đi, cho tới bây giờ, Hứa Vân còn không dám tin tưởng, bản thân thần khí bậc 3 giải phong nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Làm sao, nhiệm vụ chưa thành công, Hứa Nguyệt Nguyệt đi tới, có chút không hiểu nhìn đến trên mặt âm tình bất định Hứa Vân, cho rằng nhiệm vụ chưa thành công. Lắc đầu một cái, Hứa Vân nói ra, nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ quả thật là thành công, nhưng so sánh hai lần trước vô cùng hung hiểm giải phong nhiệm vụ. Hứa Vân cảm thấy nhiệm vụ lần này, giống như ra ngoài đi một vòng liền hoàn thành như thế, thật có chút quá không chân thực. Vậy sao ngươi là cái này biểu tình, nếu nhiệm vụ thành công, cái kia Hứa Vân như thế nào lại là bộ này không thể tin được biểu tình. Vì vậy Hứa Vân đem nhiệm vụ quá trình cùng muội muội nói, đồng thời cũng nói ra hắn không hiểu, vì nhiệm vụ gì sẽ trở nên đơn giản như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi đang suy nghĩ gì, ca ngươi làm sao không suy nghĩ một chút, vì lần này kế hoạch, long đầu hội điều động bao nhiêu tài nguyên. Đối phương trò chơi bắt đầu liền chiếm cư ở Vân ẩn, có chút ưu thế càng là độc nhất, giống như trong thế giới hiện thực, có người đi làm việc, có thể phải đi qua ngàn may mắn vạn khổ mới có thể miễn cưỡng hoàn thành, nhưng có người lại có thể mấy câu nói liền có thể hoàn thành, có lúc theo chúng ta vô cùng khó khăn chuyện, khả năng ở trong mắt. Những người khác, căn bản là tiện tay mà thôi mà thôi. Nghe được Hứa Vân không hiểu, Hứa Nguyệt Nguyệt chỉ có thể giúp hắn phân tích nhiệm vụ là cái gì sẽ như vậy đơn giản nguyên nhân. Có một số việc ở không cùng người trong tay chính là khác nhau độ khó, thuận tiện còn dơ một cái trong thế giới hiện thật ví dụ. Thì ra là như vậy, nghe xong muội muội phân tích sau, Hứa Vân bừng tỉnh hiểu ra. Nếu như đem long đầu hội đầu nhập nhiệm vụ lần này tài nguyên cũng coi như đi vào mà nói, hắn cái này thần khí tầng thứ 3 giải phong độ khó của nhiệm vụ kỳ thực không thấp, hơn nữa hắn cũng cảm thấy bản thân nắm giữ chính xác giải phong thần khí dáng vẻ. Vậy ngươi mau nhìn xem lần này lại có cái gì khen thưởng, nhìn thấy Hứa Vân biểu hiện trên mặt bình thường. Hứa Nguyệt Nguyệt có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, nhiệm vụ lần này sẽ có cái gì không đoạt giải lệ. Chúng ta đừng ở chỗ này đứng yên, về trước sảnh hành chính đang nói đi, nhìn một chút mắt chung quanh, Hứa Vân phát hiện hắn còn ở trên truyền tống trận đứng yên, nơi này cũng không phải là tán gẫu mở gói quà địa phương. Trở lại sảnh hành chính trong, lần này chỉ có hai người bọn họ, các anh hùng tất cả đều ra ngoài luyện cấp. Hứa Nguyệt Nguyệt dùng vô cùng sốt ruột ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Vân. Gấp cái gì, nhiệm vụ khen thưởng cũng sẽ không chạy. Nhìn thấy muội muội nóng lòng dáng vẻ, Hứa Vân phủ lên cưng chịu nụ cười, bày ra một bộ ca ca khuôn mặt dạy dỗ, ở trước mặt muội muội, hắn dĩ nhiên sẽ không duy trì tờ kia, có thể đem bản thân tất cả tâm tình ẩn nút mặt nạ. Vâng. Đúng. Đúng, Hứa Nguyệt Nguyệt giống như một chờ đợi gãy lễ vật tiểu hài tử như thế, nhưng nàng nội tâm là thế nào nghĩ, rốt cuộc đối với nhiệm vụ lần này khen thưởng có đúng hay không để bụng như thế, khả năng cũng chỉ có bản thân nàng biết rõ. Đem liệt dương quyền trượng thả vào mặt bàn, Hứa Vân mới lấy ra cái đó lớn chừng bàn tay màu đỏ thâm hình tròn kim loại thánh vật. Thật là nóng. Một cổ nóng bỏng ý theo lòng bàn tay truyền tới, hiện tại Hứa Vân là ở vào bình thường trạng thái, cho nên tay phải run lên, trong tay kim loại hướng trên bàn sách liệt dương quyền trượng té xuống. Làm hai người giao tiếp lúc, màu đỏ vàng ánh sáng sáng lên, đem chọn cái sảnh hành chính chiếu giống như thuộc về buổi chiều liệt dương bên dưới, mặc kệ Hứa Vân hay lại là Hứa Nguyệt Nguyệt, đều xuống ý thức nắm tay che kín cả mắt. Chờ ánh sáng ảm đạm xuống sau, hai người nắm tay hạ xuống, phát hiện đặt ở trên bàn sách liệt dương quyền trượng, ở đầu trượng địa phương, đã nhiều một vòng đỏ vàng liệt nhật kim loại, lượng lớn màu đỏ thẫm ma pháp đường vân cũng theo quyền trượng dưới đáy lượn vòng mà lên, tập hợp đến đầu trượng cái kia vòng kim loại liệt dương bên trên, bên cạnh còn có một cái thẻ. Anh hùng chiêu mộ thẻ. Nhìn thấy tấm thẻ thời điểm, Hứa Vân trên mặt lộ ra như bản thân dự liệu biểu tình, đối với nhiệm vụ lần này sẽ cho ra anh hùng, hắn kỳ thực sớm có chuẩn bị tâm tư, chỉ là không biết là ăn miệng cái kia hai vị trong một vị kia, một vị trong đó giống như nàng cường, một vị khác là mạnh hơn nàng, nói cách khác một tên sử thì một tên. Truyền thuyết. Còn không chờ Hứa Vân cầm lên tấm thẻ, Hứa Nguyệt đã sớm đem tấm thẻ mò được trong tay, sau đó kinh hô, truyền thuyết phẩm chất anh hùng. Cái gì? Ngồi tại chỗ Hứa Vân đứng lên, bởi vì cái này không ở hắn như đã đoán trước ca. Hứa Nguyệt Nguyệt ngơ ngác đem tấm thẻ đưa tới, còn không có nhận lấy tấm thẻ, Hứa Vân liền cảm thấy cái này màu sắc không đúng. Lần trước en tấm kia chiêu mộ tấm thẻ, tạp diện trên là một mảnh màu tím, hiện tại tấm thẻ này chính diện là mảnh chói mắt vô cùng màu vàng. Nói cách khác muội muội không có nói đùa chính mình. Màu vàng truyền thuyết phẩm chất, nhận lấy anh hùng chiêu mộ thẻ lúc, Hứa Vân cảm giác bản thân kích động liên thủ đều có chút run rẩy. Một cái sử thi anh hùng như thế nào cường đại, chỉ cần nhìn en cùng Hải Hoàng liền biết, một cái có thể để cho bậc một long cấp binh chính diện cứng rắn đỉnh bậc 5 cao cấp binh chủng, một cái sẽ là xuất lĩnh khủng bố cao cấp cự thú quân đoàn, bản thân sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn trong biển bá chủ, dựa theo cái này logic, truyền thuyết phẩm chất anh hùng làm sao cũng muốn đột phá chân trời như thế cường đi. Nhận lấy anh hùng chiêu mộ tấm thẻ sau, Hứa Vân nhìn thấy, tạp diện trên có cái ăn mặc cung đình váy dài nữ nhân dần dần không nhìn thấy tại đỏ vàng liệt dương bối cảnh đồ án bên trong, căn bản không thấy rõ đối phương mặt. Không đúng. Lúc này, Hứa Vân trong lòng đống nhiên có một cái dự cảm không tốt, bất quá cái này dự cảm chỉ có chờ En trở lại mới có thể giúp hắn giải thích, hoặc là trực tiếp đem anh hùng chiêu xuất tới hỏi thăm. Hải Hoàng Thành làm thành nội trào đảo thủ đô. Đương nhiên là có quán rượu cái này kiến trúc, bản vẽ là Hứa Nguyệt Nguyệt tiêu phí mấy trăm tiến hóa kết tinh thu mua, lúc trước khả năng còn không nỡ bỏ, nhưng vừa mới nhập trướng mấy vạn tiến hóa kết tinh, Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên phải đem quán rượu kiến tạo ra được, ngược lại bọn họ luân hồi quân đoàn còn kém lượng lớn anh hùng, quán rượu là càng nhiều càng tốt. Biết rõ có thể chiêu mộ truyền thuyết phẩm chất anh hùng sau, hai người đều ngồi không yên, đi lập tức ra sảnh hành chính, hướng bên cạnh cách đó không xa quán rượu đi tới. Đẩy ra quán rượu cửa gỗ đi tới. Chiêu mộ. Hứa Vân cầm trong tay anh hùng chiêu mộ thẻ ném ra, sau đó cùng Hứa Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ, nắm tay che đỡ cặp mắt, lần trước chiêu mộ end lúc, cái kia lấp đầy quán rượu tử quang thiếu chút nữa choáng váng cặp mắt, lần này chiêu mộ là so với màu tím sử thi phẩm chất còn mạnh hơn màu vàng truyền thuyết anh hùng, thanh thế làm sao cũng muốn so với kia lần đại đi. Xoẹt. Anh hùng chiêu mộ thẻ ngưng ở quán rượu giữa không trung, màu đỏ vàng hỏa diễm theo trên thẻ cháy lên, hỏa diễm càng đốt càng lớn. Cuối cùng biến thành lấp đầy toàn bộ quán rượu biển lửa, do hỏa diễm đưa tới hơi nóng đem Hứa Vân cùng Hứa Nguyệt Nguyệt đuổi ra quán rượu, nhưng hỏa diễm ở muốn xông ra quán rượu lúc, lại như bị vô hình vách tường ngăn lại như thế, liền nhiệt lượng cũng giống vậy. Cái này, Hứa Nguyệt Nguyệt cùng Hứa Vân trố mắt nhìn nhau, hai người cũng không nghĩ tới sẽ là cái này kết cục, trước đây chiêu mộ sử thi anh hùng còn chỉ là âm thanh quang hiệu quả, hiện tại chiêu mộ truyền thuyết anh hùng là vật lý hiệu quả sao? Hai người dĩ nhiên không thể nào làm ra điều bộ đội cứu hỏa loại sự tình này, bởi vì cái này hỏa diễm tỏ rõ là do anh hùng chiêu mộ thẻ đưa tới. Mấy giây sau, dữ dội thiêu đốt đỏ vàng biển lửa chợt vừa thu lại, hai người lập tức vọt vào quán rượu, nhìn thấy chính là một cái thật mỏng 3m đường kính đỏ vàng liệt dương, chính bình thường dựng đứng ở quán rượu tấm ván mặt đất trên, trước đây hỏa diễm không có để lại bất cứ dấu vết gì, nếu như không phải cái này vòng đỏ vàng liệt dương. Khả năng hai người đều muốn cảm thấy trước đây có đúng hay không căn bản không có biển lửa xuất hiện qua. Một cái khe theo đỏ vàng liệt dương đỉnh chót xuất hiện, thẳng tắp kéo dài đến dưới đáy, hoàn chỉnh đỏ vàng liệt dương giống như một cánh cửa như thế từ đó mở ra, lộ ra thâm thúy mà hắc ám trung tâm vị trí. Đắt! Đắt! Do nhẹ bước tiến âm thanh vang lên, một đạo đỏ vàng bóng người theo đỏ vàng liệt dương hắc ám trung tâm đi ra. Chương 627, màu vàng truyền thuyết phẩm chất anh hùng cường hãn. Liệt dương đế quốc thống soái Event. Ứng bệ hạ triệu hoán mà đến, nguyện đế quốc liệt dương không bao giờ dập tắt, còn chưa đi ra đến, nhẹ nhàng lại tràn đầy sức dụ dỗ giọng nữ trước một bước vang lên, chỉ nghe thanh âm liền biết khiến người liên tưởng đến, đây là một cái sẽ là như thế nào nữ nhân xinh đẹp. CV, đế quốc liệt dương nghe củ chối thật, hạ hạ hạ, V. Mà nghe được thanh âm đối phương, Hứa Vân lại không tên trong cảm giác tâm trận lạnh, bởi vì hắn một loại nào đó dự cảm bất hạnh ứng nghiệm, vì vậy còn không có thấy rõ đối phương mặt liền vội vàng hỏi, Event. Liệt dương đế quốc cao tầng trong, có bao nhiêu là nữ tính? Đây chính là Hứa Vân hiện tại muốn biết nhất đồ vật. Liệt dương đế quốc xếp hạng thứ 3 anh hùng trong, có một cái nữ tính rất bình thường, nhưng hai cái đều là nữ tính anh hùng mà nói cũng quá không bình thường đi. đặc biệt là một người trong đó là mạnh nhất anh hùng tình huống dưới. Triệt để theo liệt dương cửa hình dạng trong đi ra event, An Mặc hiện ra hết nữ tính mị lực màu đỏ thâm cung đình váy dài, nhìn có vẻ một điểm sức chiến đấu cũng không có, phối hợp với nàng nhu nhược kia khí chất cùng trắng nón như tuyết da thịt, thêm vào một tấm nhìn có vẻ sẽ chỉ làm người liên tưởng đến hồ ly tinh, yêu nữ. Mặt, tinh tế làm một tay có thể nắm eo, nhan trị nếu như cũng coi như phẩm chất mà nói, tuyệt đối có thể tính được với màu vàng truyền thuyết. Liệt dương đế quốc có loại này thông soái, khó trách sẽ diệt vong. Đây là Hứa Vân nhìn thấy đối phương lúc trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên, bởi vì có loại này thông soái, đế quốc không mất mới gặp quỷ, dưới tay có loại này nhàn trị thông soái, cái đó hoàng đế có thể nhịn được, nhưng đối phương trả lời, lại để cho Hứa Vân cảm thấy bản thân não mạch kín theo không kịp tiết ấu. Bệ hạ chẳng lẽ không biết, liệt dương đế quốc là cái nữ tính làm chủ quốc gia, tất cả cao tầng chỉ có nữ tính mới có thể đảm nhiệm sao? Y vẹn thật giống như có chút kinh ngạc tại Hứa Vân không biết rõ chuyện này. Hứa Vân cảm giác trên mặt mình biểu tình nhất định rất đặc sắc, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Eva giúp hắn chuẩn bị siêu cấp ngón tay vàng, là một cái nữ nhi quốc. Nghĩ đến sau đó ra lệnh một tiếng, một nhóm lớn nữ tính anh hùng xuất lĩnh bộ đội giết ra, chỉ có bản thân một cái nam tính xen lẫn trong đó, hình ảnh kia tuyệt đối đẹp mắt cùng xấu hổ độ mạnh nổ đi, trong nháy mắt, Hứa Vân cảm giác mất đi một loại vô cùng trọng yếu đồ vật, vật kia hẳn là gọi là tiết tháo. CV, sướng mờ mờ ra mà còn chê. Bất quá dưới quyền anh hùng phần lớn là nữ tính, chuyện này mặc dù có chút xấu hổ, nhưng chỉ cần không quan tâm người khác ánh mắt cũng không phải quá trọng yếu nhất là nhìn truyền thuyết cấp bậc anh hùng thuộc tính mới là vương đạo a, nếu như ỷ vẹt là thật dựa vào nhan trị trở thành màu vàng truyền thuyết phẩm chất anh hùng mà nói, Hứa Vân biểu thị bản thân tuyệt đối sẽ không chịu đựng được. Danh xưng, ỷ vẹt. Đẳng cấp, cấp 0. Trận doanh, lâu đài liệt dương. Chức nghiệp, liệt dương tế tự. Thiên phú, truyền kỳ năng lực, liệt dương trận doanh. Chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng sau sẽ xây dựng liệt dương trận doanh, nhưng sẽ bị tất cả lâu đài trận doanh nở tờ cờ cam thủ, hai phe cánh chỉ có thể tồn tại một cái, đánh bại lâu đài trận doanh sau, liệt dương trận doanh đạt được lâu đài trận doanh đãi ngộ, TS, xây dựng quán rượu có tỷ lệ chiêu mộ đến tất cả liệt dương trận doanh anh hùng, tất cả lâu đài trận doanh thành thị đổi thành liệt dương thành thành phố, tất cả hoang dã ngoại thành, pháo đài chiêu mộ kiến trúc đổi thành liệt dương trận doanh. VV. Vô song thông soái. Làm ỷ vẹn thuộc về chiến trường chỉ huy chiến đấu lúc, tất cả liệt dương hệ bộ đội sẽ đạt được sĩ khí dâng cao trạng thái, mệnh lệnh tốc độ phản ứng biến nhanh, nàng là chiến trường trên bất bại chiến thần, DS, quyền chỉ huy không yêu cầu bộ đội thuộc về thống soái trạng thái. Liệt dương truyền tống, có thể ở ánh mặt trời chiếu nơi, không tiêu hao xây dựng một tấm liệt dương cánh cửa truyền tống, chỉ có thể ở ánh mặt trời chiếu nơi sử dụng, xây dựng tốt cánh cửa truyền tống có thể chiếu xạ ánh mặt trời trưởng thành, cần trước xây xong đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống, một lần đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống không tính thời gian cột đao, nhưng mỗi xây dựng một tấm, sẽ tiêu hao anh hùng lượng lớn tinh thần cùng trí lực, sử dụng quá nhiều lần, sẽ có cực kỳ nghiêm trọng hậu quả sinh ra. Liệt dương tế tự sở trường, có thể đem tăng lữ tiêu phí lãnh địa kim tệ huấn luyện thành liệt dương tế tự, thông soái liệt dương tế tự chỉ cần 50% thông soái, mỗi bậc tăng lên liệt dương tế tự 20% trụ cột công phòng, 5% tầm bắn, thuộc về thống soái dưới liệt dương tế tự tự động đạt được liên hiệp làm phép đặc tính. Này đặc tính có thể ra chỉ người chơi, thuộc về ỷ vẹt thống soái dưới lúc, HP nhìn thấy vì ma lực giá trị sử dụng. Lực lượng, 1. Thể chất, 1. Nhanh nhẹn, 1. Trí lực, 12. Tinh thần, 11. Thống soái, 300. Kỹ năng, cấp chuyên gia ưng nhãn thuật, có 10% tỷ lệ học được địch nhân sử dụng chiến dịch ma pháp, cao nhất chỉ có thể học tập bậc 4 chiến dịch ma pháp, cần phải thỏa mãn điều kiện học tập. Cao cấp trí tuệ thuật. Học tập bất kỳ kỹ năng hoặc là ma pháp điều kiện giảm bớt 30%. Cấp chuyên gia trí lực, ngoài định mức tăng thêm 1.350% ma lực, chỉ đối với trí lực thuộc tính mang đến ma lực hữu hiệu. Cấp đại sư hỏa hệ ma pháp, tất cả hỏa hệ ma pháp trụ cột uy lực tăng lên 300%, tiêu hao giảm bớt, thời gian kéo dài tăng lên. Trang bị, 0. Công kích, 12. Phòng ngự, 1. Sinh mệnh, 10. Ma lực, 120. Đây chính là truyền thuyết phẩm chất anh hùng cường đại sao, có đúng hay không cường đến quá đáng. Hứa Vân hiện tại trong đầu chỉ có một ý nghĩ như vậy, bởi vì ỷ vẹt đã không gọi cường, mà hẳn gọi biến thái cường, chỉ là thiên phú liền chừng 4 cái, so với sử thi phẩm chất anh hùng nhiều gấp đôi, không nói trước liệt dương trận doanh cái đó có thể để cho Hứa Vân trực tiếp thay thế 9 trận doanh lớn trong lâu đài trận doanh truyền kỳ năng lực, còn dư lại dưới 3 cái thiên phú cũng tất cả đều biến thái đến làm cho người im lặng. Vô song thống soái cái thiên phú này. Hứa Vân không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là một chiến trường thần kỹ, sĩ khí dâng cao cái trạng thái này mặc dù không biết hiệu quả, nhưng chỉ nhìn phía sau cái đó bất bại chiến thần đánh giá, liền biết đây là một cái mạnh bao nhiêu kỹ năng. Liệt dương truyền tống chính là có thể làm cho nàng ở có ánh mặt trời chiếu địa phương, xây dựng ra cánh cửa truyền tống loại này kỳ tích kiến trúc, mặc dù có ánh mặt trời chiếu cái tiền đề này hạn chế, nhưng không. Có ánh mặt trời địa phương tuyệt đối thật là ít ỏi. Cuối cùng một cái liệt dương tế tự thiên phú, khiến người minh bạch cái gì gọi là truyền kỳ thiên phú hung tàn, trước mặt mấy cái thiên phú coi như là chiến lược tính, cũng chỉ có cái thiên phú này coi như là chiến thuật tính, nhưng chỉ là cái thiên phú này, sẽ để cho bậc 6 liệt dương tế tự biến thành một cái khác binh chủng, công kích tầm xa chỉ là phụ, chủ yếu nhất là cái đó liên hiệp làm phép đặc tính thay đổi, khiến cái này binh chủng chiến lược ý nghĩa trở nên quá mạnh, đặc biệt là Hứa Vân. Phục sinh thuật phối hợp với lượng lớn liệt dương tế tự dùng liên hiệp làm phép mà nói, hình ảnh kia thật đẹp khiến người không dám nhìn a. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái thiên phú, sẽ để cho ỷ vẹn tầm quan trọng so với sử thi anh hùng cường, chớ nói chi là một hàng kia thỏa thỏa pháp sư kỹ năng phối hợp, càng làm cho nàng biến thành chiến trường trên vô địch pháp hệ pháo đài, đặc biệt là cuối cùng người đại sư kia cấp hỏa hệ ma pháp, càng làm cho Hứa Vân cảm thấy thật lòng biến thái, bởi vì tăng lên là trụ cột uy lực, đại biểu bổ trợ cách tính không giống nhau, còn có tiêu hao giảm bớt, thời gian kéo dài tăng lên loại hình, càng làm cho người cảm nhận được truyền kỳ anh hùng khủng bố. Yvette, Liệt Dương Đế Quốc là như thế nào diệt vong, có như vậy cường vô địch truyền thuyết phẩm chất anh hùng, Liệt Dương Đế Quốc làm sao khả năng bị lâu đài trận doanh tiêu diệt thay thế, vậy làm sao cũng nói không thông à, cho nên Hứa Vân mới hỏi đi ra. Yvette kiều mị mê người trên mặt, lộ ra một bộ suy tư vẻ mặt, bộ này ta thấy mà yêu thần thái lực sát thương mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp khiến Hứa Vân nghiêng đầu qua, muội muội vẫn còn ở bên người, nếu như có cái gì mất mặt tình huống xuất hiện, bản thân cái này ca ca vậy còn lên mặt dạy dỗ nàng. Một lát nữa ỷ vẹt thật giống như không nghĩ lên quá nhiều đầu mối, chỉ là có chút chần chờ nói ra. Hình như là bệ hạ mất tích, sau đó ta cũng chết ở ám sát, chuyện kế tiếp ta liền không nhớ, nàng cảm giác bản thân trí nhớ có chút hỗn loạn, cho nên cũng không tin chắc chính mình nói có đúng hay không sự thật. Nghe đến đó, Hứa Vân biết rõ những thứ này hẳn là Eva an bài xong, cho nên nàng không nhớ nổi cũng đã rất bình thường. Không nhớ nổi coi như, theo hôm nay bắt đầu. Ngươi sẽ vì ta mà chiến, nguyện đế quốc liệt dương không bao giờ dập tắt. Hứa Vân ánh mắt nhìn thẳng Yvette, bởi vì theo hôm nay bắt đầu, đối phương thì sẽ là bản thân dưới quyền anh hùng. Lúc nói chuyện, cũng thuận tiện nói ra câu kia liệt dương đế quốc khẩu hiệu. Nguyện đế quốc liệt dương không bao giờ dập tắt, bởi vì suy tư mà có chút mê mang Yvette, nghe được câu kia tiếng khẩu hiệu, mắt thần lập tức chấn tĩnh kiên định. Hài lòng gật đầu một cái, Hứa Vân cảm giác bản thân cùng những thứ kia thế giới hiện thực tuyên truyền, tiêu giảng viên có chút giống. Liền liệt dương đế quốc khẩu hiệu cũng đi theo nói ra, lúc trước loại này trung nhị độ mạnh nổ lời nói, hắn có thể nói không ra miệng. Vừa mới những lời này, kỳ thực tỏ rõ Hứa Vân đã dần dần dung nhập vào cái này thế giới, như cùng đi vùng khác du lịch đoàn du lịch, một tên trong đó du khách bởi vì không có một ít không thể kháng cự nguyên nhân, sau đó chú định rất có thể ở nơi đó, như vậy hắn liền biết chậm rãi dung nhập vào chỗ đó, những thứ này đều là nhân loại bản năng. Mang theo ỷ vẹn đi ra quán rượu. Hứa Vân còn chưa nghĩ ra sau đó phải làm cái gì, liền nghe được vang dội thế giới Eva tiếng nhắc nhở theo đám mây truyền tới. Chương 628, cự liệt biến hóa trò chơi đổi mới. Bởi vì có người chơi lên tới bậc 5, trò chơi đem tiến hành online đổi mới, tất cả đổi mới sẽ ở sau một tiếng có hiệu lực. Thứ nhất, đối với các đại nở tờ cờ thế lực cùng quái vật hạn chế mở khóa, người chơi cùng nở tờ cờ quan hệ tự động diễn biến. Thứ hai, truyền tống trận suy nhược, truyền tống tốc độ trên diện rộng trở nên chậm. Hơn nữa yêu cầu thanh toán ma lực, truyền tống trận không thể vượt đại lục hoặc là vị diện truyền tống, quốc chiến lúc truyền tống trận không thể làm cho dùng, chưa bao giờ đã tiến vào thần chi đại lục người mới người chơi, có thể tuyển chọn truyền tống hướng công khai tọa độ thành thị, chỉ một lần. Thứ ba, hệ thống nở tờ cờ quốc chiến lúc cùng người chơi như thế được hưởng không tổn hao gì phục sinh cơ hội. Thứ bốn, người chơi phục sinh phương thức sửa đổi, tử vong không sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh sẽ rơi xuống một bậc phục sinh vị trí có thể trói chặt thành thị. Mỗi tháng chỉ có thể trói chặt một lần, nếu như không trói chặt tình huống dưới tử vong, trong một tháng không cách nào đăng nhập trò chơi. Thứ năm, phương thức chiến đấu sẽ càng thêm chân thực, mời tự động lĩnh hội. Lần này gợi ý của hệ thống, tuyệt đối là để cho người khiếp sợ, mặc dù Hứa Vân đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này, nhưng vẫn là không nghĩ tới đến sớm như vậy. Lần này đổi mới có thể nói là lượng tin tức to lớn, hơn nữa trực tiếp đem đổi mới nội dung nói ra, cũng không cần người chơi chạy đi quan phương diễn đàn nhìn đổi mới nội dung. Mà lần này đổi mới, Eva trong lúc lơ đảng liền rõ ràng lộ ra một cái thái độ, đó chính là không hề làm người chơi bảo mẫu, đối với người chơi cùng nở tờ cờ tất cả đều đối xử bình đẳng, lập trường biến thành trung lập. Đồng thời cũng suy yếu truyền tống trận cái này có thể để cho bộ đội nhanh chóng điều động thần khí, coi như là cho thực lực nhỏ yếu một phương lưu lại một ít đường sống, dù sao thần chi đại lục rộng rãi vô biên, chậm rãi hành quân mà nói, tốc độ kia thật đúng là tâm không dám tăng bước, như vậy thì tính thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể chậm rãi khuyết trương thế lực. Đương nhiên, cũng không phải tất cả quy tắc đều đối với người chơi không có nửa điểm tăng cường, điều thứ tư quy tắc đối với người chơi mà nói, chính là một cái cấp sử thi tăng cường. Trước đây người chơi cho dù có tiến hóa kết tinh phục sinh cái phương thức này, nhưng có thể sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh người chơi tuyệt đối không nhiều, hiện tại đổi thành có thể rơi cấp phục sinh, cái kia người chơi đem có thể chân chính không sợ tử vong mà bước vào chiến trường, dù sao chỉ rơi một bậc mà. Nói, mặc dù hậu quả thê thảm, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Xem ra trò chơi sắp trở trời, Hứa Nguyệt Nguyệt than nhẹ, nghe xong sau đó, nàng lập tức ý thức được thần chi đại lục lập tức sẽ có biến hóa lớn. Lúc trước vẫn là người chơi độc bá thần chi đại lục, các đại nở tờ cờ thế lực bởi vì hạn chế rụt lại không thể lộn xộn, nhưng Eva đem những trói buộc này giải trừ sau cũng không giống nhau. Đối với thần chi đại lục đủ loại tài nguyên cùng tiến hóa kết tinh đã sớm dương dương mắt hổ các đại thế lực, tuyệt đối sẽ không thờ ơ không động lòng. Thần chi đại lục hiện tại trừ những thứ kia quá mức nguy hiểm thật sự khó mà bắt lại thành thị, những thành thị khác đều rơi vào người chơi trong tay, nở tờ cờ muốn mà nói dĩ nhiên chỉ có thể theo người chơi trong tay cướp. Mà sửa đổi phục sinh quy tắc sau, không quá sợ hãi tử vong người chơi, cũng không khả năng giống như kiểu trước đây không dám cùng nở tờ cờ đối kháng chính diện. Cho nên Hứa Nguyệt Nguyệt mới có thể nói trò chơi trong sắp trở trời. Nếu như không như vậy, chúng ta cũng không có cơ hội thừa nước đục thả câu A, Hứa Vân khỏe miệng lộ ra nụ cười nói một câu. Cái này đối với còn lại người chơi mà nói coi như là tin tức xấu đổi mới, với hắn mà nói ngược lại là cái vô cùng tốt tin tức, nếu như thần chi đại lục thế cục. Vẫn là trước đây cái loại này các đại cự đầu thế lực liên minh càn quét vô địch mà nói, hắn nhiều nhất đó là có thể đi cướp bóc một cái, còn muốn thời khắc để phòng hang ổ bị người tấn công, hiện tại loại này loạn thành hỗn loạn tình huống mới là hắn muốn nhìn nhất đến. Đúng, đột nhiên, Hứa Vân mới nhớ một chuyện, lập tức đối với đứng lẳng lặng bên cạnh Yvette nói ra, chúng ta về trước phong diệp cốc xây dựng tốt cánh cửa truyền tống đi, nếu không sau đó còn không biết có được hay không trở về, lại qua một giờ, Eva đối với nở tờ cờ hạn chế liền biết giải trừ. Ai biết còn có thể hay không thể sử dụng nở tờ cờ thế lực cánh cửa truyền tống. Vâng, bệ hạ, nhưng sử dụng liệt dương truyền tống trước hết đem đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống kiến tạo ra được, nếu không chỉ là xây dựng một tấm cánh cửa truyền tống cũng không có hiệu quả. Đối với Hứa Vân xưng hô, Yvette cùng mới vừa chiêu mộ đi ra ẻn như thế. Đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống liền xây dựng ở nơi này, sau đó gọi ta là lãnh chúa là được. Hứa Vân chỉ sảnh hành chính phía trước quảng trường nói ra. Cấp 3 sảnh hành chính trước quảng trường đã không nhỏ, dùng để đá banh đều có thể, đặt vào cánh cửa truyền tống chắc không có vấn đề gì, hiện tại thần chi đại lục lập tức phải loạn thành hỗn loạn, Hứa Vân trừ phi là não tàn phiến ăn nhiều, mới có thể đem đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống xây ở thần chi đại lục. Đồng thời cũng để cho ỷ vẹt đem đối với bản thân xưng hô đổi một chút, vậy hạ cái này bức cách quá cao xưng hô, Hứa Vân bây giờ còn dùng không nổi, trừ phi các loại ngày đó hắn đánh bại lâu đài trận doanh, dùng liệt dương trận doanh thay thế đi lên sau. Nói không chừng mới sẽ không cự tuyệt cái này xưng hô. Theo Hứa Vân chỉ hướng địa điểm, y vẹt đạp lên ưu nhã bước tiến chậm rãi đi tới, hoàn mỹ mà mê người phần lưng đường cong dáng dấp yểu điệu, người mặc đỏ vàng cung đình váy dài nàng, thật là càng xem càng không giống anh hùng, chớ nói chi là truyền thuyết phẩm chất anh hùng, càng là một cái mê hoặc tất cả tâm yêu nữ. Đi tới sảnh hành chính dọc theo quảng trường, y vẹt mở ra tay phải, một viên thủy tinh châu lớn nhỏ đỏ vàng điểm sáng xuất hiện ở lòng bàn tay, nàng nhẹ nhàng đem trong tay điểm sáng ném ra. Đỏ vàng điểm sáng giống như không có chút nào trọng lượng như thế, bay tới trung tâm quảng trường cách mặt đất một người cao giữa không trung đứng yên bất động, sau đó bắt đầu thôn vệ không gian xung quanh trở nên lớn, đang trở nên cùng trước đây triệu hoán ỷ vẹt lúc cùng kích cỡ sau dừng lại biến hóa, nói cách khác biến thành có 3m đường kính màu đỏ thâm hình tròn cánh cửa truyền tống. Đây chính là đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống, có đúng hay không có thể hấp thu ánh mặt trời trưởng thành, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỷ cả đi tới. Quan sát mấy lần cái này bích họa như thế dựng đứng tại trong quảng trường cánh cửa truyền tống đầu mối then chốt, quay đầu hỏi thăm ỷ vẹt. Vâng, chỉ cần bị ánh mặt trời chiếu liền biết tự động trưởng thành, bất quá tốc độ cũng không phải quá nhanh, ỷ vẹt khẳng định Hứa Vân suy đoán. Đây là làm rộn sao? Hứa Vân thiếu chút nữa nhổ nước bọt, hắn cảm giác bản thân càng ngày càng có thể khống chế trên mặt tâm tình đồng thời, nội tâm cũng càng ngày càng sống động. Đi thôi. Khắc chế nội tâm nhổ nước bọt ý nghĩ, Hứa Vân dẫn đầu hướng truyền tống trận đi tới. Hiện tại thời gian đã qua mấy phút, nếu như đợi một hồi trò chơi đổi mới có hiệu lực, cái kia xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không trở về được Thiên Vân Linh Hán nước chừng phải khóc chết. Có thể mới đi hai bước, Hứa Vân liền nhớ lại cái gì, quay đầu nhìn về phía theo sau lưng Yvette, Khuynh Quốc Khuynh Thành gương mặt, hiện ra hết nữ tính mị lực màu đỏ vàng cung đình váy dài, thêm vào cái kia cổ cao quý cùng dụ hoặc hôn tạp khí chất, tuyệt đối là Hứa Vân gặp qua dụ người nhất muội tử, không, dụ người nhất anh hùng, bất quá. Ta đi. Lúc này, Hứa Vân mới ý thức tới một chuyện, mang theo như vậy muội tử, theo truyền tống trận đi tới cánh cửa truyền tống quảng trường, nhưng là có vài chục phút chặng đường. Lấy pháo đài trong người chơi số lượng, nói cách khác sẽ có vượt qua mấy vạn tên trở lên người chơi nhìn thấy event, cái này có thể nhường cho hắn không thể tiếp thu. Đây cũng không phải Hứa Vân muốn chiếm làm của riêng quá mạnh, liền dưới quyền nữ anh hùng cũng không muốn khiến còn lại người chơi nhìn thấy, mà là hắn thật sâu biết rõ một chuyện, lấy bị vẹt cái này nhàn trị, có quá lớn tỷ lệ mang đến cho hắn phiền toái. Hồng nhan họa thủy cái từ này cũng không phải là đùa giỡn. Hết lần này tới lần khác cấp không event, bản thân vừa giống như cái vừa đụng liền sứ vụn búp bê, cho nên coi như là vì an toàn, Hứa Vân cũng không khả năng cứ như vậy mang nàng truyền tống đến pháo đài. Suy tính một chút, Hứa Vân cuối cùng là nghĩ đến giải quyết cái phiền toái này biện pháp, vì vậy hướng muội muội nói ra. Nguyệt Nguyệt, đem ngươi che giấu thân phận bộ kia hắc bảo cho ta. Lần đầu, Hứa Vân mới ý thức tới một điểm, đó chính là nhan trị quá cao, cũng biết làm cho người ta mang đến phiền toái, cũng liền khó trách lịch sử trên sẽ có nhiều như vậy bởi vì nữ nhân xinh đẹp mà đưa tới chiến tranh. Hứa Nguyệt Nguyệt trước tiên không muốn minh bạch Hứa Vân tại sao muốn tìm nàng muốn hắc bảo, nhưng ở ánh mắt nhìn đến ỉ vẹt sau, nội tâm thoáng qua một chút đấu kỵ sau, lập tức minh bạch nguyên nhân, theo trong hòm kẻm lấy ra món đó có thể đem người ngăn che đến, liền vóc người đều không nhìn ra rộng thùng thình hắc bào đưa tới, đồng thời còn có một cái màu đen khăn che mặt. Yvette, mặc lên hắn, cầm trong tay đồ vật đưa cho một mặt không hiểu Yvette, Hứa Vân không nghĩ giải thích nguyên nhân, hắn cũng không thể nói là bởi vì nàng nhan trị quá cao, dễ dàng mang đến cho mình phiền toái, cho nên yêu cầu nàng ẩn giấu một chút đi. Hứa Vân trên người cũng ăn mặc một bộ hắc bào, nhưng không biết tại sao. Hắn không có đem trên người bộ này cho ỷ vẹt sử dụng, trong lúc vô tình, hắn đã đem dưới quyền những thứ này có trí khôn anh hùng xem như chân chính nhân loại đến xem, giống như trong thế giới hiện thật bình thường muội tử, cũng không muốn mặc nam tính dùng qua quần áo đi, đây là hắn trong tiềm thức ý tưởng, chính là cái này ý tưởng, khiến hắn xem nhẹ mình trên người hát bảo, thay vào đó là tìm muội muội mượn. Chương 629, đổi mới sau đó biến hóa. Mà ỷ vẹt mặc dù không thích mặc vào những thứ này, nhưng đối với Hứa Vân mệnh lệnh không có bất kỳ cãi lại. Đưa ra trắng non như ngọc hai tay nhận lấy. Mấy chục giây sau, làm ỷ vẹt mặc xong sau, Hứa Vân quan sát nàng mấy lần, không biết rõ tại sao, trên mặt hắn đột nhiên có một loại biểu lộ quái dị, lén lút nhìn muội muội hai mắt, sau đó ở nàng phát hiện trước đây đưa ánh mắt rời đi. Đối với ánh mắt, chỉ cần là nữ hải tử đều rất mẫn cảm, cho nên Hứa Nguyệt Nguyệt có chút không hiểu ca ca của mình tại sao muốn nhìn lén mình, nhưng ở nhìn một chút ăn mặc nguyên bộ rộng thùng thình hắc bào, trên mặt che mặt ỷ vẹt sau. Nàng ánh mắt cũng ở trên người đối phương quan sát mấy lần sau, đột nhiên giận dữ dậm chân nói, ca ngươi không phải muốn về Thiên Vân Lĩnh sao, vậy còn không mau đi. Chờ Hứa Vân mang theo ỷ vẹt trốn sau khi đi, Hứa Nguyệt Nguyệt mới khóc không ra nước mắt nhìn một chút trước ngực mình, hiện tại nàng mới cảm giác được câu nói kia tính chính xác không có so sánh liền không có tổn thương, bản thân mặc lên món đó hắc bảo liền có thể hoàn mỹ che giấu thân phận, còn lại người liền bản thân nam nữ đều không phân được, thế nhưng vừa mới chiêu mộ đi ra hồ ly tinh anh hùng. Lại có thể khiến người một chút nhìn ra nàng giới tính, loại này chênh lệch làm sao có thể không cho nàng giận dữ. Trêu ghẹo muội muội sau, Hứa Vân mới mang theo ỷ vẹt truyền tống đến ánh sáng màu bạc. Guleen, đổi mới muốn sau một tiếng có hiệu lực, cho nên truyền tống trận vẫn cùng lúc trước như thế nhanh chóng. Giao lạp, giao lạp. Liên miên không dứt khôi giáp cọ sát tiếng va chạm vang lên, Hứa Vân nhìn thấy truyền tống trận quảng trường bên cạnh rộng lớn trên đường. Vô số ăn mặc dường như có thể phản xạ chân trời ánh mặt trời màu bạc khôi giáp bộ đội đi qua. Chúng ta đi, Hứa Vân hướng ỷ vẹt nói một câu, sau đó mang theo nàng hướng truyền tống trận quảng trường đi tới. Lúc này, toàn bộ gũ lệ ẹn trong, khắp nơi đều có nối liền không dứt nở tờ cờ bộ đội hướng pháo đài vài tòa cửa thành đi tới, thương binh, cung tiễn thủ, sư thiếu, thập tự quân, tế tự, kỵ binh, những thứ này bộ đội số lượng căn bản là không có cách thống kê. Những thứ này nở tờ cờ thế lực đối với ngày này khả năng là khát vọng đã lâu, cho nên liền nhiều một giây cũng không muốn chờ đợi. Còn tốt những thứ này nở tờ cờ đối với chung quanh người chơi thái độ cũng không có thay đổi, vẫn là chỉ cần không náo chuyện liền không nhìn, dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì là thời gian không tới. Bất quá coi như thế, Hứa Vân hay lại là nhìn thấy tòa này buổi chiều còn dòng người như nước thủy triều pháo đài, hiện tại người chơi số lượng liền trước đây 1/10 cũng chưa tới. Dù sao ai cũng không dám bảo đảm nở tờ cờ ở không có Eva hạn chế sau, sẽ áp dụng cái dạng gì thái độ đối mặt người chơi, cho nên lượng lớn người chơi đều thoát đi pháo đài. Hiện tại những thứ này người chơi, hẳn là thừa dịp đổi mới có hiệu lực thời gian không tới trước đây tới làm việc, Đợi một hồi người chơi số lượng có thể sẽ càng ít hơn, đến nỗi hoàn toàn không có người chơi là không có khả năng, luôn có chút ít không tin tà người chơi tồn tại. Dọc theo đường đi, theo Hứa Vân bên người đi qua người chơi phần lớn đều là vẻ mặt vội vã. Giống như có vật gì ở sau lưng đuổi theo như thế, bầu không khí phi thường kiềm chế. Hô, đứng ở Thiên Vân lĩnh trên truyền tống trận, Hứa Vân buông lỏng một hơi. Đại nhân, ta liệt dương truyền tống kỹ năng cần phải có ánh mặt trời mới có thể phát động, xin mau sớm lựa chọn xây dựng địa điểm. Y vẹt ngẩng đầu nhìn một chút không trung cũng nhanh rơi xuống chiều tà, mặc dù cảnh sắc rất đẹp, nhưng nàng hay lại là nhắc nhở Hứa Vân trước làm chính sự. Có chút ngoài ý muốn nhìn Y vẹt một chút, chỉ nhìn bề ngoài mà nói, Hứa Vân cảm giác nàng chính là cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn loại hình, nhưng không nghĩ tới nhưng là ngoài ý muốn đáng tin, chỉ có thể nói Eva vì để bản thân làm đến khiêu chiến nàng tư cách, thật đúng là không ít hoa tâm lực a. Chỉ phía trước cách đó không xa quảng trường, Hứa Vân mở miệng nói, đem cánh cửa truyền tống xây ở nơi đó. Y vẹt bước nhanh về phía trước, bởi vì xa xa chiều tà cũng nhanh biến mất, cho nên nàng cần phải dành thời gian. Rất nhanh, một tấm cùng Hải Hoàng thành tòa kia đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống giống nhau, cũng là 3m đường kính màu đỏ thâm hình tròn cánh cửa truyền tống xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt. Quan sát mấy giây sau, Hứa Vân hướng Y vẹt hiếu kỳ hỏi, tòa này cánh cửa truyền tống cùng đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống khác nhau ở chỗ nào? Theo ở bề ngoài đến xem, giữa hai người mặc kệ lớn nhỏ hay lại là chi tiết đều giống nhau, căn bản không có khác nhau chút nào đi. Vậy, đại nhân, loại này cánh cửa truyền tống chỉ có thể truyền tống về đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống, mà đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống lại có thể tự do truyền tống đến tất cả do ta xây dựng đi ra cánh cửa truyền tống. Y vẹt hướng Hứa Vân giải thích hai loại cánh cửa truyền tống quan hệ. Xe buýt cùng trạm xe buýt quan hệ sao? Nghe xong Y vẹt sau khi giải thích, Hứa Vân lập tức minh bạch hai loại cánh cửa truyền tống quan hệ. Vậy hãy để cho ta thử một chút đi, Hứa Vân hướng cánh cửa truyền tống đi tới, nghĩ trải nghiệm một cái loại này cánh cửa truyền tống cùng bình thường cánh cửa truyền tống khác nhau ở chỗ nào. Bước vào cái này phiến giống như một vòng thiêu đốt liệt dương cánh cửa truyền tống sau, Hứa Vân mắt tối sầm lại, hắn biết rõ đây là bình thường hiện tượng, bên tai lập tức truyền tới Jin giờ ạc một chút bối rối thanh âm. Đại nhân, đây chính là liệt dương truyền tống sao? Cánh cửa truyền tống loại này kỳ tích kiến trúc ghệ lạ xì ạ cũng không có bao nhiêu. Gũ lệ ẻn pháo đài những thứ kia chính là Eva ban tặng, bây giờ thấy có người có thể nhẹ nhõm chế tạo, có thể tưởng tượng được đối với Ginger Arc trùng kích tính bao lớn, loại năng lực này nếu như sử dụng tốt, này sẽ đối với bọn họ mang đến to lớn chiến lược ưu thế. Y vẹn đại nhân cũng tới sao, mà en cái này theo chiêu mộ đi ra lên, ở có người ngoài ở đây lúc luôn luôn mang theo mũ giáp, lúc thường không mang mũ giáp biểu hiện trên mặt cũng ít đến đáng thương ngự tỷ, lúc này biểu tình có chút kích động, khả năng là bởi vì biết rõ Y vẹn đến nơi. Dĩ nhiên các nàng đều là nghe Hứa Nguyệt Nguyệt nói, hiện tại Ủy Vẹt vẫn còn ở cánh cửa truyền tống một bên khác, còn không có truyền tống tới đây. Hứa Vân mở mắt ra, nhìn thấy dưới quyền anh hùng tất cả đều xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là muội muội gọi trở về. Mấy người chúng ta nghỉ ngơi một hồi, ẹn ngươi mang Ủy Vẹt đi bên ngoài thành luyện cấp, liếc mắt nhìn trên mặt có chút ít bị ý gìn dê ạc cùng dễ bẹ ý cả. Hứa Vân đưa đề nghị, dù sao mặc kệ gìn dê ạc hay lại là dễ bẹ ý cả, với hắn ra biển sau đều rất ít nghỉ ngơi. Chính hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút buông lỏng tinh thần. Đề nghị này dĩ nhiên không có ai phản đối, vì vậy mấy người đều tự tìm một gian dân cư nghỉ ngơi. Hiện tại xây dựng dân cư tiêu hao đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào, Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên cũng xây dựng một ít, nàng lúc thường cũng muốn nghỉ ngơi, cũng không thể bỏ tới sảnh hành chính nghỉ ngơi đi, loại sự tình này cũng chỉ có Hứa Vân có thể làm đi ra, nàng một cái hiểu điệu nữ hài tử có thể chịu không được cái loại này tội. Mà En chính là có chút kích động mang theo vừa mới xuyên qua cánh cửa truyền tống Ủy Vẹt hướng bên ngoài thành đi tới. Không biết rõ bao lâu sau, Hứa Vân khoan thai tỉnh dậy tới đây, nhìn thấy chính là ngồi ở bản thân mép giường, chính hệ thống thao tác bảng bận rộn Hứa Nguyệt Nguyệt. Kỳ thực quản lý lãnh địa loại sự tình này, nhẹ nhõm có nhẹ nhõm phương pháp quản lý, bận rộn có bận rộn phương pháp quản lý. Người trước chính là Hứa Vân lấy trước kia dạng, chỉ cần đem mỗi ngày yêu cầu xây dựng kiến trúc điểm dưới là được, còn lại hết thảy mặc kệ. Người sau thì cần phải giúp dưới quyền anh hùng chỉ định quét dọn tài nguyên con đường, dã quái mạnh yếu có khác, liền cần phái khác nhau anh hùng cùng bộ đội điều động mới xem như hiệu suất cao nhất dẫn cùng ít nhất tiêu hao. Mỗi thành phố trước xây dựng cái gì, sau xây dựng cái gì, trên thị trường giá cả có song chấn động lúc, tiểu muốn đem một ít gì đó bán ra, có lúc. Những thứ này linh tinh lẻ tẻ đồ vật gộp lại, tuyệt đối có thể khiến người ta đầu góc nổ tung, cũng chỉ có Hứa Nguyệt Nguyệt loại này chỉ số thông minh mạnh nổ yêu nghiệt, mới có thể lấy sức một mình đem nắm giữ hơn ngàn thành phố nội trào đảo xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa nàng cũng rất hưởng thụ loại này giúp Hứa Vân làm việc cảm giác. Ca ngươi tỉnh, trên diễn đàn hiện tại đều vỡ tổ, Hứa Nguyệt Nguyệt nhìn đến nằm ở trên giường mở mắt ra Hứa Vân, ngựa khí có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Những thứ kia cự đầu thế lực liên minh, hiện tại tất cả đều võ thuật lực keo lại tới run lẩy bẩy, vậy còn cũng có chức càn quét thiên hạ vô địch thủ khí thế, cho nên Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên cao hứng, mặc dù nàng đối với những thứ kia cự đầu thế lực không có cái gì cựu hận, nhưng Hứa Vân địch nhân chính là nàng địch nhân. Có đúng hay không những thứ kia nở tờ cờ thế lực trực tiếp đối với người chơi động thủ, Hứa Vân duỗi một cái to lớn vươn người không để ý nói ra, lần này ngủ khiến tinh thần hắn buông lòng không ít. Ca ngươi đoàn đến, Hứa Nguyệt Nguyệt biết rõ ca ca của mình không thể hạ tuyến, hơn nữa một mực ở nơi này đi ngủ, không thể nào tìm người mua tình báo, như vậy cũng chỉ có thể là dùng đoán. Cái này còn cần đoán sao, những thứ kia nở tờ cờ thế lực nghĩ đối với thần chi đại lục động thủ cũng không phải một ngày hay hai ngày, trước kia là có Eva hạn chế, coi như là có thực lực ưu thế cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hiện tại Eva không hạn chế, dĩ nhiên điên cuồng hơn cướp lấy thần chi đại lục trên địa bàn, tiến hóa kết tinh chẳng những chúng ta người chơi muốn, những thứ kia nở tờ cờ cũng muốn à, Hứa Vân đứng lên ý vị sâu xa đối với mội mội nói ra. Lợi ích động lòng người đây tuyệt đối là một cái chân lý, đặc biệt là tiến hóa kết tinh chẳng những đối với người chơi hữu hiệu, đối với nở tờ cờ cũng hữu hiệu thời điểm, càng là đủ để cho các đại thế lực trực tiếp vạch mặt động thủ, chỉ là không biết là tất cả nở tờ cờ thế lực đều động thủ, vẫn chỉ có trong đó một ít thế lực động thủ. Hiện ở thần chi đại lục trên đã loạn thành một đoàn, người chơi tự do hầu hết đã đem phục sinh điểm cột vào các đại cự đầu thế lực thành phố trọng yếu, đến gần 27 tòa pháo đài chung quanh người chơi lãnh địa, trong đó tuyệt đại đa số đều bị các đại nở tờ cờ thế lực trước tiên bắt lại. Tin tưởng nếu như không phải truyền tống trận bị gọn, truyền tống bộ đội càng nhiều cùng cấp bậc càng cao, lần thứ nhì truyền tống khoảng cách thì sẽ càng dài, lấy nở tờ cờ thực lực đã sớm có thể cuốn sạch thần chi đại lục. Còn có theo một ít không sợ chết người chơi nói, đợi ở pháo đài trong cũng không có chuyện, bất quá nở tờ cờ thái độ đã biến nghiêm khắc, còn đem lượng lớn địa phương cắt thành nghiêm cấm ra vào khu, chỉ cho phép người chơi ở quy định địa phương hoạt động, vinh dự cửa hàng cũng không mở cửa. Hứa Nguyệt Nguyệt đem bản thân ở trên diễn đàn nhìn thấy tình báo nói ra. Bởi vì trò chơi cùng thế giới hiện thực thời gian 4 so với 1 quan hệ, trò chơi trong tình báo như vậy đều biết chậm rất nhiều chuyển tới thế giới hiện thực diễn đàn, cho nên nàng làm đến tình báo cũng không tính nhiều. Phải không? Hứa Vân không cảm thấy không đúng. Liếc mắt nhìn hệ thống thời gian. Hiện tại mới qua hơn 8 giờ, đúng lúc là thứ tư rạng sáng 3 giờ, điểm này thời gian cũng liền đầy đủ mặt đất bộ đội hành quân vài chục km mà thôi, cho nên dĩ nhiên không khả năng sẽ có quá nhiều tình báo. Nếu như nở tờ cờ thế lực dám dùng toàn bộ phi hành binh chủng công thành mà nói, ở phục sinh quy tắc sửa đổi sau đó, người chơi sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với không có cường thế anh hùng xuất lĩnh cao cấp phi hành bộ đội, bản thân lần đó xuất lĩnh có ưu thế tuyệt đối cực quang chiến thiếu đoàn. Đi công kích gẹn hoặc thành tổn thất không nhỏ chính là một cái rất tốt ví dụ, các đại nở tờ cờ thế lực nếu như dám dùng toàn bộ phi hành bộ đội công thành mà nói, vậy không lại sợ tử vong người chơi nhất. Định sẽ cho bọn họ học một khóa. Một bậc chính là 10 cấp, ở có còn lại người chơi trợ giúp tình huống dưới, rất nhanh thì có thể luyện trở lại, cho nên người chơi đang đối mặt chiến đấu lúc, tuyệt đối cùng lúc trước mặt tưởng như hai người. Chương 630, biến hóa liệt dương quyền trượng. Đi ra dân cư, nhìn đến bên ngoài âm u thời tiết, Hứa Vân đem phía sau liệt dương pháp trượng để ngang trước mắt tường tận, trước đây hắn ngược lại là quét qua một chút liệt dương quyền trượng, bất quá bởi vì có ỷ vẹt cái này màu vàng truyền thuyết phẩm chất anh hùng xuất hiện, cho nên trong lúc nhất thời quên quan tâm thần khí biến hóa, hiện tại ngủ một giấc sau, cuối cùng cũng nhớ tới chuôi này thiếu chút nữa bị hắn quên mất thần khí. Nếu như liệt dương quyền trượng có ý thức mà nói, tuyệt đối sẽ khóc ngất ở nhà cầu, nhớ nó một thanh thần khí, dĩ nhiên luân lạc tới thiếu chút nữa bị người quên lãng mức độ, thật là nam nhân nghe giảng yên lặng. Nữ nhân nghe giảng rơi lệ. Thuộc tính ở Hứa Vân trước mặt hiện lên, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng đi tới phía sau hắn, nhìn đến trước mặt hắn hệ thống bảng. Liệt Dương quyền trượng, hai tay pháp trượng, 6 tầng phong ấn, nhiệm vụ, cực quang chiến thiếu văn ca, hoàn thành nhiệm vụ sau giải phong tầng thứ 4 phong ấn. Phẩm chất, hoàn hảo, trước mặt phẩm chất, thần khí duy nhất. Lực công kích, 30-60. Thuộc tính, tăng thêm 30 điểm trí lực, tăng thêm 20 điểm tinh thần. Đặc hiệu, chữ ma. Người chơi có thể đem 100% không chứa trang bị bổ trợ ma lực chứa đựng ở bên trong, lúc sử dụng phán định là người chơi cơ thể ma lực, trang bị trói chặt sau có thể dùng, ẩn dấu đặc hiệu liệt dương, dùng liệt dương triệu hoán cường hóa cùng bậc hoặc trở xuống cấp bậc binh chủng lúc, ma lực tiêu hao giảm bớt một nửa, cần thuộc tính đạt tới mới có thể mở ra bản đặc tính. Mang theo, lựa chọn một tên dưới quyền thần tứ binh chủng bám thân, thời gian kéo dài cùng ma lực có liên quan, thời gian cột đao 10 phút. Tiến hóa. Có thể tiêu hao tiến hóa kết tinh cùng lãnh địa kim tệ, đem lâu đài trận doanh chiêu mộ kiến trúc hoặc bản vẽ, tiến hóa thành liệt dương hệ binh chủng chiêu mộ kiến trúc hoặc bản vẽ. Vãn ca, nhận được vết thương chí mệnh tử vong sau, có thể đem chứa đựng ở liệt dương quyền trượng trong một cái kỹ năng trong nháy mắt phóng ra, hiệu quả đồng đẳng với người chơi tự mình sử dụng, không thể chứa đựng công kích ma pháp, một lần tuần. Nhu cầu, nguyên thủy trí lực hoặc tinh thần 10 điểm liền có thể, làm xong hệ thuộc tính đều là 10 hoặc trở lên lúc, có thể mở ra ẩn dấu đặc hiệu liệt dương, pháp hệ chức nghiệp thông dụng, trang bị sau trói chặt, không thể rơi xuống, trói chặt sau, tự động đạt được liệt dương chủ nhân thân phận. Trở thành hoàn hảo phẩm chất liệt dương quyền trượng, cũng không có xuất hiện kinh thiên động địa biến hóa, chỉ bất quá trên thuộc tính phù một ít, còn nhiều một cái thời gian cột đao dài đến một tuần kỹ năng chủ động. Cũng có thể như vậy sử dụng chứ, nhìn chằm chằm mới xuất hiện kỹ năng, Hứa Vân trong lòng có một ít dũng cảm ý tưởng, cảm giác liệt dương quyền trượng giống như một mực ở liều mạng cường hóa hắn bảo vệ tánh mạng năng lực, bất kể là mang theo hay lại là vãn ca kỹ năng, cũng có thể làm cho hắn năng lực sinh tồn đột phá chân trời. Ở Hứa Vân quan sát liệt dương quyền trượng thời điểm, hai người đi tới, chính là dễ bẻ ý cả cùng dình giờ ạc hai tên anh hùng, Tiểu Bạch cũng đi theo chạy tới, nguyên lai trễ nhất tỉnh người chỉ có Hứa Vân một cái. Còn lại người chỉ là không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi mới không có đánh thức hắn. Lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân. Ly. Hai người một đại bàng đồng thời hướng hắn chào hỏi. Ừ, Hứa Vân gật đầu đáp lại, sau đó đối với nghĩ lại gần sượt bản thân Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch. Ngươi đi tìm em các nàng trở lại, chúng ta muốn xuất phát. Nếu là lúc trước, Hứa Vân khả năng không dám lộn xộn, ít nhất phải giữ em lại tới phòng thủ. Nhưng bây giờ thần chi đại lục đã đánh cho thành một đoàn. Các đại cự đầu thế lực đang đối mặt nở tờ cờ vương quốc binh phong tất cả đều muốn run lẩy bẩy hiện tại. Hắn hoàn toàn là không có bất kỳ áp lực, tùy thời có thể điều động toàn quân đi làm một ít trước đây thực lực không đủ làm việc. Thêm vào hắn cũng có mới biện pháp bảo vệ lãnh địa mình. Trước đây Hứa Vân hối đoái trở về thành quyển trục cũng không chỉ một tấm. Mà là 5 cái, hắn vốn định cho mỗi vị anh hùng một tấm, cái này quyển trục chỉ cần có đúng hay không vượt vị diện cùng đại lục đều có thể sử dụng, nói cách khác ở thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể đem anh hùng truyền tống về Hải Hoàng Thành, thêm vào Hứa Nguyệt Nguyệt truyền tin thạch phối hợp, cái này bảo vệ chiến thuật quả thực khó giải. Hiện tại, nhìn đến trong hòm tèm còn dư lại dưới 4 tấm trở về thành quyển trục, Hứa Vân đều có chút thống hận bản thân lúc trước làm sao không nghĩ tới cái này chiến thuật, nếu như sớm nghĩ đến mà nói. Hắn liền biết hối đoái lượng lớn trở về thành quyển trục, bây giờ trở về thành quyển trục còn không có nghe nói qua có người chơi có thể chế tạo, các đại vương quốc lại dừng lại hối đoái, cho nên là dùng một cái ít một cái, cũng chính bởi vì nghĩ tới cái này chiến thuật, hắn mới quyết định đem. Tất cả anh hùng mang theo đi chấp hành nhiệm vụ, những thứ này trở về thành quyển trục đã trói chặt trở về thành điểm ở Hải Hoàng Thành. Sau khi phân phó xong, nhìn đến Dương Cánh rời khỏi Tiểu Bạch, Hứa Vân mang theo Hứa Nguyệt Nguyệt cùng dưới quyền anh hùng hướng sảnh hành chính đi tới. Dễ bệ ý cả không biết rõ lúc nào xuất hiện, yên lặng cùng sau lưng hắn. Hứa Vân ngồi ở sảnh hành chính lãnh chúa vị trí trên, theo hệ thống bảng trên, nhìn thấy dưới quyền thực lực cùng ngày càng tăng. Đây là một loại rất đặc biệt cảm giác, khả năng là cảm giác thành tựu đi. Những bộ hạ này đồng thời cũng là trợ giúp bản thân thoát ly trò chơi trợ lực. En mang ủy vẹt ở Hải Hoàng bên ngoài thành mặt luyện cấp, cho nên cũng không có đi bao xa, không tới một giờ thì trở lại. Tốt, hiện tại người đến đông đủ, ta đến nói một chút đón lấy kế hoạch. Nhìn thấy người đến đông đủ, Hứa Vân đóng lại hệ thống bảng, bắt đầu bố trí đón lấy nhiệm vụ. Bất quá đang nói chuyện trước, Hứa Vân hay là trước liếc mắt nhìn ỷ vẹt cấp bậc, phát hiện nàng cấp bậc ở có en trợ rút sau, ở bản thân đi ngủ trong khoảng thời gian này đã lên tới cấp 13, cái này tốc độ lên cấp quả thực liền cùng ăn gian như thế, khó trách hiện tại tân tiến vào trò chơi người chơi thăng cấp nhanh như vậy, nhìn dáng dấp cũng có bằng hữu ở mang, cũng có thể là bởi vì Eva muốn cho tân tiến vào trò chơi người chơi mau sớm thăng cấp. Cho nên mới không có đối với cái này rõ ràng. Chỗ sơ hở làm hạn chế đi. Ginger Ark, ngươi mang ủy vẹt đi vị cờ, để cho nàng ở ma pháp công hội đem nổ tung hỏa cầu cái đó chiến dịch ma pháp học được, thuận tiện đem thiên sứ, tăng lữ mang về Hải Hoàng Thành tới. Hứa Vân vốn là muốn tìm thời gian đi vị cờ lại học cái bậc một chiến dịch ma pháp, nhưng bây giờ có ủy vẹt cái này màu vàng truyền thuyết phẩm chất pháp hệ anh hùng sau, liền đem cái này cơ hội làm cho, như vậy nàng có thể tham dự chiến đấu mà nói, cầm đến kinh nghiệm sẽ càng nhiều. Thăng cấp cũng biết. Càng nhanh. Vâng, đại nhân, dính giờ ạc mang theo ỷ vẹt đi ra sảnh hành chính. Nguyệt Nguyệt, chúng ta bây giờ có bao nhiêu bậc 3 tàu chuyển vận? Hứa Vân quay đầu hỏi thăm bản thân muội muội, bởi vì hắn đón lấy kế hoạch tác chiến, cần số lớn tàu chuyển vận. Tổng cộng 15 chiếc, bậc 3 tàu chuyển vận sinh sản thời gian gần một ngày, cho nên số lượng cũng không nhiều. Hứa Nguyệt Nguyệt không cần nghĩ liền có thể nói ra cụ thể số lượng, bậc 4 xưởng đóng tàu không có kiến tạo bản vẽ mà dùng gấp 10 lần tài nguyên thăng cấp mà nói. Yêu cầu tài nguyên thật sự quá kinh khủng, hiện tại trên thị trường tài nguyên giá tiền là điên cuồng tăng vọt, muốn mua đến phi thường khó khăn. Đùng, đùng. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gỗ nhẹ nhàng gõ, Hứa Vân suy tính bản thân lần này mục tiêu chủ yếu, còn có sắp phải mang theo bộ đội, bởi vì thần chi đại lục loạn cục, cho nên hắn có thể chuyên tâm tiến hành bản thân kế hoạch. Đầy đủ, gõ mặt bàn ngón tay dừng lại, Hứa Vân tính toán sau, cảm thấy tàu chuyển vận đã đủ, vì vậy nói tiếp, Nguyệt Nguyệt, ngươi lập tức dùng truyền âm ốc biển liên lạc bên kia, nói chúng ta lập tức liền xuất phát đi càn quét những thế lực kia, nhưng trước phải thiếu nợ một ít dưới biển hô hấp dược tề, số lượng liền 10000 bình đi, để cho đối phương đưa tới, không cần nói chúng ta vị trí địa chỉ. Cái gì? Nghe được cái này mệnh lệnh, Hứa Nguyệt Nguyệt quả thực là không hiểu ra sao, nàng không hiểu Hứa Vân suy nghĩ nhảy thế nào đến tìm người bán chịu đi, nhưng nàng không có chất vấn, ngược lại là lập tức lấy ra truyền âm ốc biển, bắt đầu dựa theo Hứa Vân nói tới đi làm. Mấy phút sau, Hứa Nguyệt Nguyệt thu hồi truyền âm ốc biển, dùng không tưởng tượng nổi giọng, đối phương đáp ứng, nói đồ vật sẽ ở mấy giờ sau đó đưa đến. Trong biển cũng có cánh cửa truyền tống loại vật này sao? Hứa Vân trong lòng thầm nghĩ. Ngẩng đầu, nhìn thấy muội muội trên mặt không hiểu biểu tình, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không bán nút thắt, đem tại sao mình để cho nàng làm như vậy nguyên nhân nói ra. Bán chịu, là vì dò xét đối phương có đúng hay không rất khẩn cấp để cho chúng ta ra tay đối phó những thế lực kia, không nói địa chỉ là nhìn đối phương có đúng hay không biết rõ chúng ta nội trào đảo vị trí, đối phương nói mấy giờ có thể đem đồ vật đưa đến, nói rõ ở trong biển nhất định có chút cánh cửa truyền tống loại hình có thể để cho khoảng cách biến ngắn đồ vật, chỉ là chúng ta còn không có tìm tới a. Những thứ này nếu như Hứa Nguyệt Nguyệt suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cũng có thể nghĩ đến, nhưng nàng lại kinh ngạc tại Hứa Vân tốc độ phát triển, chỉ là kiện rất đơn giản chuyện, sẽ để cho hắn dò xét ra nhiều tình báo như vậy, đây là ca ca của nàng sao. Chương 631, bậc 5. Còn không biết bởi vì bản thân vượt xa bình thường phát huy, bị muội muội hoài nghi Hứa Vân tiếp tục hắn bố trí. Đón lấy ta sẽ xuất lĩnh 20 chiếc xe tiếp tế, Hải Hoàng dưới quyền cự thú quân đoàn, 50000 đơn vị Long Thương binh, 20000 đơn vị Liệt Dương xạ thủ, 5000 đơn vị Cực Quang chiến thiếu, 144 đơn vị Liệt Dương tế tự, 27 đơn vị Thiên Sứ xuất trinh, những bộ đội khác lưu lại Hải Hoàng thành, nếu như nội trào đảo có biến sự cố mà nói, Nguyệt Nguyệt ngươi lập tức dùng truyền tin thạch cho ta biết, đến lúc đó ta. Hứa Vân nhanh chóng nói ra xuất trinh lần này muốn dẫn bộ đội, nếu như không phải tàu chuyển vận hạn chế, Long Thương binh số lượng hắn tuyệt đối sẽ tăng gấp đôi nữa trở lên, đồng thời cũng đem bản thân truyền tống quyển trục chiến thuật đối với muội muội nói. Đại nhân, chúng ta mục tiêu là, En không hiểu hỏi thăm, bởi vì nghe được cái này lần nhiệm vụ sẽ để cho Long Thương binh đồng thời xuất động, cái kia nàng dĩ nhiên cũng ở xuất trinh danh sách, có thể nàng xuất lĩnh Long Thương binh, ở trên biển căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực a, cho nên nàng mới mở lời hỏi mục tiêu công kích. Nghe được En hỏi thăm, Hứa Vân trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên hiện tại nở tờ cờ trí tuệ là càng ngày càng cao, đặc biệt là bản thân bên người những thứ này anh hùng trí tuệ càng là trưởng thành nhanh chóng. Nếu như là màu trắng bình thường phẩm chất anh hùng, hoặc là lúc trước trò chơi lúc mới bắt đầu màu xanh lục phẩm chất anh hùng, căn bản sẽ không chủ động đặt câu hỏi đi. Bất quá trong lòng cảm thán, cũng không ảnh hưởng Hứa Vân hướng cái này dưới quyền cấp bậc cao nhất, đã lên tới bậc 5 anh hùng giải thích. Đem bản đồ điều thành bày ra hình thức, Hứa Vân ngón tay ở trên bản đồ nội trào đảo phía nam đen nhánh kia một mảnh, chỉ có mấy cái điểm sáng sáng lên địa phương điểm một cái nói ra. Lần này chúng ta mục tiêu, chính là cái này ba cái địa phương. Chỗ ngón tay điểm địa phương là ba tòa trên biển đảo nhỏ, vị trí đều nằm ở phỉ thúy biển chỗ sâu. Nghe được mục tiêu là đảo nhỏ, En liền không có nghi vấn, bởi vì lục chiến mà nói, nàng đối với dưới quyền sóng cuồng quân đoàn có lòng tin tuyệt đối. Kỳ thực Hứa Vân sở dĩ dám đánh cái này ba tòa phía trên chiếm cứ hải tộc lãnh chúa đảo nhỏ chủ ý, chính là bởi vì có En cùng bản thân nghĩ ra được trở về thành quyển trục chiến thuật. Người trước khiến hắn tại chiến đấu lực trên có chất đột phá. Người sau khiến hắn không cần xuất hiện ở trinh lúc lo lắng hang ổ bị người công kích, thêm vào thần chi đại lục loạn cục mới để cho hắn dưới cái quyết định này, ở nơi này hỗn loạn dưới cục thế, đúng là hắn đại triển quyền cước thời điểm, hơn nữa chờ tháng sau tháng ủy vẹt liệt dương truyền tống tốt sau đó, là hắn có thể thử nghiệm đem thế lực xúc tu đưa vào địa ngục vị diện, bắt đầu vị diện chinh phục hành trình. Lên tới bậc 5 chiến lược thuộc tính hiện tại đã đột phá chân trời, tất cả thuộc về nàng dưới quyền Long Thương binh căn bản không thể xưng là bậc 1 bộ đội. Thêm vào Hứa Vân lại đem sức sống Thánh Bình cùng Lang Thuẫn cho nàng trang bị, hiện tại thuộc về nàng thống soái dưới Long Thương binh, coi như không có quân đoàn bổ trợ, cũng có như vậy thuộc tính. Danh xưng, Long Thương binh. Cấp bậc, bậc 1 hoàn mỹ. Công kích, 171-342. Phòng ngự, 377. Tốc độ, 9. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 95 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 1694. Đặc tính. Dương thương, làm nắm giữ này đặc tính Long Thương binh số lượng hơn vạn sau, nếu như thuộc về phòng ngự trạng thái lúc, Long Văn Trường thường có tỷ lệ đánh ra chân thực tổn thương, coi đối thủ phòng ngự cùng cấp bậc, này bị động chỉ phòng ngự trạng thái hữu hiệu. Đâm xuyên, Long Văn Trường thương có 1% tỷ lệ không nhìn đối thủ phòng ngự, đánh ra một nửa lực công kích chân thực tổn thương. Đây chính là hiện tại thuộc về bậc 5N thống soái tiếp theo cấp hoàn mỹ hình thái Long Thương binh thuộc tính, lúc trước còn chỉ có thể nói có thể so với bậc 5 binh chủng ngụy bậc 5, hiện tại Long Thương binh có thể nói thẳng không thua bình thường bậc 5 binh chủng.